Vương Huy sau khi bị thương, Lâm Thủy Nguyệt đóng cửa không ra, trước mắt đã qua gần nửa tháng thời gian. Nàng lần đầu tiên ra cửa, đó là muốn đi kia Thuận Thiên Phủ. Không riêng như thế, lại vẫn là đi tới đi. Việc này vừa ra, đầu đường cuối ngõ đều chen đầy xem náo nhiệt người. Trung gian còn trộn lẫn không ít ba cánh, chúng tinh cùng Nguyệt giống nhau, đem Lâm Thủy Nguyệt đưa đến kia Thuận Thiên Phủ cổng lớn. Thật đúng là Thuận Thiên Phủ, nàng rốt cuộc ra sao tính toán. Vương ra những cái đó hạ nhân cũng không có chủ ý, Lâm Thủy Nguyệt mới ra tới bọn họ liền phái người hồi Vương ra bẩm báo đi, nhưng cho tới hôm nay cũng chưa thấy người lại đây. Làm cho nhiều người như vậy mặt, bọn họ thật đúng là không dám đem Lâm Thủy Nguyệt như thế nào. Lại là tự mình nhìn theo Lâm Thủy Nguyệt vào kia Thuận Thiên Phủ chung. Chờ Vương ra được tin tức chạy tới khi, lại thấy Thuận Thiên Phủ đại môn bỗng nhiên mở ra, có quan sai ra tới, khách khí mà thỉnh bọn họ đi vào. Này tiểu tiện nhân! Vương phu nhân tức giận mắng một tiếng. Nàng cho rằng nháo tới rồi Thuận Thiên Phủ, là có thể tránh thoát đi. Hành, nàng thiếu chút nữa hại chết ta nhi tử, hôm nay ta khiến cho Phủ Doãn đại nhân trị nàng cái tử tội. Tiếng nói vừa dứt, lại chỉnh sắc mặt, đối với bên này vây quanh đám người khóc lóc kể lể nói, các vị nhìn xem, này đó là Lâm gia dưỡng ra tới hảo nữ nhi. Con ta bất quá cùng nàng nói câu vui đùa lời nói, nàng liền suýt nữa giết ta nhi tử, con ta thương thế rất nặng, khủng liên lụy nửa đời sau, nàng lại ác nhân trước cáo trạng, nháo tới này Thuận Thiên Phủ chung. Lễ bộ thượng thư chi nữ, liền có thể như thế mục vô vương pháp, hành sự tàn nhẫn sao? Ai tới đáng thương ta kia vô tội hài tử a? Xem náo nhiệt người vừa nghe, lại có bậc này ác liệt việc, sôi nổi khuyên nổi lên ông phu nhân chớ sợ, chúng ta kinh thành chính là thiên tử dưới chân, thanh thiên đại lao ra quả quyết sẽ không oan uổng vô tội người. Không tồi, nàng đã là nháo tới rồi công đường phía trên, định là sẽ làm nàng nhận tội. Đảo còn có người cận tồn lý tính, nói... Ta xem vị kia tiểu thư dung mạo tuyệt hảo, khí chất ôn hòa, nhưng không giống như là tùy ý ra tay đả thương người, việc này, không chừng có cái gì nội tình. Nếu có nội tình, quan lão gia cũng sẽ không mặc kệ không quan tâm. Kia ông phu nhân nghe xong nói như vậy, trong lòng hận cực kỳ, lòng tràn đầy cho rằng đây là Lâm Thủy Nguyệt quỷ kế, Thuận Thiên Phủ doãn quan không lớn, hôm nay này vừa ra, cũng không quá khả năng thật sự cấp Lâm Thủy Nguyệt định tội gì. Nhưng qua hôm nay sau, liên lụy ở bên trong, còn có ông huy. Nàng tức khắc cắn chặt răng, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, lớn tiếng đối kia quan sai nói, quan lão gia, không phải ta không tin các ngươi, mà là này Lâm đại nhân quan thật sự là đại, nhà của chúng ta cũng dễ dàng không dám trêu chọc. Như vậy, hôm nay bên này đã là có nhiều người như vậy, không bằng trực tiếp đem này án công khai thẩm tra xử lý, như thế nào? Kia quan sai vi lăng, theo sau đem ông phu nhân ý tứ hồi bẩm cho Thuận Thiên Phủ Doãn. Thuận Thiên Phủ Doãn đối với Lâm Thủy Nguyệt chính bất đắc dĩ đâu, nghe được lời này, đầu suýt nữa tạc rớt. Lâm nhị tiểu thư, ngài xem, việc này nháo lớn đối ngài không tiếng động vô ích, không bằng hiện tại như vậy từ bỏ. Liên ấn nàng theo như lời làm. Nàng ôn thanh nói. Thuận Thiên Phủ Doãn nghẹn lại, hảo sau một lúc lâu mới nói, nhị tiểu thư, ngươi rốt cuộc là muốn cáo chút cái gì. Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt dừng ở cửa bông ra kia đoàn người trên người, thấy được kia đại hồng hoa kiệu, câu môi nói, kia liền cáo bọn họ, cường đoạt dân nữ đi. Chương 69 thỉnh khổ chủ. Xa cách nhiều ngày, Lâm Thủy Nguyệt xuất hiện còn đi Thuận Thiên Phủ sự tình, chuyển khắp toàn bộ kinh thành. Ai cũng không nghĩ tới chuyện này cuối cùng cư nhiên diễn biến thành như vậy, đả thương người chạy tới cáo bị thương, Vương phu nhân khó thở dưới, lại vẫn yêu cầu công khai thẩm tra xử lý. Tin tức vừa mới truyền ra đi, không cần thiết một lát, Thuận Thiên Phủ ngoại liền đỉnh đầy xe ngựa. Toàn bộ Thuận Thiên Phủ bị vây đến chật như nêm tối, thậm chí còn có, là trực tiếp xuống xe ngựa, đi tới phía trước nhất đi xem. Này trong đó liền có Phạm Hằng Chi. Thuận Thiên Phủ bậc này địa phương, Khánh Vương không tiện ra mặt, cho nên Lương Thiếu Khanh cũng tới. Hắn xe ngựa mới vừa dừng lại hạ, dương mắt liền thấy Dung Phủ xe ngựa. Chứ ngoài ra, hắn thậm chí còn nhìn thấy Bạch Phủ, Đàm Phủ người. Thật đúng là náo nhiệt. Ngươi nói, này Lâm Thủy Nguyệt rốt cuộc là suy nghĩ cái gì? Không ngoài chính là đem sự tình náo đại, cũng hoặc là cưỡng từ đoạt lý, ác nhân trước cáo trạng. Nàng một cái lễ bộ thượng thư nữ nhi, Thuận Thiên Phủ doãn còn dám trị nàng tội không thành. Theo ta thấy nhưng chưa chắc. Vương gia lại cũng không phải hảo trêu chọc, còn có. Người nói chuyện đè thấp tiếng nói, Phạm công tử khá vậy tới. Ai không biết Vương gia sau lưng có Phạm phủ chống lưng. Lâm Thủy Nguyệt chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Lương Thiếu Khanh ánh mắt từ này đó công tử ca trên người thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Thuận Thiên Phủ nội. Phần 55. Không ra bọn họ sở liệu, Thuận Thiên Phủ doãn đầy mặt u sầu mà nhìn Lâm Thủy Nguyệt. Vương phu nhân liền đứng ở một bên, cười lạnh nói, cường đoạt dân nữ. Lâm Thủy Nguyệt, mất công ngươi nói được. Ngươi muốn hay không đi xem, ta nhi tử bị ngươi bị thương nhiều thảm. Đến nay còn không thể đủ xuống giường, ngươi kiêu ngạo ương ngạnh, ra tay bị thương người, hiện giờ lại còn cắn ngược lại một cái. Vương phu nhân tiến lên một bước, lanh liếc Thuận Thiên phủ doãn, xin hỏi đại nhân, này trong thiên hạ nào có bị thương người không phụ trách đạo lý? Bất quá là muốn cho nàng Lâm phủ cấp cái cách nói, hiện giờ tới rồi nàng trong miệng liền thành cường đoạt dân nữ. Đây là vu oan hãm hại, cũng là có ý định bại hoại con ta thanh danh, đại nhân nhìn rõ mọi việc, nghĩ đến không thể đủ kêu nàng lừa đi thôi. Thuận Thiên phủ doãn xoa xoa trên trán hãn, khó xử mà nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Vương phu nhân đôi tay ôm ngực, cười lạnh nói, vốn định cho ngươi một cơ hội, đem việc này cấp giải quyết, không nghĩ ngươi cấp mặt không biết xấu hổ. Đã là tới này Thuận Thiên phủ, vậy trực tiếp đem ngươi ra tay đả thương người sự giải quyết đi. Vũ đại nhân, xin hỏi này vô cớ đả thương người tánh mạng, y đi theo tấn triều luật pháp, phải làm xử trí như thế nào a? Vương phu nhân lớn tiếng dọa người, lại xác thật là chiếm cứ có lợi vị trí. Nói mấy câu xuất khẩu, chung quanh đã là hoàn toàn an tĩnh lại. Có người nhỏ giọng nói, chỉ nói Lâm Thủy Nguyệt đả thương người, lại không nói chuyện cập ước định việc, này ông ra lại cũng là vô sỉ đến cực điểm. Kia ước định tuy là thật sự, nhưng đả thương người lại cũng là thật. Chỉ dựa vào một cái bất thành văn ước định, muốn giải vây, cũng có chút khó khăn. Ấn ta nói, việc này như thế nào cũng không nên Lâm Thủy Nguyệt tự mình ra mặt xử lý, ông ra như vậy không bận tâm mặt mũi, nàng như thế nào là đối thủ. Các ngươi khi nào đối này Lâm Thủy Nguyệt như vậy khoan dung? Nay không phải nàng tự cho là đúng, thế nào cũng phải muốn thể hiện mới nháo ra tới sao? Huống chi, một nữ tử không hảo hảo mà đại ở khuê trung, 5 lần 7 lượt cường xuất đầu, chiếu ta xem, nàng nếu thật sự ăn cái gì đau khổ kia cũng là xứng đáng. Nói chuyện mấy người, kỳ thật đều là Thái học viện học sinh. Nghe được này cuối cùng một người nói, kia mấy người nhìn nhau vài lần, đều là không mở miệng nữa. Phu nhân lời này sai rồi. An tính chung. Phạm Hằng Chi bỗng nhiên đã mở miệng. Ra. Mọi người đều là kinh ngạc nhìn về phía hắn, này Phạm Hằng Chi như thế nào đột nhiên giúp Lâm Thủy Nguyệt nói lên lời nói. Ấn luật pháp, đả thương người giả nếu tổn hối ý thả đối người bị thương phụ trách, đương từ nhẹ chỗ lạc. Nhưng từ vông công tử sau khi bị thương, Lâm Phủ vẫn luôn đối này mặc kệ không hỏi, hiện giờ Lâm Thủy Nguyệt vì chạy thoát chịu tội, lại là trước một bước nháo tới rồi công đường đi lên, này thái độ chi ác liệt, quả thực là lệnh người giận sôi. Phạm Hằng Chi hướng tới Thuận Thiên Phủ Doãn Phương hướng không mình hành lễ, còn thỉnh đại nhân minh giám. Công đường phía trên, không phải do người khác xen mồm. Nhưng Phạm Hằng Chi thân phận, Thuận Thiên Phủ Doãn cũng rõ ràng, liền cũng từ hắn nói, vẫn chưa ra tiếng ngăn cản. Chỉ là trên mặt biểu tình khó coi, không biết suy nghĩ cái gì. Không tồi. Phạm Hằng Chi nói nhưng thật ra nhắc nhở kia ông phu nhân, nàng lập tức cười nhạo nói, tại đây hoàng thành dưới, bị thương người còn có thể như thế đúng lý hợp tình, đảo cũng là đầu một phần. Lại nhìn về phía kia Thuận Thiên phủ doãn, đỉnh này lễ bộ thượng thư chi nữ danh hào, đó là dùng tốt, nhìn liền xử án đại nhân, cũng không dám đem nàng như thế nào đâu. Nàng trước mặt mọi người nói ra cái này lời nói, đó là tự cấp Thuận Thiên phủ doãn tạo áp lực. Kia phủ doãn không thể không ra tiếng nói, luật pháp dưới, đều có công đạo. Nếu Lâm tiểu thư thật sự làm những việc này, còn thỉnh ông phu nhân yên tâm, bản quan nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Ông phu nhân nghe được lời này, đầy mặt tươi cười mà nhìn về phía kia Lâm Thủy Nguyệt. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, việc đã đến nước này, Lâm Thủy Nguyệt còn có thể đủ có cái gì biện pháp đào thoát đi. Còn không phải đến phải quỳ ở nàng trước mặt, khẩn cầu bọn họ một nhà tha thứ. Lâm nhị tiểu thư, về ông phu nhân lời nói, ngài nhưng có cái gì muốn nói. Tâm mắt mọi người, đều dừng ở Lâm Thủy Nguyệt trên người. Khó được, nàng hôm nay xuyên thân huyền sắc váy áo, này váy áo hình thức đơn giản, chỉ ở cổ áo cập cổ tay áo chỗ, lan một vòng bạch mao. Vào đông váy trang đều có vẻ dày nặng, Lâm Thủy Nguyệt này một thân lại phi như thế. Bên hông dùng một eo phong thúc khởi, có vẻ nàng dáng người hiểu điệu, mà ngày ấy kinh sợ ở mọi người bạch ngọc eo bài, lại chưa treo ở bên hông. Thiếu eo bài, nàng liền càng thêm thế đơn lực mỏng. Xin hỏi đại nhân, dựa theo tấn triều luật pháp, nếu có một án kiện, này phạm án người đều thuộc về cùng người khi, đương xử trí như thế nào? Lâm Thủy Nguyệt hoan thanh mở miệng, lại hỏi một câu hoàn toàn không liên quan nói. Chung quanh một mảnh sao động. Vương phu nhân càng là tức giận nói, hỏi ngươi thương tổn ta nhi tử tiền căn hậu quả, ngươi lại ở nói bậy bạ gì đó. Thuận Thiên phủ Doãn hơi như mi, lại vẫn là trả lời nói, nên bàn dài xác nhập thẩm tra xử lý mới là. Lâm Thủy Nguyệt gật đầu, ánh mắt lướt qua Vương phu nhân, Phạm Hằng Chi đám người, nhìn về phía bên ngoài vây quanh đám người. Lâm Thủy Nguyệt, đây chính là ở công đường phía trên, ngươi. Đã là như thế, kia liền cùng nhau thẩm đi. Lâm Thủy Nguyệt đánh gãy Vương phu nhân nói. Nhìn về phía kia Thuận Thiên phủ doãn. Hắn còn chưa phản ứng lại đây, cái gì? Liền nghe Lâm Thủy Nguyệt nói, đại tấn 31 năm, Vương Huy mang theo tôi tớ, phá vỡ dân trạch, cướp đi một nữ cù hà, sau vứt bỏ, sau cù hà tự sát bỏ mình. Đại tấn 31 năm mạt, Vương Huy ở Thiên Thủy Các nội, mệnh này tôi tớ cùng với cùng nhau Thiên Thủy Các nội nha hoàn, khiến nha hoàn bỏ mình. Đại tấn 33 năm, Vương Huy sai người theo đuôi Tú Tài Ngô Lượng, ở Ngô gia thuê trong tiểu viện, đem Ngô Lượng bảo muội cướp đi, sau sai người đem một phong hôn thư cho Ngô Lượng, nói đón Ngô Lượng bảo muội nhập phủ làm thiếp. Ngô Lượng bị buộc bất đắc dĩ sau đồng ý việc này, không nghĩ 3 tháng sau, lại ở cửa nhà nhận được hơi thở thoi thoát, mới vừa sinh non muội muội. Ngô Lượng bảo muội đẻ non sau xuất huyết nhiều, không ai quá vãn liền không có mệnh, mà đêm buông xuống Ngô Lượng nháo đến Vương phủ, ta Vương phủ tôi tớ vây hầu, từ nay về sau Ngô Lượng mất tích, Ngô Lượng cha mẹ biến tìm không được nhi tử thân ảnh, với 7 ngày sau, đến Thuận Thiên phủ báo án. Câm miệng. Vương phu nhân đột nhiên phát điên, nàng vùng vây đi lên, liền phải chạm đến Lâm Thủy Nguyệt khi, lại bị bên cạnh quan sai ngăn cản. Ngươi ở nói hiệu nói vượn chút cái gì? Lâm Thủy Nguyệt, ngươi đây làm mưu hại, là vu khống. Rõ ràng là ngươi bị thương ta nhi tử, vì chạy thoát chịu tội, lại bịa đặt như vậy chuyện xưa tới vu hãm con ta. Ngươi tiện nhân này. Vương phu nhân một khuôn mặt đều trướng đến đỏ bừng, chẳng sợ bị quan sai ngăn lại, vẫn là điên rồi giống nhau mà mắng Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Thủy Nguyệt biểu tình chưa biến, tạm dừng ngáy mắt, tiếp tục nói, Nô Lượng cha mẹ đến Thuận Thiên phủ sau, với ngày kế tung tích toàn vô, sau có người ở Ly Kinh 30 dặm mà bờ sông bên cạnh, phát hiện tam cụ thi thể, kinh kiểm tra thực hư, đó là biến mất Ngô Lượng và cha mẹ. Đại tấn 34 năm, Vương phu nhân cả người phát run, phảng phất giống như điên cuồng, nàng điên cuồng mà lắc đầu, ăn nói bừa bãi. Đây đều là ngươi bịa đặt. Con ta như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy? Lâm Thủy Nguyệt, ngươi không chết tử tế được. Nay từng cọc từng cái, nghe thấy liền kêu người ra đầu tê dại. Bên ngoài đã là an tĩnh một mảnh, tuy là những cái đó công tử ca nhóm, cũng đã lâu đều nói không ra lời. Nhưng mà chính là lúc này, an tĩnh đám người bên trong, đồng nhiên có cái thanh âm nói, Vương Huy, Vương, Vương, ta nói này những sự tình như thế nào như thế quen hay, đa thâm tám giảm mà, kia chẳng phải là Vương gia. Cho nên cái kia sát ngàn đao vương bá, đó là Vương Huy. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Phạm Hằng Chi chung quanh đứng sở hữu ba cánh, đều là phẫn nộ rồi lên. Ta nói cái kia thuyết thư như thế nào né tránh, nguyên lai việc này thật đúng là chính là chân nhân chuyện thật. Vương Huy cường đoạt dân nữ, tội ác tày trời, Vương gia thế nhưng còn có mặt mũi bẩm báo công đường phía trên tới. Ta phi, ban ngày ban mặt, hoàng thành dưới chân, lại có như thế dơ bẩn ác độc người. Dân chúng mệnh, liền không phải mệnh sao. Nô Lượng một nhà tánh mạng, ai tới hoàn lại. Phạm Hằng Chi ngơ ngẩn, suýt nữa bị phẫn nộ ba tánh đẩy ngã, hắn phía sau hộ vệ nâng ở hắn, lại nghe hắn tức giận nói, cái gì vương bá? Cái gì đà thâm tám giảm mà? Bọn họ đang nói chút cái gì? Nhưng mà vấn đề này, hắn bên cạnh người mang theo những người đó, là hoàn toàn trả lời không được hắn. Ngược lại là Lâm Thủy Nguyệt, nhìn sắc mặt trắng bệnh, trên trán đã che kín mồ hôi lạnh Thuận Thiên phủ doãn, từng câu từng chữ mà nói, này đó án tử, đều coi như là cường đoạt dân nữ đi. Lâm tiểu thư là từ đâu nghe tới những lời này? Nếu là phố phường lời đồn đãi, là làm không được số. Phủ Doan Cường chống nói. Lâm Thủy Nguyệt mắt lạnh nhìn hắn, đạm thanh nói, đại nhân lời nói cực kỳ. Kia Phủ Doan thấy thế, mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó phía sau lưng thượng đã bị mồ hôi lạnh tầm ướt, hai chân chuẩn dạ, suýt nữa có chút không đứng được. Hắn vốn định mở miệng, kêu Lâm Thủy Nguyệt cùng ông phu nhân rời đi. Không nghĩ, lại thấy Lâm Thủy Nguyệt xoay người, nhìn về phía vây xem đám người bên trong, trầm giọng nói, vậy thỉnh các vị khổ chủ đi. Bang! Thuận Thiên Phủ Doan căng chặt kia căn huyền, nháy mắt liền chặt đứt. Hắn cuống quýt ngẩng đầu, lại thấy đám người bên trong đi ra không ít người. Những người này, có chút thân mang tàn tật, có chút hình dung tiểu tụy, có chút khuôn mặt tiểu tụy. An mặc vải thô áo tang, nhìn đó là tầm thường ba cánh. Chỉ có trong đó một người, một thân áo gấm, trường thân ngọc lập, hắn là vừa mới đi nhậm chức đại lý tự thiếu khanh chi tử, Vương Kỳ. Chương 70 trong một đêm. Này! Vương công tử, ngươi như thế nào? Nhận thức Vương Kỳ người, toàn trường lớn mắt. Lâm nhị tiểu thư. Phạm Hằng Chi ánh mắt tối tăm, ngươi tùy tiện tìm tới một đám người, bịa đặt ra này những hoang đường chuyện xưa, liền muốn đem chính mình phủi sạch, đem nước bẩn hướng ông Huy trên người bác, không khỏi cũng quá buồn cười. Lâm Thủy Nguyệt thần sắc bình tĩnh, hôm nay tới người, hộ tịch đều có thể tra, đến nỗi cùng khổ chủ chi gian quan hệ, liền thỉnh các vị chính mình tới nói đi. Nàng vừa dứt lời, liền có một đầu hoa mắt bạch, thân thể câu lũ, nhìn ông phu nhân trong mắt lại mang theo thân thiết hận ý lao giả tiến lên nói, Nô Lượng Ngô Phân hai cái, là ta cháu trai cháu gái. Nô Phân chết thảm, Nô Lượng sau khi mất tích, ta nhân lo lắng huynh tẩu tình huống, liền nhích người tới Ngô gia. Không nghĩ ông gia thu được ta huynh tẩu báo quan tin tức, đem ta huynh tẩu tàn nhẫn giết hại. Mấy năm nay, vì tránh né bông ra nanh bước, ta bất đắc dĩ màn trời chiếu đất, lưu lạc đầu đường. Hắn nói chuyện khi, thân hình ẩn ẩn run rẩy. Nhiều năm tránh né, khiến hắn tuổi tác không lớn, nhìn khuôn mặt lại như 60 lão giả giống nhau. Ta là Thiên Thủy Các nha hoàn Yên Chi bảo đệ. Có khác một người tiến lên, năm đó trong nhà gặp được thủy thai, cha mẹ bất đắc dĩ đem tỷ tỷ bán đến kinh thành, trong lòng ta hổ thẹn, một đường tìm năm đó người tìm được kinh thành, lại không nghĩ tỷ tỷ gặp này chờ ác sự. Người nọ cố nén bi thống, còn thỉnh Thanh Thiên Đại Lao ra mình dám, tiêu tỷ tỷ dưới mặt đất có thể an giấc ngàn thu. Đều là trong nhà gặp thai hòa người, tự bọn họ sau khi xuất hiện, toàn bộ Thuận Thiên phủ trong ngoài không khí đều trở nên đặc biệt nặng nề. Bên ngoài chờ ba cánh, sớm đã nhẫn mại không được. Vương Huy thẳng ngãi này chính là cái sát ngàn đao. Bởi vì hắn hai lượng sự, hai họa nhiều ít vô tội người. Bậc này người, như thế nào còn có mặt mũi mặt sống tạm hậu thế. Hôm nay liền muốn bọn họ cả nhà nợ máu trả bằng máu. Quân chúng tình cảm xúc động phẫn nộ, vượt xa quá Phạm Hằng Chi tưởng tượng. Bởi vì hắn thế kia ông phu nhân nói chuyện qua, thậm chí còn có người ra tay xô đẩy hắn. Phạm Hằng Chi bên người người che chở không kịp, lại là làm hắn trong lúc hỗn loạn ăn không ít đánh. Yên lặng. Công đường phía trên, há dung các ngươi hồ nháo. Thuận Thiên phủ quan sai đứng ra, thế nhưng cũng có chút khống không được trường hợp. Thẳng đến Vương Kỳ ra tiếng, những cái đó phẫn nộ ba cánh, mới thoáng thu liêm chút. Cù Hà, là ta chưa quá môn thế tử. Vương Kỳ hốc mắt đỏ lên, hồi lâu mới hộc ra như vậy một câu. Lời vừa nói ra, liền kia trên mặt bầm tím đỏ một khối to Phạm Hằng Chi đều vì này sửng sốt. Hiện giờ đại lý tự Thiếu Khanh, là năm nay cuối thu mới đi nhậm chức. Trước đây vẫn luôn bên ngoài ngoại phóng làm quan, thê tử thân thích cũng đều không có ở kinh thành. Không nghĩ tới, này Vương Kỳ thế nhưng có cái vị hôn thê tử ở kinh, còn bị Vương Huy làm bẩn trong sạch, tự sát mà chết. Càng muốn không đến, là này Vương Kỳ lại là cái si tình loại, thế nhưng không màng thân phận tự mình ra mặt vì Cù Hà lấy lại công đạo. Đây là ta cùng Cù Hà hôn thư, còn có, nàng. Tự sát phía trước, viết xuống tuyệt bút. Vương Kỳ tự trong lòng ngực móc ra hôn thư cùng Cù Hà lưu lại thư tín. Này tin chung, không riêng có nàng bị Vương Huy này xuất sinh làm bẩn việc, càng có đề cập Vương Huy tính tình tàn bạo, trong nhà 18 phòng mỹ thiếp, hơn phân nửa đều vì hắn chiếm đoạt được. Hôm nay khó được thấy Thái Dương, kim sắc ánh mặt trời sái nhập đường trung, lại không mang đến chút nào ấm áp. Phần 56. Thuận Thiên phủ công đường trong ngoài, an tĩnh một mảnh. Lạch cạch. Ngăn trở ông phu nhân quan sai đều là dương mắt đi nghe những người này nói chuyện, không người còn nàng. Nàng ngã ngồi ở trên mặt đất, trên người quần áo dính vào hôi. Nhưng nàng hoàn toàn chưa giác, trong miệng như cũ lẩm bẩm, thiện nhân. Đều là chút thiện nhân, các ngươi mơ tưởng dùng những việc này vướng ngã con ta vô tội. Lâm Thủy Nguyệt không thấy nàng, ánh mắt lập tức dừng ở kia cũng mau không đứng được Thuận Thiên phủ doan trên người, nhân chứng, vật chứng đều ở, còn thỉnh đại nhân, theo lẽ công bằng xử lý. Không đợi kia Thuận Thiên phủ doan đáp lời, nàng phục lại nói, khắc, đối ông phu nhân lên án, là bởi vì ta cùng ông Huy lúc trước từng có ước định, hắn dục cướp đoạt ta bên người nha hoàn, ta không ứng, liền cùng hắn ước định làm hắn tiếp ta tam tiễn. Sinh tử bất luận. Lâm Thủy Nguyệt dứt lời, dương mắt nhìn hạ Vương Kỳ. Vương Kỳ hơi gật đầu, Lâm nhị tiểu thư cùng ông Huy định ra ước định khi, ta cũng ở, trừ ta ở ngoài còn có đại lý tự hai cái quan sai, đều nhưng vì Lâm nhị tiểu thư làm chứng. Phạm Hằng Chi sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn hốt hoảng dương mắt nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, đối phương đưa lưng về phía hắn, căn bản kêu hắn thấy không rõ lắm thần sắc. Nói cách khác, Lâm Thủy Nguyệt từ lúc bắt đầu liền chuẩn bị đầy đủ hết, hôm nay này vừa ra, nàng đó là kêu kiên nhẫn thủ con ngồi thợ săn, chỉ đợi hắn nhóm một chân bước vào tới, là có thể muốn bọn họ mệnh. Việc này, đại nhân như thế nào định đoạt? Thuận Thiên phủ Doãn phục hồi tinh thần lại, thấy chung quanh kia đen nghìn nghịt đám người, trong lòng sớm đã lạnh nửa thanh. Còn có thể như thế nào định đoạt? Xét nhà, nhập nhà tù. Hư, nói nhỏ chút, trước đây không phải đã nói, nô lượng một nhà chết kỳ quặc, không chuẩn nơi này còn có môn đạo đâu. Hắn sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, lại chuyển hướng Vương Kỳ, hảo sau một lúc lâu mới nói, việc này, sự tình quan trọng đại, trong lúc nhất thời không hảo phán quyết. Nhân chứng vật chứng đều toàn, còn có cái gì không hảo phán quyết. Sợ không phải thu ông ra cái gì chỗ tốt, cũng hoặc là từng cùng ông ra cấu kết với nhau làm việc xấu, cho nên cố ý giữ gìn đi. Thuận Thiên phủ làm không được, vậy giao cho Vương công tử phụ thân tới làm. Không tồi, đi đại lý tự. Này đó ba cánh, tầm thường là quả quyết không có như vậy đại lá gan, dám cùng quan viên nói như vậy. Nhưng hôm nay tới người thật sự là quá nhiều, liền tính là vị kia Vu đại nhân thấu tiến lên đi nhất nhất phân biệt, cũng chưa chắc có thể phân biệt ra tới là ai nói kia một câu. Cái gọi là pháp không trách chúng. Hơn nữa ông Huy việc xác thật dẫn phát rồi nhiều người tức giận, liền làm rất nhiều người không quan tâm lên. Thuận Thiên phủ Doãn lòng bàn tay mang hãn, qua hồi lâu mới gian nan nói, người tới, đi ông phủ truyền ông Huy lại đây. Điều tra rõ sự tình phía trước đem hắn tạm thời thu vào ngục chung. Vu đại nhân. Vương phu nhân không thể tin được mà nhìn về phía hắn, ngươi liền như vậy dễ tin này mấy cái tiện dân nói. Vu đại nhân quay đầu đi, không hề xem nàng. Hắn xử lý phương thức, không coi là thật tốt, cũng bình không được nhiều người tức giận, vốn tưởng rằng Lâm Thủy Nguyệt đương sẽ có ý kiến mới là, không nghĩ tới Lâm Thủy Nguyệt trực tiếp gật đầu nói, vậy xin đợi đại nhân tin tức tốt. Liền kia Vương Kỳ đều vẫn chưa nhiều lời, cùng Lâm Thủy Nguyệt cùng nhau rời đi bên này. Bọn họ đi rồi, kia Thuận Thiên phủ Doãn mờ mịt mà ngồi ở trên ghế, hai mắt ngây ra. Đại nhân, thật muốn phái người đi ông ra. Bằng không đâu. Hắn cười khổ nháy mắt, nhanh lên đi thôi, thừa dịp hôm nay, ngươi còn có thể đủ xưng ta một tiếng đại nhân. Kia quan sai không rõ nguyên do, chỉ dựa theo hắn nói đi làm. Lại không nghĩ, mới vừa bước ra Thuận Thiên phủ, đã bị người hướng trên đầu ném lá cải. Ta phi. Cậu quan. Người tới ném đồ vật liền chạy, căn bản chưa cho bọn họ phản ứng thời gian. Bên ngoài đã nháo phiên thiên. Bên cạnh quan sai cười khổ nói, lần này sự tình to lớn, vượt xa quá chúng ta suy nghĩ. Không nói hôm nay chính là công khai thẩm tra xử lý, liền ông Huy làm những chuyện như vậy, lại là sớm đã ở kinh thành truyền khai. Hiện giờ ba tánh đều cho rằng chúng ta Thuận Thiên phủ cùng kia ông gia quan lại bao che cho nhau, đây là đệ thập mấy sóng tới cửa nháo sự người. Không riêng như thế. Nguyên bản những việc này chỉ là ở ba tánh loại truyền lưu, nhưng hôm nay lúc sau, rốt cuộc là làm cho cả kinh thành đều biết được. Có chút người âm thầm tắp lưỡi, có người bàng quan. Mà càng nhiều, còn lại là ngự sử đài buộc tội ông ra tấu trương. Việc này nháo cho tới bây giờ, mặc dù là có chút người muốn áp xuống đi, cũng là áp không được, ba tánh gian khẩu nhị tương truyền, Thuận Thiên phủ ngoại nháo sự người. Không cần thiết một lát, liền truyền tới Hoàng thượng lỗ thai. Thánh thượng tức giận rất nhiều, trực tiếp hái được Thuận Thiên phủ Doãn mũ cánh chuồn, mệnh đại lý tự Thiếu Khanh Vương đại nhân tự mình thẩm tra xử lý này án. Đại lý tự được lệnh, màn đêm buông xuống liền đem ông ra trên dưới 100 dư thừa người, tất cả bắt bỏ vào ngục chung. Trong một đêm, trước đây còn ở Lâm phủ ngoài cửa Diêu Võ Dương Oai ông ra, toàn bộ trở thành tù phạm. Kinh thành trên dưới thổn thức một mảnh. Cùng ông ra lui tới thân thiết phạm phủ, Phạm Hằng chi phụ thân thư phòng nội, đèn đuốc sáng trưng, trắng đêm chưa nghỉ. Ngay kế, ông ra phán quyết chưa xuống dưới, Lâm Thủy Nguyệt lại ra phủ. Chẳng qua lúc này đây, là không có gì người đi chú ý tới nàng. Lâm Thủy Nguyệt hôm nay có ước, lại không đi Lâm Tây Thủy Tạng, mà là gọi người lãnh, vòng ba đạo, vào Thiên Thủy Các Trung. Thiên Thủy Các, chính là ông Huy từng phạm quá sự địa phương. Nơi này bố cục ôn nhã, nơi trốn giường cột chạm trổ, là một chỗ đỉnh mỹ nhà cửa. Thiên Thủy Các đều không phải là tầm thường tiểu lầu quán trà, bên này có toàn kinh thành tốt nhất gánh hát, nơi đi đến, đều là đàn sáo thanh một mảnh. Lâm Thủy Nguyệt ngồi ở lầu 2, này hạ chính là cái sân khấu, mặt trên người chính a mà sướng khúc. Nàng trong tay trà mạo nhiệt khí, người bên cạnh thanh tuyến ôn hòa, vông ra lúc sau, ngươi là lại vô khả năng chỉ lo thân mình. Không hối hận sao? Lâm Thủy Nguyệt nhướng mày, không phải ngươi cùng ta nói, tị thế không bằng vào đời. Bùi Trần cười khẽ, hắn làm việc cũng không do dự hối hận. Chẳng qua nàng rốt cuộc là có điều bất đồng, lần này kéo nàng nhập cục, hắn nội tâm không thiếu tả hữu lắc lư. Không phải lần này, cũng sẽ có lần sau. Lâm Thủy Nguyệt phủng trung trà, ánh mắt bình tĩnh, huống chi. Lần này đảo cũng coi như vì dân trừ hại. Bùi Trấn nghe vậy, cười nhẹ ra tiếng. Hắn tiếng cười trầm thấp dễ nghe, giống như trầm hương rượu ngon. Cũng kêu Phạm gia và vây cánh, hoàn toàn hận thượng ngươi. Hắn thu hồi tươi cười, Phạm gia sẽ không có việc gì. Dùng chính là câu chân thuật. Lâm Thủy Nguyệt không tỏ ý kiến, này cũng chỉ là cái bắt đầu, lộ còn trường. Bùi Trấn không khỏi quay đầu lại xem nàng, không nghĩ lại là đối thượng nàng thâm thúy mắt. Nhưng thật ra ngươi, trước đó vài ngày không phải một bộ liền phải khí tuyệt bỏ mình bộ dáng sao. Như thế nào, bất quá ngắn ngủn nửa tháng, Bùi công tử đây là sát chết vùng dậy. Nàng nói chuyện không dễ nghe, còn mang theo 10 phần bén nhọn. Hắn lại nhịn không được muốn cười. Cùng nàng đãi ở một khối, hắn luôn là nhịn không được giơ lên khóe môi. Hắn ánh mắt dừng ở nàng phủng trung trà thượng, cách toát ra nhiệt khí, nhìn về phía nàng mặt mày. Nguyên bản hai người sóng vai mà ngồi, hắn này nhìn, người lại ly đến càng gần chút, nàng cũng không né tránh. Cặp kia mặc đồng cứ như vậy nhìn thẳng hắn. Thẳng đến bọn họ hai người khoảng cách, còn sót lại một tức. Bùi Trấn lúc này mới dừng lại, nhuận miệng cười, ta nếu không phải mệnh ở sớm tối, lại như thế nào thảo đến ngươi thương tiếc. Lâm nhị tiểu thư nhất sẽ đau lòng người, không phải sao. Lâm Thủy Nguyệt không nói, đầu lại sau này nghiêng nghiêng. Ly ta xa chút, bệnh lao tử chớ qua bệnh khí cho ta. Chương 71 ông ra kết cục. Trước khi đi, Bùi Trấn nói muốn đưa nàng cái lễ vật. Lâm phủ tới người thỉnh Lâm Thủy Nguyệt trở về, nàng liền không tế hỏi. Trở lại trong phủ, Lâm Thủy Nguyệt bị thỉnh tới rồi chủ viện. Vẫn là cái này quen thuộc chủ viện, thậm chí vẫn là kia quen thuộc vài người, nhưng cùng trước đó vài ngày thái độ, đã xảy ra thật lớn biến hóa. Tân thị ngồi ở chủ vị thượng không dám nhìn nàng, Lâm Cẩn Ngọc hôm nay chưa xuất hiện, Lâm Lãng biểu tình liền càng thêm phức tạp, hắn trầm mặc hồi lâu, thấy Lâm Thủy Nguyệt cũng không có chủ động nói chuyện ý tứ, liền chỉ có thể nói, ngươi mấy ngày nay đừng chạy loạn. Lâm Thủy Nguyệt ngồi ở hạ đầu, nghe vậy nhìn hắn một cái. Lâm Lãng nhịn không được ho nhẹ thanh, hậu hoa viên hoa mai khai, ta tính toán làm mẫu thân ngươi ở bên trong phủ làm cái yến hội, ngươi là trong phủ tiểu thư, trong phủ mở tiệc ngươi không ở giống cái nói cái gì. Này đó là trước đây Khánh Vương làm cho bọn họ làm yến hội. Bởi vì ông ra sự tình kéo hồi lâu, không nghĩ tới hiện giờ lại chuyện xưa nhắc lại. Lâm Thủy Nguyệt không tỏ ý kiến, đồng ý sau đứng dậy rời đi. Lâm Lãng thật sự không nhịn xuống, hỏi, Vương Huy làm những cái đó chuyện tốt, ngươi là từ chỗ nào biết được. Hơn nữa việc này làm được quá mức xảo diệu, nếu chỉ ở Thuận Thiên Phủ trung vạch Trần Vương Huy, cũng không nhất định sẽ nháo đến như vậy đại. Nhưng vừa vặn những việc này làm người biên thành thơ, cầm đi nói bình thư thậm chí viết thành thoại bản, truyền đến mãn kinh thành đều biết. Lại cố tình như vậy xảo, ngày ấy công khai thẩm tra xử lý án kiện. Trùng hợp nhiều, liền không phải trùng hợp. Phụ thân hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Lâm Lãng nghẹn hạ, ta là phụ thân ngươi, huống chi ngươi tùy tiện hành sự, cũng không sợ liên lụy trong phủ. Lâm Thủy Nguyệt hơi nhướng mày, vông ra tới cửa nháo sự thời điểm, phụ thân cũng không quản, hiện giờ không nên quản sự tình, cũng đừng quản như vậy nhiều. Dứt lời xoay người liền đi, không chút nào để ý tới phía sau Lâm Lãng táo bạo tiếng nói. Nàng đi rồi, Tần Thị không nhịn xuống nói, lao ra, ta đã sớm nói, nàng ở Hương Giã gian nuôi lớn, tính tình đã dưỡng thành, ngày sau không chừng muốn nháo ra bao lớn sự tình tới. Ngươi còn có mặt mũi nói. Lâm Lãng một bụng hỏa chính tìm không thấy phát tác địa phương, tức giận nói, là ai làm ngươi tìm bà mới tới cửa. Tần Thị sửng sốt, ta cũng là vì Lâm Phủ Hảo. Là vì Lâm Phủ Hảo, vẫn là nghe tin Lâm Cẩn Ngọc nói, chính ngươi rõ ràng. Ta nói cho ngươi, trước đây các ngươi làm sự tình, ta không muốn cùng các ngươi so đo, đó là bởi vì Lâm Cẩn Ngọc tại đây trong phủ nhiều năm, ta cũng đem nàng coi như con mình. Nhưng ngươi thả nhớ kỹ, ta Lâm Phủ Hải tử, ta Lâm Lãng thân sinh nữ nhi là Lâm Thủy Nguyệt. Ngươi nếu lại cùng nàng hợp nhưu, làm ra chút cái gì chuyện ngu xuẩn tới, ta liền viết phong hưu thư cho ngươi, làm ngươi mang theo ngươi kia ghê gớm dưỡng nữ cùng nhau lăn trở về ra đi. Lâm Lãng dứt lời, phất tay háo rời đi. Chỉ để lại sợ ngây người ngồi trên vị trí Tần Thị. Nhi tử cáo tử. Hạ đầu Lâm Hoài Doãn ngước mắt thật sâu mà nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Việc này là hắn báo cho Lâm Lãng. Trước đây bất luận phát sinh nhiều ít sự tình, Lâm Hoài Doãn trước sau đều đem Lâm Cẩn Ngọc trở thành là chính mình muội muội. Nhưng mấy ngày nay, Lâm Cẩn Ngọc biểu hiện càng thêm kỳ quái, hắn liền để lại cái tâm nhãn. Không nghĩ thật sự làm hắn phát hiện Lâm Cẩn Ngọc xúi dục Tần Thị đem Lâm Thủy Nguyệt gả đi ra ngoài, cấp Lâm Thủy Nguyệt tìm người ra, càng là khó coi. Không riêng như thế, theo này tuyến tra đi xuống, đều hắn phát giác rất nhiều từ trước bị xem nhẹ sự thật. Lâm Cẩn Ngọc kỳ thật đã không thích hợp lưu tại cái này trong nhà. Nhưng rốt cuộc là từ nhỏ cùng nhau lớn lên muội muội, Lâm Hoài Doãn còn niệm nhiều năm cảm tình, nguyện ý cho nàng cơ hội. Nay cũng coi như là hắn nương Lâm Lãng khẩu, ở gõ Lâm Cẩn Ngọc. Cũng là từ lúc này đây sự tình, kêu Lâm Hoài Doãn hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Lâm Thủy Nguyệt mới là hắn thân muội muội, Lâm Cẩn Ngọc ở Lâm phủ trung cẩm y liễu ngọc thực lớn lên, đã chiếm hết chỗ tốt, Lâm Thủy Nguyệt hồi phủ sau, bọn họ cũng chưa từng đã cho Lâm Thủy Nguyệt ôn nhu. Từ đầu đến cuối, bị xa lánh bên ngoài nhận hết ủy khuất người không phải Lâm Cẩn Ngọc, mà là Lâm Thủy Nguyệt. Thế cho nên Lâm Thủy Nguyệt bên ngoài kiến thôn trang, cũng không có lưu có bọn họ này đó thân nhân vị trí, nàng tao ngộ bất luận cái gì sự, dẫn đầu nghĩ đến cũng là chính mình xử lý, mà cũng không là xin giúp đỡ với bọn họ. Lâm Hoài Doan tự nhận là dựng thân chính, nhưng mà suy nghĩ cẩn thận những việc này lúc sau, tâm tình cũng thật sự phức tạp. Chỉ ngóng trông hiện giờ còn kịp, chớ có cùng Lâm Thủy Nguyệt hoàn toàn ly tâm mới là. Ba ngày sau, đã nhiều ngày lại tuyết rơi, Lâm phủ hậu hoa viên nội hồ nước đều bị đông cứng. Vạn vật điêu tàn vào đông, duy độc hoa mai nở rộ. Tần Thị sai người đem hậu viện đại phòng khách thu thập ra tới, phòng khách chung quanh đều bị cây mai vây quanh, bên ngoài băng thiên tuyết địa, tuyết trắng xóa. Hồng mai đứng ngạo nghễ với chi đầu. Phòng khách bên trong thiêu địa long, ấm áp như xuân. Bốn phía cửa sổ đều là mở ra, gió lạnh đánh nút lại, thổi rơi xuống chi đầu trồng chất tuyết, mai hương phát mũi. Phu nhân không khỏi cũng quá dụng tâm, nay một lạnh một nóng cảnh tượng nhưng không nhiều lắm thấy. Khách nhân cơ hồ đến đông đủ. Thấy thế không khỏi đối Tần Thị khen liên tục. Tần Thị trên mặt giấu không được ý cười, một bên lấy mắt thấy ghế trên Khánh Vương, một bên cười nói, đây đều là tiểu nữ Cẩn Ngọc chủ ý, ngay cả này đó cắm bình hoa mai, cũng là nàng hôm nay sáng sớm riêng chết tới, vì yến hội thêm sắc. Phần 57. Lâm đại tiểu thư nhất lịch sự tao nhã bất quá. Dung Tâm Nhụy cười nói, Lâm tỷ tỷ luôn luôn nhất tinh tế, liền hôm nay xuyên váy áo thượng, đều theo chiếc chi mai. Lâm Cẩn Ngọc nghe vậy, cười khẽ nháy mắt. Nàng hôm nay ăn mặc thân màu thiên thanh váy áo, mặt trên theo lịch sự tao nhã chiếc chi mai, toàn thân phụ tùng cực nhỏ, cũng liền trên đầu cắm một chi thế nước thực đủ phỉ thúy cây trâm. Cũng không biết làm sao vậy, này trong kinh thành nữ tử, đống nhiên liền lưu hành đi lên xuyên thanh y đi. Khánh Vương bên kia ngồi, đều là chút tuổi trẻ công tử, thấy thế không khỏi nghị luận nói. Hôm nay màu xanh lơ cũng không ít, bất quá thoạt nhìn, vẫn là Lâm đại tiểu thư tốt nhất. Lâm đại tiểu thư tài danh bên ngoài, tất nhiên là cùng này xuất trần nhan sắc nhất xứng đôi. Phải không? Ta đảo cảm thấy nhất thích hợp màu xanh lơ có khác một thân. Có người tiếp như vậy một câu sau, chung quanh nháy mắt an tĩnh lại. Nhị tiểu thư tới rồi. Nói đến cũng là xảo, bên này vừa dứt lời, bên kia Lâm Thủy Nguyệt liền lánh người vào cửa. Nàng mới vừa vào cửa, liền có lanh lợi nha hoàn thế nàng trừ bỏ trên người bạch hồ ra áo choàng. Nàng cùng toàn bộ trong phòng nữ tử đều không giống nhau, phòng khách nội ấm áp, không ít người đều ăn mặc nhẹ nhàng, ít có thậm chí còn xuyên ngày mùa hè lụa mỏng mỏng váy. Duy độc Lâm Thủy Nguyệt xuyên điều rắn chắc váy đỏ, kia làn váy thượng tê. Người đây là Miêu Trảo. Hồ Tây Tây cùng nàng quen biết, không những cái đó bận tâm, trực tiếp hỏi. Lâm Thủy Nguyệt. Đây là đám mây. Hồ Tây Tây nhất thời không nghẹn lại cười. Không riêng như thế, nàng này váy bên ngoài còn cháo kiện vân màu trắng trường áo đông nhi, cổ áo cổ tay áo chốt đều lăn vòng bạch bao, phụ trợ đến mặt nàng càng thêm tiểu. Chẳng sợ không màu xanh lơ, lại cũng có khuynh thành chi tư. Mới mở miệng công tử ca lại nhịn không được bổ sung nói. Hắn bên cạnh người người cũng chưa nói chuyện, nhưng mà đấy lòng đối hắn lời nói lại đều là nhận đồng. Lâm Thủy Nguyệt sắc thật sinh đến cực Mỹ, thả là một ngày ngày tái quá từ trước Mỹ. Hiện giờ lại đi hồi tưởng từ trước nàng kia không xong bộ dáng, thế nhưng cũng là nửa điểm đều nhớ không nổi. An mặc như vậy hầu, ngươi là tính toán đi ra cửa sao? Hồ Tây Tây hỏi nàng. Kia đảo không phải, vốn là tính toán câu tôm. Ai ngờ Lâm Hoài Doãn nói vào đông phía trước hắn làm người đem toàn bộ hồ nước cá tôm đều vớt đi rồi. Hồ Tây Tây trợn tròn mắt, vì sao? Hồ nước là dùng để xem xét, cẩm lý cũng không thể ăn. Lâm Hoài Doãn tản bộ đi vào tới, mỉm cười nói, muội muội vẫn là tha chúng nó đi. Lâm Thủy Nguyệt không lời nào để nói. Nàng là cái loại này ăn cẩm lý người sao? Cựu công chúa hôm nay cũng tới, ngươi đã là lại đây, liền hảo hảo bồi bồi nàng. Lâm Hoài Doãn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hơi đốn. Ngươi có bao nhiêu lâu không có đi Thái học viện? Lâm Thủy Nguyệt. Công chúa, chúng ta tới đánh cờ đi. Hồ Tây Tây đi theo nàng phía sau, nghẹn cười nghẹn đến mức mặt đều đỏ. Lâm Thủy Nguyệt cùng cựu công chúa ngồi đối diện, Hồ Tây Tây liền ở một bên xem cờ. Các nàng ngồi ở bên cửa sổ, cũng đều không phải là phòng khách trung ương, lại thu hoạch toàn bộ phòng khách nội ánh mắt mọi người. Lâm Thủy Nguyệt sườn mặt nhã nhặn lịch sự, thon dài chỉ gian kẹp một quả ngọc chất quân cờ, tay thế nhưng so với kia ngọc còn trơn bóng vài phần. Như vậy nhìn, đảo một chút đều nhìn không ra tới nàng đứng ở trên đài cao, một mũi tên bắn thủng người bả vai bộ dáng. Nghe nói sao? Thánh thượng hạ thánh chỉ, vương gia trên dưới chọn ngày liền muốn xử trảm. Này to như vậy môn đình, lại là trong một đêm liền suy bại. Vương gia nhưng không chỉ là vương huy làm hôn chứng sự, nói kia vương đại nhân. Vương hành trong nhà như vậy nhiều tiền tài, đều là lai lịch bất chính, thả còn đề cập tới rồi mua quan việc. Rơi vào như vậy cái kết cục, cũng là gieo gió gặt bão. Kia ông phu nhân từ trước đắc thế thời điểm, đôi mắt đều lớn lên ở lỗ mũi phía trên, không thiếu bẩn thỉu người, lần này ông ra gặp nạn, nàng trong tay thế nhưng cũng dính không ít mạng người, nguyên bản hạ phán quyết chỉ là lưu đày, sau lại những việc này trồi lên mặt nước, liền cũng phán trảm lập quyết. Ngươi nói, việc này thật sự là Lâm Thủy Nguyệt sở làm sao? Ông ra phán quyết rơi xuống sau, những người này xem Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt đều bưng thập phần cẩn thận. Nói chuyện thanh âm cũng thực nhẹ, e sợ cho kêu Lâm Thủy Nguyệt nghe thấy đi. Nhưng bọn họ lại thật sự tò mò, nàng một cái khuê các nữ tử, thật sự có như vậy năng lực sao? Nếu nói toàn vô quan hệ, đảo cũng không hẳn vậy, bất quá ông gia có này kết cục, hơn phân nửa cũng là làm bậy quá nhiều, gây thủ chuốc oán vô số, tiêu dân gian bá tánh đều biết được đi, tự nhiên không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt. Nói lời này người, được đến rất nhiều người tán đồng. Bất quá đó là như thế, cũng đủ để biết được Lâm Thủy Nguyệt thủ đoạn lợi hại. Chẳng sợ những việc này là từ dân gian biết được. Lại cũng muốn có cái này năng lực tìm đủ những người đó, thậm chí thỉnh động vương kỳ, mới có thể đủ hoàn toàn vặn ngã vông ra. Từ trước bọn họ đều coi thường nàng, cho rằng nàng thô tục lại ngu dốt, hành sự không được kết cấu. Hiện giờ xem ra, nhưng thật ra cái hoàn toàn trêu chọc không được. Ta nguyên tưởng rằng ta cờ là hạ đến nhất xú, không nghĩ tới thiên hạ lại có người như vậy kỳ tài. Hồ Tây Tây nhìn Lâm Thủy Nguyệt, mãn nhãn kinh ngạc, cùng cựu công chúa một cái tiểu hài tử chơi cờ, ngươi hạ bất quá liền tính, ngươi còn đi lại. Lâm Thủy Nguyệt lấy cờ chơi cờ tư thế đều cực mỹ, nghe vậy càng là mí mắt cũng không động một chút, ngươi chớ có hư ta danh dự. Cựu công chúa, vậy ngươi nhưng thật ra đừng đi lại a, ta vừa rồi trở tay. Lâm Thủy Nguyệt rào biện, ta so ngươi tiểu 10 tuổi. Công chúa, chơi cờ không thể lấy tuổi tác tới luận. Giống như, cũng không phải như vậy thông minh. Chương 72 cùng tuổi. Khánh Vương ngồi ở thượng đầu, cùng Tần Thị thấp giọng nói chuyện với nhau, ánh mắt lại trước sau dừng ở bên cửa sổ người nọ trên người. Chọn Phương Yến liền ở trước mắt. Khánh Vương lấy lại tinh thần, bổn vương lần này tiến đến, đó là vì chọn Phương Yến sự. Tần Thị sắc mặt hơi đốn, nhưng chưa tới kịp đáp lời, phía dưới người liền tới bẩm báo, nói là Bạch gia tiểu thư tới. Lần này hiến hội sở mời người, đều là Lâm Hoài Doãn định ra danh sách, trừ bỏ Dung Tâm Nhụy ở ngoài, cũng không có người nào cùng Lâm Thủy Nguyệt có quá lớn ăn tết. Cho nên Bạch Mạn Ngữ không ở danh sách trong phạm vi, không nghĩ nàng lại vẫn là theo lại đây. Vị này Bạch gia tiểu thư từ trước đến nay tự cho mình rất cao, làm như loại này không có chủ động mời nàng hiến hội, nàng không nên tới mới là, còn là tới. Lâm Phủ Hạ Nhân cũng không hảo đem nàng ngăn ở bên ngoài, xin chỉ thị qua Tần Thị lúc sau, liền đem Bạch Mạn Ngữ mang theo tiến vào. Bạch Mạn Ngữ hôm nay cũng là ăn diện lộng lẫy phiên, nhưng cũng là xảo, lại là cùng Lâm Thủy Nguyệt trang điểm có chút tương tự. Lâm Thủy Nguyệt là váy đỏ bạch áo đông nhi, nàng còn lại là váy trắng hồng áo đông nhi, như vậy đi vào tới, không riêng gì người chung quanh sửng sốt ngáy mắt, liền Khánh Vương đều không khỏi hơi nhíu mày. Mạn Ngữ gặp qua vương gia, Lâm phu nhân. Bạch Mạn Ngữ đảo còn trầm ổn, chậm rãi đi tới, đến Khánh Vương bên cạnh người. Sao ngươi lại tới đây? Khánh Vương trên mặt mang theo nhàn nhạt không vui. Bạch Mạn Ngữ trong lòng lạnh cả người, trên mặt lại là đột nhiên ngơ ngẩn, nói, trước đây ta cùng vương gia ước hảo, hôm nay muốn cùng đi thi họa các nội, tìm một chân quý thi họa hiến cho Thái Hậu, nhưng ta đi vương phủ, lại không thấy đến vương gia. Nghe được phía dưới người ta nói, vương gia tới Lâm phủ, lúc này mới lại đây, vẫn chưa nghĩ đến là Lâm phủ hiến hội. Nàng ngay sau đó đứng lên, là Mạn Ngữ đường đột. Lời nói là nói như vậy, nhưng nàng một đôi tiễn thủy thu đồng nội, lại đã là mang theo nước mắt. Hiển nhiên là đối Khánh Vương quên mất ước định, lại mở miệng chất vấn việc, lòng có khúc mắc. Khánh Vương đối nàng cũng đều không phải là toàn vô cảm tình, thấy thế liền trấn an nói, tới liền tới, bổn vương vẫn chưa quên cùng ngươi ước định, chỉ là Lâm phủ yến hội ở phía trước, bổn tính toán yến hội lúc sau lại đi tìm ngươi. Bạch Mạn Ngữ giấu đi trong lòng phức tạp cảm xúc, ngoan ngoãn gật đầu. Bên cạnh Tần Thị nhịn không được nói, vương gia, kia chọn Phương Yến. Chọn Phương Yến là Thái Hậu vì Khánh Vương sở làm tuyển phi yến, Khánh Vương tuổi tác sớm nên thành thân. Kéo lâu như vậy, hiện giờ chọn Phương Yến nhật tử rốt cuộc định rồi xuống dưới. Xem như lập tức kinh thành nhất đẳng đại sự. Khánh Vương nghe vậy, không khỏi ngước mắt lại nhìn mắt bên cửa sổ người. Lâm Thủy Nguyệt bởi vì cờ hạ đến quá kém còn thích chơi xấu, đã bị cửu công chúa cùng Hồ Tây Tây đuổi tới bên cạnh đi. Nàng tay nâng má, chán đến chết mà nhìn bên ngoài cảnh tuyết. Hắn bên môi không khỏi hiện lên mặt tươi cười, đang muốn mở miệng, lại nghe đến người bên cạnh đống nhiên nói, đúng rồi, Lâm nhị tiểu thư. Bạch Mạn Ngữ vừa ra thành, phòng khách nội liền an tĩnh xuống dưới. Lâm Thủy Nguyệt quay đầu lại xem nàng. Trước đây nghe người ta nói, ngươi từ nhỏ là ở hương giã lớn lên, cũng không biết là chỗ nào phương. Bạch tiểu thư hỏi cái này làm cái gì? Bạch Mạn Ngữ cười khẽ, thật sự là có chút tò mò, nhị tiểu thư hồi kinh lúc sau, chưa bao giờ nhắc tới quá chính mình từ nhỏ lớn lên địa phương. Không đợi Lâm Thủy Nguyệt trả lời, nàng đông nói, bất quá nghĩ đến hẳn là ở nông thôn thôn Trang Chi Lưu, nếu không nói. Như thế nào có thể đem nhị tiểu thư tiểu dưỡng thành như vậy, không riêng dung sắc xuất sắc, thả còn đọc sách biết chữ. Nàng lời nói như là ở khen kia Lâm Thủy Nguyệt. Nhưng người bên cạnh nghe, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Đặc biệt là Dung Tâm Nhụy, nàng nhíu hạ mi, cái gì kiểu dưỡng. Nàng vừa trở về thời điểm, nhìn là lại hắc lại tráng không nói, cử chỉ còn cực kỳ thô tục. Hiện giờ khen ngược như là thay đổi cá nhân. Dung Kinh ngồi ở nàng bên cạnh người, nhớ lại từ trước Lâm Thủy Nguyệt, cũng là phảng phất đã qua mấy đời. Như thế, nàng hồi kinh sau không lâu, lại như là thay đổi cá nhân. Theo ta thấy, chỉ sợ đều không phải là như thế. Chỉ giáo cho. Cái kia đưa ra dị nghị nữ tử, dương mắt nhìn hạ Bạch Mạn Ngữ, Bạch Mạn Ngữ hơi không thể giác gật đầu, nàng mới nói, một người trước sau như thế nào sẽ có lớn như vậy biến hóa. Theo ta thấy à, Lâm Thủy Nguyệt trước đây mới vừa trở lại kinh thành dáng dấp như vậy, chỉ sợ là cố ý vì này. Dung Tâm Nhụy cũng nghe thấy, nàng hiếm lạ nói, còn có người cố ý đem chính mình hướng xấu trang điểm. Sợ không phải đầu óc xảy ra vấn đề. Nữ tử cười thân bí, Dung tiểu thư này liền không hiểu, chúng ta lui tới, đều là thế gia đại tộc. Càng là thế gia đại tộc, liền càng là muốn thể diện, nếu đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn nói, xác thật là yêu cầu che lấp một vài. Dung Tâm Nhụy như mày, hiển nhiên là không nghe hiểu nàng ý tứ trong lời nói. Nhưng bên cạnh những người khác đều là nhân tinh, nháy mắt hiểu ngầm, theo sau không thể tưởng tượng mà bưng kín miệng mình. Có người kiềm chế không được, nói, trước đây ta nghe nói, kia Giang gia lão gia bên ngoài dưỡng cái con hát, Giang gia gia quy, con hát là nhập không được Giang gia môn đình, Giang đại nhân liền đem kia con hát chi ở bên ngoài, thậm chí còn cùng con hát sinh đứa con hoang. Nàng như vậy vừa nói, Dung Tâm Nhụy cũng minh bạch. Hợp lại các nàng lời trong lời ngoài ý tứ, là nói Lâm Thủy Nguyệt chính là ngoại thất chi nữ. Trước đây vì giấu người thay mắt, mới nói là chính mình ở Hương gia ở rất nhiều năm, giả xấu cũng là vì đem chuyện này che lấp qua đi. Này, tuy là Dung Tâm Nhụy cũng nhìn không ít thoại bản, nghe xong lời này nhiều ít vẫn là cảm thấy hoang đường. Nói như vậy, xác thật là có chút kỳ quái. Nhìn kỹ nói, nàng cùng đại lớn lên cũng không giống. Có người nghe xong lúc sau, ánh mắt ở Lâm Thủy Nguyệt cập Lâm Cẩn Ngọc chi gian qua lại đảo quanh. Cái thứ nhất mang theo cái này để tài nữ tử, đều Hà Hân. Hà Hân thấp giọng nói, giống như nghe nói cùng chủ mẫu quan hệ cũng hoàn toàn không hảo. Như thế sự thật. Từ bọn họ vào này phong khách, Tần Thị liền đem Lâm Cẩn Ngọc gọi tới rồi chính mình bên cạnh, hỏi Hàn Ân Cẩn, còn liên tiếp kêu Lâm Cẩn Ngọc ở Khánh Vương trước mặt biểu hiện. Đối Lâm Thủy Nguyệt, giống như liền không có người này dường như. Nếu nói phía trước đều là suy đoán, kia điểm này phía trên, liền thật là nói không thông. Lâm Thủy Nguyệt đối ngoại nhưng nói chính là trong nhà đích thứ nữ thân phận tuy nói là so không được trưởng nữ, nhưng rốt cuộc chiếm con vợ cả. Nhưng Lâm Lãng cũng liền như vậy một vị phu nhân, Tần Thị đối nàng như vậy lãnh đạm thái độ, chẳng lẽ còn không thể đủ thuyết minh vấn đề. Phòng khách nguyên nhân bên trong vì này phiên phòng đoán, không khí quái quái. Mà như vậy lời đồn đãi, truyền cực nhanh, không trong chốc lát thậm chí liền Khánh Vương bên kia đều nghe nói. Hồ Tây Tây nhíu mày, nhẹ giọng đối Lâm Thủy Nguyệt nói, ngươi nhưng tiểu tâm chút. Thấy Lâm Thủy Nguyệt khó hiểu, nàng liền giải thích nói, Khánh Vương tuyển phi yến liền ở trước mắt, nghe nói Khánh Vương trong tay có một chương thiệp, thiệp nếu cấp tới rồi ai, ai liền có thể trở thành Khánh Vương người. Tuyển phi yến tuy là Thái Hậu một tay xử lý, này Vương phi người được chọn cũng yêu cầu Thái Hậu châm trước, nhưng Thái Hậu từ trước đến nay đều sủng ái Khánh Vương, rất sớm phía trước liền nói quá, Khánh Vương tự mình tuyển định người, nhất định có thể vào Khánh Vương phủ, thả kém cỏi nhất cũng là chắc phi. Kém cỏi nhất chắc phi, tốt nhất tình huống, đó là Khánh Vương tự mình tuyển định chính mình Vương phi. Phần 58. Kia lại cùng ta có quan hệ gì? Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt thường thường. Cựu công chúa mặt vô biểu tình, hoàng huynh coi trọng ngươi, năm lần bảy lượt kêu Lâm phủ mở tiệc, nói không chừng chính là vì tìm cái thích hợp tên tuổi, đem thiệp tặng cho ngươi. Lâm Thủy Nguyệt. Công chúa, tiểu hài tử không cần nhọc lòng này đó có không? Cựu công chúa mặc kệ nàng. Bạch Mạn Ngữ không danh không phận đi theo Khánh Vương bên người lâu như vậy, việc làm cái gì ngươi ta trong lòng đều rõ ràng, trước mắt tuy lấy không chuẩn Khánh Vương ý tứ, nhưng xem nàng như vậy rõ ràng không có hảo tâm. Hồ Tây Tây nhìn từ trên xuống dưới nàng, ngươi xuống dốc cái gì nhược điểm ở nàng trong tay đi. Lâm Thủy Nguyệt, ta giống nhau không cùng người đáng ghét chơi mặt trược. Cựu công chúa, vậy ngươi có thể hay không chán ghét ta, thuận tiện đem ngươi lần trước bại bởi ta 178 lượng bạc trả lại cho ta. Công chúa gì ra lời này? Lâm Thủy Nguyệt vô cùng nghiêm túc, ta cảm thấy ta lần sau có thể thắng trở về. Bạch Mạn Ngữ thấy các nàng ba người hãy còn nói giỡn, cùng này toàn bộ phòng khách bầu không khí không hợp nhau. Nàng trên mặt biểu tình cũng chưa biến, ngược lại đạm thanh nói, đúng rồi, trước đó vài ngày nghe nói qua không bao lâu đó là Lâm nhị tiểu thư sinh nhật. Trước đây sinh nhật không thể lại làm, năm nay nói như thế nào cũng nên bổ thượng mới là, đúng rồi, nhị tiểu thư năm nay vài tuổi. Bạch Mạn Ngữ sắc mặt đống nhiên thay đổi nháy mắt, chưa tiếp tục nói tiếp. Chính là nàng lời nói, cũng đã ở phòng khách nội dẫn phát rồi sóng to gió lớn. Lâm Thủy Nguyệt mới vừa trở lại kinh thành thời điểm, là làm qua một lần sinh nhật yến, khi đó Lâm Thủy Nguyệt còn nghĩ như thế nào cùng kinh thành các quý nữ hảo hảo ở chung. Cho nên thỉnh rất nhiều quý nữ tiến đến tham gia, nhưng ngày ấy sinh nhật yến cuối cùng lấy Lâm Thủy Nguyệt bị trào ngu dốt, mà dẫn tới nàng ở trong yến hội phát tác, tập rất nhiều đồ vật. Cuối cùng tan rã trong không vui. Bởi vì toàn bộ kinh thành nội đều hiểm thiếu sẽ có Lâm Thủy Nguyệt người như vậy cùng sự tình. Cho nên các nàng đối với những việc này ký ức phi thường khắc sâu. Trước mắt nhớ tới, rất nhiều người chú ý tới lại không phải cái kia sinh nhật tiến có bao nhiêu hoang đường, mà là dựa theo lần đó nàng quá sinh nhật suy tính nói. Lâm Thủy Nguyệt, lại là cùng Lâm Cẩn Ngọc cùng tuổi. Nay một cái trong phủ hai cái tiểu thư, một cái đại tiểu thư một cái nhị tiểu thư, còn đều nói là con vợ cả, kết quả hai người lại là cùng tuổi. Nháy mắt, liền Dung Tâm Nhụy đều tin các nàng mới vừa rồi kia phiên hoang đường suy đoán. Lâm Thủy Nguyệt thật sự là tiểu phụ dưỡng. Nàng thanh âm quá lớn, nói ra sau nháy mắt đưa tới ánh mắt mọi người. Dung Tâm Nhụy ra đầu tê dại, không dám nhìn tới kia Lâm Thủy Nguyệt. Trong lòng lại bang bang thằng nhảy. Kỳ thật gần đây Lâm Thủy Nguyệt đủ loại sự tích đều biểu lộ người này cũng không phải một cái hảo trêu cho người, nhưng đại đa số người trước đây đều coi thường nàng, hiện giờ như thế nào sẽ đột nhiên thích thượng nàng. Trong lòng bởi vì Lâm Thủy Nguyệt long trời lở đất thay đổi, cũng cảm thấy phá lệ không tiếp thu được. Một cái từ trước nơi nào đều coi thường người, hiện giờ xoay người muốn kỵ tới rồi mọi người trên đầu đi, cái này kêu chuyện gì. Nhưng ai cũng chưa nghĩ đến, hôm nay tới này Lâm phủ một chuyến. Lại trong lúc vô tình nhìn thấy như vậy một cái đại bí mật, nếu Lâm Thủy Nguyệt thật là ngoại thất sở ra, kia nàng mặc dù lại như thế nào đến thánh thượng ưu ái, dù sao cũng một cái thứ nữ thôi. Thứ nữ, thượng không được mặt bàn, càng làm không được vương phi. Ở quỷ dị không khí bên trong, Bạch Mạn Ngữ dương mắt, nhìn hạ Khánh Vương thần sắc. Quả nhiên nhìn thấy Khánh Vương nhăn hạ mày, nàng nhẹ nhàng gợi lên môi, ý cười lại một chút không đạt đáy mắt. Chương 73 kinh người, tu. Tần thị nhíu mày, đang muốn mở miệng, lại bị bên cạnh người Lâm Cẩn Ngọc cầm tay. Mẫu thân Lâm Cẩn Ngọc trên mặt mang theo thập phần ủy khuất. Lâm Thủy Nguyệt sự khen ngược làm sáng tỏ, nhưng nếu thật đem việc này công bố với chúng, Lâm Cẩn Ngọc cũng coi như là hủy hoại. Tần thị trong lòng do dự, theo bản năng nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Thủy Nguyệt cũng không nửa điểm không được tự nhiên, thậm chí nhàn nhã mà cầm lấy một cái cống quýt lột ra. Nàng thái độ tản mạn tuy tính, nhưng thật ra kêu mới vừa rồi lời thề son sắt người chần chờ. A Bạch Mạn Ngữ ánh mắt dừng ở nàng bên hông, ánh mắt lập lòe. Hà Hân thấy được Lâm Thủy Nguyệt treo bạch ngọc eo bài, nháy mắt tâm thần lĩnh hội, kỳ thật đích nữ cũng hảo thứ nữ cũng thế, tóm lại là Lâm phủ gia sự. Người chung quanh liên tục gật đầu, nếu Lâm Lãng nguyện ý cấp Lâm Thủy Nguyệt đích nữ thân phận, các nàng ai cũng không thể nói Lâm Lãng không phải. Chỉ là, nay thật sự đích nữ cùng sau lại thêm, rốt cuộc vẫn là không giống nhau. Chỉ là, thánh thượng trước mặt, sợ là khó mà nói. Hà Hân lập lòe này từ, lại có người nháy mắt phản ứng lại đây. Việc này nếu lộng không tốt, chính là tội khi quân. Chính mình ra nguyện ý làm thứ nữ biến thành đích nữ, đó là trong phủ gia sự, nháo tới rồi hoàng đế trước mặt, tính chất đã có thể không giống nhau. Trong lúc nhất thời, phòng khách nội náo nhiệt lên. Có thể nghĩ đến, Lâm Thủy Nguyệt thân phận nếu thật sự còn nghi vấn, từ nay về sau sẽ rước lấy bao lớn phê bình cùng mối họa. Làm sao bây giờ? Hồ Tây Tây tiến đến bên người nàng, nhỏ giọng hỏi, nếu không ta giúp ngươi mắng chửi người. Nàng một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Lâm Thủy Nguyệt nhẹ lay động đầu, nàng nhìn về phía Bạch Mạn Ngữ. Bạch Mạn Ngữ như có cảm giác, ngước mắt cùng nàng đối diện. Hai người tầm mắt giao hội, Bạch Mạn Ngữ trên mặt mang theo cười lạnh, Lâm Thủy Nguyệt còn lại là mặt vô biểu tình mà ăn cống quýt. Cần Ngọc cùng Thủy Nguyệt, đều là ta hài tử. Tần thị ở ngay lúc này ra tới đánh thái cực, nói ra nói lại hoàn toàn không có tin phục lực. Nàng đệ nhất nháy mắt không có biện giải, nghe được tội khi quân chữ sau, nói câu như vậy mơ hồ không do nói, nhìn nơi này là càng thêm có quỷ. Chư vị, Lâm Cẩn Ngọc lại ở ngay lúc này đứng dậy, việc này chính là chúng ta Lâm phủ việc tư, đảo không cần lấy ra tới nghị luận đi. Lâm đại tiểu thư, đảo đều không phải là chúng ta tại đây phê bình các ngươi trong phủ việc, mà là việc này rất trọng đại, nếu chân truyền tới rồi thánh thượng trong thai, chỉ sợ sẽ đối quý phủ bất lợi. Hà Hân thong dong nói, vô luận như thế nào, Thủy Nguyệt đều là ta muội muội. Lâm Cẩn Ngọc hơi đốn, là Lâm phủ tiểu thư, thánh thượng ban nàng bạch ngọc eo bài, cũng đều không phải là vì thân phận. Nàng lời này nghe như là ở vì Lâm Thủy Nguyệt biện giải, kỳ thật lại là quải cong thừa nhận các nàng lời nói. Cần Ngọc. Tần thị nhịn không được xem nàng. Mẫu thân muốn nhìn nữ nhi chết sao? Lâm Cẩn Ngọc sâu kín địa đạo. Hà Hân híp lại mắt, Lâm đại tiểu thư ý tứ là, chúng ta suy đoán đều là thật sự. Lâm Hoài Doan muốn đứng lên phản bác, không nghĩ lại bị Lâm Thủy Nguyệt ngăn lại. Hắn khó hiểu, Thủy Nguyệt. Lâm Thủy Nguyệt trong mắt bình tĩnh, làm Lâm Cẩn Ngọc nói. Mãn chàng đều tĩnh. Ánh mắt mọi người ở nàng cùng Lâm Cẩn Ngọc chi gian qua lại đảo quanh. Nhà ai thứ nữ đối thượng đích nữ, còn như vậy không kiêng nể gì. Có người nhỏ giọng mà lẩm bẩm câu. Lại không dẫn tới quá nhiều người chú ý. Nàng một câu, đem Lâm Cẩn Ngọc đặt tại hỏa thượng. Ấn Lâm Cẩn Ngọc tính tình, là sẽ không đối loại chuyện này nói thẳng không cố kỵ, nàng chỉ biết quải cong mà dẫn đường người khác. Lâm nhị tiểu thư đây là ý gì? Bạch Mạn Ngữ nhẹ giọng nói, ai đều biết Lâm đại tiểu thư tài danh bên ngoài, tính tình nhàn nhã điềm tĩnh. Lâm nhị tiểu thư làm nàng làm cho nhiều người như vậy mặt nói cái gì đó. Là nha, huống chi đây là nhị tiểu thư thân thế, như thế nào đẩy đến đại tiểu thư trên người đi. Hà Hân phụ hòa nói. Lâm Cẩn Ngọc đúng lúc mà cúi đầu, làm ra bị người hiếp bức bộ dáng. Vương gia, việc này rốt cuộc cùng đại tiểu thư không quan hệ, hiện giờ làm nàng tới nói, thật sự là quá mức với tàn nhẫn chút. Bạch Mạn Ngữ quay đầu nhìn về phía Khánh Vương. Khánh Vương nhíu lại mi, nhìn Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái, đã là đều không muốn nói. kia liền không cần phải nói. Hắn đã mở miệng, chung quanh nháy mắt an tĩnh lại. Bạch Mạn Ngữ mặc dù là có thể nhẫn, tới rồi bậc này nông nỗi, khuôn mặt cũng vặn vẹo nháy mắt. Vương gia, Lương Thiếu Khanh thấy thế nói, việc này nếu hàm hồ qua đi, Lâm nhị tiểu thư liền không thể tiếp này thiệp. Khánh Vương nhíu mày, Thái Hậu coi trọng hoàng gia mặt mũi, thân phận không minh bạch người, xác thật là vào không được hắn trong phủ. Thủy Nguyệt hồi phủ phía trước, phụ thân mẫu thân dưới gối hài tử, xác thật chỉ có ta một cái. Lâm Cẩn Ngọc đống nhiên đã mở miệng. Này nhưng có ý tứ. Bạch Mạn Ngữ thanh âm so trước đây lạnh không ít, cũng không có phía trước nhu hòa thoái nhượng, Lâm nhị tiểu thư hồi phủ lúc sau, mọi chuyện muốn cùng đại tiểu thư tranh tiên. Vốn tưởng rằng là ở nông thôn bị khổ, nhị tiểu thư mới có thể như thế cực đoan, hiện giờ xem ra, nguyên là tu hú chiếm tổ. Mạn Ngữ. Khánh Vương nhíu mày mở miệng. Lâm Thủy Nguyệt vẫn chưa bị nàng lời nói sở chọc giận, ngược lại nhìn về phía Lâm Cẩn Ngọc, trừ này bên ngoài, ngươi không có mặt khác nói tưởng nói sao. Lâm Cẩn Ngọc đã thoái nhượng đến tận đây, ngươi còn muốn như thế nào? Lại là như thế hùng hổ dọa người, nửa điểm không lưu đường lui, một cái thư nữ thôi. Vớ vẩn. Lâm Cẩn Ngọc trong lòng chột dạ, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nàng nhắm mắt, hãy còn làm chính mình bình tĩnh lại, gàn từng chữ một nói, đã không có. Lâm nhị tiểu thư cái này muốn như thế nào? Chẳng lẽ là muốn cho con vợ cả cho ngươi xin tha nhận sai không thành? Bạch Mạn Ngữ cười lạnh. Lâm Thủy Nguyệt cười khẽ, hôm qua trong phủ tới vị khách nhân. Nàng đỗng nhiên tách ra đề tài, nhưng thật ra kêu tất cả mọi người phản ứng không kịp. Lâm nhị tiểu thư nói cái này làm cái gì? Hà Hân khó hiểu nói, nhị tiểu thư tới rồi lúc này, còn muốn nói gần nói xa sao? Lâm Cẩn Ngọc thấy thế, liền cũng cảm thấy Lâm Thủy Nguyệt đây là không còn cách nào khác, mới không nói chuyện tìm lời nói. Nàng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại làm ra phó đại gia tư thái, ôn hòa nói, nhị muội nếu không nghĩ nói đừng nói. Đại tiểu thư nhưng thật ra khoan dung độ lượng, chính là không biết Lâm nhị tiểu thư hay không cảm kích. Bạch Mạn Ngữ cười nhạo. Nhi a, con của ta. Lại vào lúc này, một đạo đột ngột thanh âm vang lên. Mọi người đều là nghe tiếng nhìn lại, lại thấy một mặt tròn bà tử vọt tiến vào. Trong sảnh có người bị bất thình lình trạng huống hoảng sợ, Tần Thị kinh ngạc nói, đây là người nào? Bên ngoài người đâu? Như thế nào tùy tiện làm người xông vào? Không nghĩ kêu bà tử phản ứng cực nhanh, không đợi nàng đem người kêu tiến vào, liền mau chân vào trong phòng, ánh mắt ở trong sảnh tìm tòi một vòng, cuối cùng rơi xuống Lâm Cẩn Ngọc trên người. Kêu bà tử lập tức túm chặt Lâm Cẩn Ngọc thủ đoạn, lớn tiếng nói, con của ta a, vì nương cuối cùng là nhìn thấy ngươi. Này biến hóa tới quá nhanh, quá mức đột nhiên không kịp phòng ngừa, kêu trong phòng mọi người đều là mắt choáng váng. Lâm Cẩn Ngọc cả người cứng đờ, phản ứng lại đây sau, điên rồi dường như muốn đem chính mình tay từ nàng trong tay rút ra. Nhưng nàng một cái kiểu dưỡng lớn lên tiểu thư, như thế nào là nữ nhân này đối thủ, nữ nhân gắt gao túm chặt không bỏ, thậm chí còn đem nàng kéo đến trong lòng ngực. Phương Phương, ta là nương A, ngươi không quen biết nương sao? Bên cửa sổ Lâm Thủy Nguyệt nhẹ nhấp khẩu trà. Bùi Trần đưa phần lễ vật này, xác thật là quá mức kinh người. Chương 74 Ngô Thúy Phương. Rốt cuộc nguyên văn là không còn có nhắc tới quá Lâm Cẩn Ngọc thân sinh cha mẹ, liền dường như hư không tiêu thất. Lâm Thủy Nguyệt nhưng thật ra biết người không có khả năng không duyên cớ biến mất, hơn nữa xem ở Lâm Cẩn Ngọc trên mặt, Lâm Phủ cũng sẽ không muốn này phu thê hai người mệnh. Bất quá liền như vậy trắng ra mà bị Bùi Trần đưa đến trong phủ tới, nàng cũng là hoàn toàn không nghĩ tới. Buông ta ra. Nương, cứu ta. Lâm Cẩn Ngọc lại kinh lại hoảng, liều mạng mà muốn tránh thoát, nữ nhân lại đem nàng gắt gao ôm lấy. Trường hợp một đốn hỗn loạn đến cực điểm, kinh thành các quý nữ nào gặp qua trường hợp như vậy. Từ đâu ra bà điên? Nàng là nhận sai người sao? Nghe nàng một ngụm một cái Phương Phương, Phương Phương là ai? Người tới a? Tần Thị cũng hoảng sợ, tưởng đi lên đem bà tử kéo ra, lại bất hạnh chính mình cùng nữ nhân này hình thể cách xa thật sự là đại. Liên ở nàng do dự thời điểm, kia nữ nhân bỗng nhiên lớn tiếng nói, phu nhân không quen biết ta sao? Ta là Huệ Nương A. Năm đó ngài tuyển ta làm tiểu thư vú nuôi, chính là nhìn ta thân cường thể tráng, nhất định có thể đem tiểu thư nuôi nấng rất khá. Nữ nhân nói bãi, kêu khóc nói, nhưng ta bị mỡ heo che tâm, nhìn mới sinh ra tiểu hài tử đều sinh đến không sai biệt lắm, liền đem chính mình hài tử cùng tiểu thư đổi. Lương Thiếu Khanh bán ra đi trần, sinh sôi mà tạp trụ. Hắn ngước mắt, không thể tin được mà nhìn về phía Huệ Nương. Nàng đang nói cái gì? Dung tâm nhịn ốc, ta nghe lầm sao? Mới vừa rồi còn dịu rít phòng khách, lâm vào quỷ dị trầm tĩnh chung. Vô số tầm mắt dừng ở Huệ Nương cùng Lâm Cẩn Ngọc trên người. Như vậy vừa thấy, cái này tự xưng Huệ Nương người, trừ bỏ làn da lại hắc lại thô ráp ở ngoài, ngũ quan lại là cùng Lâm Cẩn Ngọc rất là tương tự. Trái lại một bên Lâm phu nhân. Phần 59. Chợt biến hóa, đừng nói là những người khác, liền Bạch Mạn Ngữ cũng ngơ ngẩn. Ở hôm nay hành sự phía trước, nàng riêng phái người đi tra quá, nhưng Lâm Thủy Nguyệt lưu lại dấu vết quá ít, cho nên nàng kết luận bên trong nhất định có miêu nhị. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, việc này thế nhưng là cái dạng này. Ngươi đang nói cái gì? Ta không quen biết ngươi, ngươi buông ta ra. Lâm Cẩn Ngọc gần như điên rồi giống nhau hô to, nàng thậm chí không chút do dự chụp đánh nổi lên Huệ Nương mặt. Huệ Nương mặt bị nàng chảo thương, buông lỏng tay ra, ăn đau mà lui về phía sau nửa bước. Nương Lâm Cẩn Ngọc khóc lóc giống Tần Thị nhào qua đi. Nhưng mà này nháy mắt, Tần Thị lại do dự. Lâm Cẩn Ngọc mấy dục hóng mất, lập tức tức giận nói, Lâm Thủy Nguyệt. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta nơi trốn nhường những ngươi, ngươi lại tìm như vậy một cái bà điên, muốn hỏng rồi ta danh dự. Nàng thanh âm nghẹn ngào, bộ dáng điên cuồng. Ở đây người có từng gặp qua Lâm Cẩn Ngọc dáng vẻ này, đều là trầm mặc xuống dưới. Phương Phương. Huệ Nương tưởng vườn tay đi nắm lấy tay nàng, lại bị nàng không chút do dự ném ra ngươi. Ngươi nhận sai người. Lâm Cẩn Ngọc hít sâu một hơi, nỗ lực tưởng bình phục tâm tình, nhưng huyệt thái dương lại vẫn là thỉnh thịch mà nhảy. Ta là Lâm Phủ tiểu thư, không phải ngươi Phương Phương. Ngươi tới chúng ta Lâm Phủ, là chịu người nào gửi gắm? Lại muốn làm cái gì? Huệ Nương trà sát cánh tay, sắc mặt có chút xấu hổ. Nàng không nhịn xuống, liếc Lâm Thủy Nguyệt một chút. Chỉ liếc mắt một cái, liền kêu nàng cương ở tại chỗ. Lúc trước cái kia bị nàng đánh chửi sai xử, vàng như nến mặt khô quắt nha đầu, hiện giờ lại là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng khuôn mặt cùng vị kia ung dung hoa quý phu nhân có vài phần tương tự, khí chất lỗi lạc, liền như vậy lánh lánh đạm đạm mà ngồi ở bên cửa sổ thượng, lại phảng phất giống như ngày đó ngoại trích tiên, gọi người không dám nhìn thẳng. Huệ Nương đôi mắt lập lòe, không dám lại xem. Nàng này phiên động tác, nhưng thật ra kêu Bạch Mạn Ngữ nhìn cái minh bạch. Bạch Mạn Ngữ bình tĩnh lại, đảo cũng cảm thấy Lâm Cẩn Ngọc nói có vài phần đạo lý, nếu Lâm Cẩn Ngọc thật sự không phải Lâm Phủ thân sinh tiểu thư, kia này Lâm Phủ không khỏi cũng quá hoang đường. Không chỉ có lưu trữ thay đổi chính mình thân nữ nhi, sống trong nhung lụa mười mấy năm dưỡng nữ, lại còn có đem tôn quý nhất đích trưởng cho nàng. Thậm chí không tiếc làm nàng nơi trốn áp Lâm Thủy Nguyệt một đầu, nào có như vậy thân sinh cha mẹ. Bạch Mạn Ngữ trong lòng chắc chắn đây là Lâm Thủy Nguyệt tâm ưu, liền định thanh nói, nơi này chính là Lâm Phủ, không có trong phủ người mệnh lệnh, người này cũng không thể tùy tiện vào tới. Lâm nhị tiểu thư phía trước theo như lời khách nhân, đó là người này đi. Bên cạnh Hà Hân phản ứng lại đây, vội nói, Lâm nhị tiểu thư làm gì vậy, ngươi liền tính là lại như thế nào không thích đại tiểu thư, cũng không cần làm cho nhiều người như vậy mặt bịa đặt ra bậc này hoang đường chuyện xưa, tới làm nhục đại tiểu thư đi. Người chung quanh như ở trong ngộng mới tỉnh phản ứng lại đây. Nàng tâm tư không khỏi cũng quá ác độc chút. Chính là, như thế hoang đường, đây là đem chúng ta đương ngốc tử sao. Cũng có người cầm bất đồng ý kiến, nghe hoang đường, đảo chưa chắc là giả. Đúng vậy, nếu là giả, Lâm Thủy Nguyệt lá gan cũng quá lớn chút, hơn nữa, cũng không thấy kia Lâm phu nhân phản bác ca. Tần Thị thái độ mới là nhất quỷ dị. Việc này nếu là bịa đặt, kia quá mức vớ vẩn, nàng đương lập tức phủ nhận mới là. Bất quá vị này Lâm phu nhân từ trước đến nay biểu hiện đều lược hiện ngu dốt, mới vừa rồi thế Lâm Thủy Nguyệt mở miệng khi, cũng là chậm hồi lâu. Có lẽ là chưa phản ứng lại đây mới đúng. Phương Phương, không thể như vậy phê bình tiểu thư. Huệ Nương lại vội ngăn trở Lâm Cẩn Ngọc. Ngươi câm miệng. Lâm Cẩn Ngọc phẫn nộ quát, ta không phải ngươi trong miệng Phương Phương, càng cùng ngươi không có quan hệ, ngươi nếu lại nói hiệu nói vượn đi xuống, ta hiện tại khiến cho người đem ngươi đưa quan. Huệ Nương sắc mặt khó coi. Mẫu thân, ca ca, người này miệng đầy mê sảng, nghĩ đến là đầu óc xuất hiện vấn đề, hôm nay là trong phủ yến hội, há dung nàng tại đây hồ nháo, vẫn là mau chút gọi người đem nàng dẫn đi đi. Lâm Cẩn Ngọc nước mắt, gần như là cầu xin mà nhìn Lâm Hoài Doãn. Lâm Hoài Doãn nhíu mày, lại trước tiên nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Thủy Nguyệt khuôn mặt bình tĩnh, đối Lâm Cẩn Ngọc một hồi biện bạch, còn có Bạch Mạn Ngữ đám người nghi ngờ, đều không có quá lớn biểu tình. Nàng kế thừa nguyên chủ ký ức, cho nên đặc biệt rõ ràng cái này Huệ Nương là cái dạng gì người. Trong trí nhớ Huệ Nương, tranh chua, mãn nhãn chỉ có một cái lợi tự. Bùi Trần tặng lễ thời điểm, nói lễ vật là chuẩn bị chu toàn, không nhọc nàng lo lắng. Nàng nhưng thật ra khá tò mò, này Huệ Nương đến tột cùng sẽ làm chút cái gì. Phương Phương Huệ Nương lại một lần vươn tay, bị Lâm Cẩn Ngọc chụp bay, trên mặt nàng mang theo chút nóng nảy, nói chuyện thanh âm nháy mắt lớn lên. Ngươi đây là phú quý trong ổ đãi lâu rồi, đều không nhận cha mẹ ngươi. Lâm Cẩn Ngọc trừng lớn mắt, không thể tin tưởng mà nhìn nàng. Ngươi sinh ra khi có 6 cân 6 lượng trọng, bên trái mông phía trên còn có cái màu đỏ bớt, thả con ăn không được cá tôm linh tinh đồ vật, ăn liền sẽ cả người toát ra hồng bệnh sởi, muốn vài ngày mới có thể đủ biến mất. Hai phải sau có một viên nốt ruồi đỏ, là di truyền ta. Kia Huệ Nương dứt lời, trực tiếp vén lên tóc gọi người xem nàng nhị sau trí. Năm đó nàng đổi hài tử thời điểm, liền đem Lâm Cẩn Ngọc trên người sở hữu ân ký đều nhớ rõ rành mạch, chính là vì ngày sau Lâm Cẩn Ngọc thăng chức rất nhanh, cũng hảo để bạt bọn họ người một nhà. Lâm Cẩn Ngọc nháy mắt mặt bạch như tờ giấy, run rẩy liền nửa câu lời nói đều nói không nên lời. Không nghĩ lại bị Huệ Nương bắt được cơ hội, trực tiếp ly khai nàng phát, lộ ra kia viên nốt rồi đỏ tới. Cái này kêu mọi người nhìn cái rõ ràng minh bạch. Này trí sinh đến không tính tiểu, thậm chí liền bộ dáng vị trí đều giống nhau. Huệ Nương vươn tay đi, dùng sức lau lau, đem Lâm Cẩn Ngọc nhị sau ma đến đỏ bừng một mảnh, kia trí cũng chưa tiêu tán. Nàng dùng đồng dạng phương thức cọ sát hạ chính mình nốt rồi đỏ. Thật đúng là giống nhau như lúc, thả không phải giả vờ. Có người kinh hô. Ngươi làm cái gì? Buông ta ra. Lâm Cẩn Ngọc đã tiếp cận hỏng mất bên cạnh, nào còn có sức lực đem Huệ Nương đẩy ra. Huệ Nương cười lạnh, ngươi ở Lâm phủ cơm ngon rượu say nhiều năm như vậy, tất cả đều là ngươi nương buông tha cánh mạng đem ngươi cùng tiểu thư đổi, mới đổi đến kết quả. Hiện giờ ngươi này tiểu thư làm thời gian nhiều, lại là liền nương đều không nhận. Ngươi cũng biết, ta cùng cha ngươi quá đều là chút ngày mấy. Nàng thanh âm dần dần cất cao, mấy ngày nay trong nhà đã mất mẹ hạ nổi, cha ngươi chân càng là gọi người bị thương, hiện giờ nằm không thể động đậy. Ngươi nếu là còn có lương tâm nói, này liền thu thập tay nải cùng ta trở về chăm sóc cha ngươi. Ngươi nói bậy, trước đây chúng ta không phải trả lại cho nhà ngươi một bút phong phú thù lao? Nàng vừa dứt lời, kia Tần thị cơ hồ là không chút nghĩ ngợi mà tiếp như vậy câu nói. Trong lúc nhất thời, cả phòng đều tĩnh. Bạch bạch bạch. Hồ Tây Tây không kiềm chế trụ, dùng sức mà vỗ vỗ tay. Nàng đứng lên, trên mặt biểu tình rất là quỷ dị, xuất sắc ca. Lâm phu nhân, Lâm đại tiểu thư. Không thể nghĩ đến đây biên thế nhưng còn trộn lẫn cái giả thiên kim. Nay liên tính, Lâm phủ trên dưới lại là vẫn luôn dưỡng vị này giả thiên kim. Thậm chí không tiếc ủy khuất chính mình thân sinh nữ nhi, gọi người nói thành là tiểu phụ dưỡng, lại đều còn muốn che chở dưỡng nữ. Hồ Tây Tây hướng Tần thị giơ ngón tay cái lên, ta dĩ vãng nghe người ta nói Bồ Tát đều là ở trên trời, không nghĩ tới hôm nay trường kiến thức, trên mặt đất gặp được Bồ Tát sống. Thay người dưỡng nữ tới rồi cái này phân thượng. Lâm đại nhân cùng Lâm phu nhân quả thực là xưa nay chưa từng có đầu một phần nha. Hồ tiểu thư. Lâm Hoài Doãn tưởng giữ chặt nàng. Nga đúng rồi còn có ngươi. Hồ Tây Tây này sẽ lại là ai đều ngăn không được, hắn một mở miệng liền đem đầu mâu nhắm ngay hắn. Trước đây Thủy Nguyệt cùng Lâm Cẩn Ngọc phát sinh bất luận cái gì không mau, ngươi đều là thiên hướng với Lâm Cẩn Ngọc, ta coi ngươi thái độ này, thật đúng là cho rằng Thủy Nguyệt là cái gì ngoại thất nữ đâu, kêu các ngươi như thế không mừng. Nguyên lai là nàng cái này thân muội muội. So không được bà vú ra hải tử A. Diệu A. Tần thị mặt đỏ một trận bạch một trận, nàng có nghĩ thầm muốn phản bác Hồ Tây Tây nói, lời nói đến bên miệng lại một chữ đều phun không ra. Nàng nhịn không được nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Nàng thật sự đối đứa nhỏ này như thế bạc đãi sao. Nhưng nàng chỉ là cảm thấy, Lâm Thủy Nguyệt ở nông thôn dạy người dạy hư, không hiểu quy củ lại thô tục vô lễ, nếu người như vậy là nàng thân sinh nữ nhi, nàng không tiếp thu được thôi. Không phải như thế. Các ngươi nói bậy. Mãn chàng an tĩnh chung, Lâm Cẩn Ngọc bưng kín chính mình mặt, khóc giống thất thanh. Rốt cuộc là không chịu nổi như vậy đánh sâu vào, khóc hai tiếng lúc sau, liền ngất đi qua. Nhưng mà ngất xỉu phía trước, nàng còn có thể đủ rõ ràng minh bạch nghe được Huệ Nương nói. Người tên thật gọi là Ngô Thúy Phương, cũng không phải cái gì Lâm Cẩn Ngọc. Cẩn Ngọc. Tần thị có chút không đành lòng, muốn gọi người đem Lâm Cẩn Ngọc đưa về phòng đi, nhưng tại đây quỷ dị không khí hạ, lời này lại thật sự nói không nên lời. Đem đại tiểu thư đưa về phòng đi. Lâm Thủy Nguyệt rốt cuộc buông xuống trong tay cống quýt, nhẹ giọng nói. Đã trải qua như vậy vừa ra mọi người, mới như ở trong mộng mới tỉnh mà phục hồi tinh thần lại. Lâm phủ hạ nhân theo bản năng mà nghe xong nàng lời nói, đem Lâm Cẩn Ngọc dẫn đi. Chương 75 cầu thân, tu. Yến hội nháo đến tình trạng này, là tiếp tục không nổi nữa. Tân thị vội vàng rời đi, khách khứa sôi nổi đứng dậy cáo tử. Hôm nay tới như vậy một hồi, lại nghe ra như thế đại diễn. Tương lai mấy ngày chỉ sợ này Lâm phủ đều có đến náo nhiệt. Lâm Hoài Doãn đứng dậy tiễn khách, Lâm Thủy Nguyệt cũng rục rời đi. Khánh Vương còn chưa đi, ánh mắt luôn là không tự giác dừng ở trên người nàng, nhưng hắn bên cạnh người trước sau đứng Bạch Mạn Ngữ, cho nên dừng bước không trước, không có trực tiếp tiến lên ngăn lại Lâm Thủy Nguyệt. Không nghĩ Lâm Thủy Nguyệt khó được không trực tiếp đi, ngược lại xoay người nhìn Bạch Mạn Ngữ liếc mắt một cái. Bạch tiểu thư. Bạch Mạn Ngữ trong lòng căng thẳng, ngước mắt xem nàng. Lâm Thủy Nguyệt phản quang đứng. Thân ảnh cùng phía sau Mai Lâm hình thành phúc cực mỹ họa, nàng thấy không rõ lắm thần sắc của nàng. Chỉ nghe nàng trong thanh âm tựa hồ mang theo điểm ý cười, có một chuyện ta rất tò mò, ngày ấy Khánh Vương bị thương địa phương, ly kinh thành rất xa, quanh mình cũng rất là hẻo lánh. Trừ bỏ một tòa rời xa dân cư chùa miếu ngoại, lại vô mặt khác, Bạch tiểu thư như thế nào đi loại địa phương kia. Bạch Mạn Ngữ ngơ ngẩn, nguyên tưởng rằng nàng phải vì hôm nay việc đòi lấy cách nói, nào từng tưởng nàng đỗng nhiên nhắc tới chuyện này. Chỉ một cái trước mắt, nàng liền chấn tĩnh xuống dưới, tất nhiên là qua bên kia dâng hương. Nàng đốn hạ, lại bổ sung nói, thường nghe người ta nói bên kia hương khói thực linh, ta muốn đi vì trong nhà cha mẹ thân cầu cái bùa bình an. Lâm Thủy Nguyệt nhướng mày, Bạch tiểu thư xác định. Bạch Mạn Ngữ chắc chắn gật đầu, lại nhướng mày, Lâm nhị tiểu thư hỏi cái này làm cái gì? Lâm Thủy Nguyệt đạm cười, Bạch tiểu thư có lẽ là nhớ lầm, cái kia chùa miếu lại kêu Nhân Duyên miếu, trong miếu chỉ cung phụng Nguyệt lão. Nàng như là Lâm thời nảy lòng tham nhớ tới chuyện này, nói xong cũng mặc kệ này trong phòng cái gì không khí, Khánh Vương cái gì sắc mặt, xoay người liền đi. Phụt, hiện tại Nguyệt lão không riêng muốn xen vào người Nhân Duyên, còn quản đến khác Bồ Tát môn hạ đi. Đương này thế gian Bồ Tát, cũng thật khó a. Hồ Tây Tây rung đùi đắc ý mà cảm khái phiên, quay đầu liền cùng Lâm Thủy Nguyệt đi rồi. Bên kia, yến hội mới vừa tán Lâm Thủy Nguyệt liền thu được Lâm Lãng hồi phủ tin tức. Lão gia gọi người đem kia Huệ Nương bắt lấy, ép hỏi hạ nàng mới nói lời nói thật, nguyên lai trước đây tiếp ngài rời đi khi lưu lại bạc, đều kêu Huệ Nương kia không nên thân nam nhân cầm đi đánh cuộc. Bạc toàn bộ thua không có không nói, càng là thiếu hạ mấy ngàn lượng nợ cơ bạc, bọn họ còn không thượng tiền. Song bạc người liền đưa bọn họ ra phòng ở giam, đem bọn họ phu thê hai người đều đuổi đi ra ngoài, còn cứ gọi người đánh gãy Huệ Nương nam nhân một chân. Tới thỉnh Lâm Thủy Nguyệt chính là trong phủ quản sự, vị này quản sự bình thường hiểm thiếu cùng Lâm Thủy Nguyệt lui tới, hôm nay vừa thấy người, lại rất là nhiệt tình. Miệng một trương, liền đem sở hữu sự đều cấp Lâm Thủy Nguyệt công đạo. Hắn một đường ân cần mà đem Lâm Thủy Nguyệt đưa đến chủ viện. Chủ viện không khí lại không tốt, Lâm Lãng mặt tâm trầm, thấy nàng tiến vào, liền cười lạnh nói: ngươi hiện giờ là trường bản lĩnh, hành sự cũng không cần cùng người nhà thương nghị. Đã là như vậy lợi hại, kia ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi, hôm nay này ra đem Lâm Cẩn Ngọc thanh danh hủy hết, ngươi tính toán xử trí như thế nào nàng a? Hắn đã là khí tới rồi cực điểm, đảo đều không phải là đối Lâm Cẩn Ngọc có bao nhiêu thâm hậu cảm tình. Chỉ là ở Lâm Lãng trong lòng, này dượng nữ cũng là nữ nhi, bọn họ Lâm phủ trên dưới chưa từng bạc đãi quá nàng. Nàng nếu gả đi ra ngoài, ngày sau cũng là trong phủ trợ lực. Lâm Thủy Nguyệt này khét ngược, đem hết thể đều hủy hoại. Lâm Thủy Nguyệt như là nhìn không ra Lâm Lãng ở sinh khí, thậm chí còn xoay người phân phó Hồng Anh một câu. Phần 60. Nói chuyện. Ngươi như vậy có chủ ý, đến tột cùng là tưởng như thế nào? Lâm Cẩn Ngọc là phụ thân dưỡng nữ, nên xử trí như thế nào nàng cũng là phụ thân sự. Lâm Thủy Nguyệt tâm bình khí hòa. Lâm Lãng khí cười, lập tức muốn phát tác. Lại thấy Hồng Anh đi mà quay lại, đem một cái hộp phóng tới Lâm Lãng trước mặt. Này lại là cái gì? Lâm Lãng trừng mắt hộp, lấy Lâm Thủy Nguyệt vô pháp vô thiên kính nhi, hắn đều sợ này hộp một hiên khai, bên trong là một phong cấp Lâm Cẩn Ngọc chuẩn bị tốt hôn thư. Là đại tiểu thư đưa cho lão phu nhân huân hương. Hồng Anh đem hộp mở ra, lộ ra bên trong hương. Lâm Lãng hơi đốn, hỏa khí nháy mắt hàng nửa phần. Này huân hương làm sao vậy? Hắn nhíu mày hỏi. Lâm Thủy Nguyệt đôi mắt u trầm, huân hương là giống nhau huân hương. Lâm Lãng, kia nàng cho hắn nhìn cái gì? Nhưng tổ mẫu hàng năm lễ Phật, phòng trong hàng năm bị có đàn hương. Đàn hương cùng này hương dung hợp, sẽ hình thành một loại mạn tính độc. Lâm Lãng trong lòng kinh ngạc, đống chốc đứng lên. Hắn đi qua đi lại sau, trần trờ nói, nàng đưa này hương khi, có lẽ là không nghĩ tới việc này. Loại này độc tính, đối thường nhân mà nói, cũng không chí mạng. Nếu đặt ở thân thể cường kiện người trẻ tuổi trong phòng, chỉ biết lệnh người mơ màng sắp ngủ, lâu dài sau sẽ xuất hiện suy nghĩ hỗn loạn tật xấu. Lâm Thủy Nguyệt mặt vô biểu tình mà xem hắn. Nhưng nếu đặt ở tuổi già người trong phòng, độc tính xâm lấn thân thể, sẽ trực tiếp làm này bị lạc tâm trí, giống như si nhi. Này hương đưa đến nàng kia sau, nàng dùng liền nhau mấy ngày đều không có việc gì, thẳng đến ngày đó đi lão phu nhân trong phòng, thả còn dừng lại hồi lâu. Sau khi trở về đau đầu không thôi, đầu óc lộn xộn nếu vạn mã lao nhanh, nàng mới phát hiện không đúng. Kiểm tra thực hư sau mới biết được là hai hương hỗn hợp vấn đề. Nàng lập tức nghĩ đến, là nguyên văn nội Lâm lão phu nhân xin ốc. Chỉ sợ cũng là bái vật ấy ban tặng. Ta còn có việc. Lâm Thủy Nguyệt đem hương lưu lại, cũng không muốn cùng Lâm Lãng nhiều lời. Lâm Lãng phàm là đối người nhà, đối Lâm lão phu nhân để bụng chút, cũng sẽ không xuất hiện những việc này. Nên nói đều nói, Lâm Lãng muốn như thế nào xử trí Lâm Cẩn Ngọc, kia đều là bọn họ người một nhà sự. Nếu không phải Lâm Cẩn Ngọc rỗi tay quá dài, họa cập Lâm lão phu nhân, Lâm Thủy Nguyệt đều sẽ không tham dự trong đó. Nàng nói tùy tiện hắn, liền thật là tùy tiện hắn. Từ chủ viện ra tới, sắc trời có chút chậm, nhưng Lâm Thủy Nguyệt vẫn là gọi người bộ xe ngựa, đi Lâm Tây Thủy Tạ. Nói là đi Lâm Tây Thủy Tạ, nửa đường lại trực tiếp thay đổi tuyến đường, cuối cùng quanh co lòng vòng vào Thiên Thủy Các Trung. Đã vào đêm, Thiên Thủy Các nội rất là náo nhiệt, gánh hát ở trên đài hát tuồng, phía dưới trầm trồ khen ngợi thành một mảnh. Lâm Thủy Nguyệt trực tiếp thượng lầu 3, vào nhất phòng trong nhã gian. Đẩy cửa ra, nội bộ có khác càn khôn. Không nói đôi kim xây ngọc, lại cũng là tráng lệ huy hoàng. Liền dưới chân dẫm lên thảm, đều là ba tư tới hàng hải ngoại, ở Tân Triều, này đều coi như cống phẩm. Diễn lâu như vậy kiếm tiền. Khu, khu. Nàng nghe tiếng dương mắt, lại thấy gỗ lê vàng trên trường kỷ rửa cá nhân. Bên ngoài gió lạnh hô hô rung động, người này lại chỉ xuyên thân tuyết trắng lụa mỏng quần áo, lộ ra như ngọc ngực, đôi vân mặc phát rơi rụng bên hông. Hắn giữa mày bệnh dồn khí úc, môi lại hồng nhuận như lửa. Cái gọi là bệnh Tây Thi, đại để như thế. Mấy ngày không thấy, ngươi lại muốn bệnh nặng. Lâm Thủy Nguyệt chậm rãi đi tới, tùy tay đem sập trước treo lông cao áo khoác ném tới trên người hắn. Bùi Trần kêu rên thanh, lắc đầu bật cười, lần này dược là hạ đến trọng chút. Hắn lời nói lộ ra chút bí ẩn, Lâm Thủy Nguyệt không có truy vấn, hắn cũng không có tiếp tục nói. Nhị tiểu thư đêm khuya tiến đến, là tính toán đáp lễ sao? Lâm Thủy Nguyệt chính phiên trên bàn trái cây ăn, nghe vậy tay một đốn, ngươi tặng đồ thời điểm nhưng chưa nói quá yêu cầu đáp lễ. Bùi Trần mỉm cười, nhị tiểu thư mấy tháng không ở trong kinh, cũng không biết được ngươi đi rồi trong kinh vài bát người điều tra tin tức của ngươi. Bởi vì nhị tiểu thư từ trước. Sự tích đơn giản, điều tra không khó, những người này lại đem bàn tay tới rồi hương giã. Vì không cho nhị tiểu thư khó xử, ta trước tiên một bước dò xét tin tức, cũng đem người mang về trong kinh. Mà Lâm Phủ mở tiệc là Khánh Vương ý tứ, này trong kinh không ít người đều biết, Bùi Trần biết được Bạch Mạn Ngự thiếu kiên nhẫn, cố đem người đưa ra. Ta dụng tâm lương khổ, nhị tiểu thư cần phải xem ở trong mắt. Lâm Thủy Nguyệt, ngươi nghĩ muốn cái gì? Xuất chính trước, Thánh Thượng sẽ vì ta tìm một môn việc hôn nhân. Bùi Trần ánh mắt sáng quắc mà xem nàng. Ta từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, hiện giờ vì phụ tá thái tử còn muốn lao tới chiến trường, vì trấn an nhà ta người trong, cũng vì ta ở chiến trường không có nỗi lo về sau. Đây là ban ân, ta cũng từ chối không được. Bùi Trần thấy nàng không nói, chỉ cúi đầu lột quả quýt. Trước đây, ta định ra thê tử là Lâm Cần Ngọc. Lâm Thủy Nguyệt ngước mắt xem hắn. Bùi Trần khó được rút đi hắn bên ngoài kia phó ôn hòa khiêm tốn bộ dáng, quá mức tuấn lãng trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Lâm đại nhân quan phẩm không thấp, lễ bộ tự do với quyền lực trung tâm ở ngoài, Lâm Cẩn Ngọc vẫn là dưỡng nữ, xuất thân thấp hèn nhà mẹ đẻ đơn giản còn xứng đôi Trung Quốc công phủ, nhất phù hợp thánh thượng trong lòng đối ta thê tử mong muốn. Nàng đối ta thượng có vài phần tình ý. Bùi Trần nói lời này khi, liên biểu tình cũng không động một chút. Lâm Thủy Nguyệt lột quả quyết động tác dừng. Từ nàng thấy Bùi Trần đệ nhất mặt liền cảm thấy người này là người điên, hiện giờ xem ra càng là như thế, liên quan chính mình hôn sự, đều bị hắn tính đến rõ ràng. Giống như một cọc sinh ý. Vậy ngươi hiện giờ tự mình hủy hoại chưa quá môn thê tử thanh danh, là ý gì? Bùi Trần chỉ cười. Hắn cười rộ lên cực kỳ đẹp, tiêu này chung quanh tráng lệ huy hoàng bảy biện đều vì này ảm đạm thất sắc. Lâm Thủy Nguyệt tắc cánh quả quýt nhập khẩu. Hắn trong phòng này quả quýt không tốt lắm, bề ngoài nhìn xinh đẹp, nhập khẩu tràn đầy chua sót. Nàng nghĩ đến nguyên văn, Lâm Cẩn Ngọc được như ước nguyện gả đến Như Ý Lang Quân, người này quyền khuynh thiên hạ khống chế chúng sinh. Hiện giờ xem ra tình ý chưa chắc có đến nhiều ít, quyền lực nhưng thật ra thật sự đều ở khống chế. Cho nên vẫn là không thể cùng kẻ điên đi được thân cận quá. Nhị tiểu thư hủy hoại ta việc hôn nhân, không nên bồi ta sao? Lâm Thủy Nguyệt trầm mặc, hảo sau một lúc lâu mới nói, chính là, ta cũng không làm bà mối a. Bùi Trần chỉ cười không nói. Hôn sự với hắn cũng không phải rất quan trọng, nếu có thể làm điện thượng người vừa ý, đó là cưới cái bên đường bà tử, cũng không gì đáng trách. Nhưng hiện giờ không giống nhau. Nhị tiểu thư đều không thương tiếc ta sao? Hắn ho nhẹ hai tiếng, tái nhợt mặt hiện ra mạt từng hồng, càng hiện tuyệt sắc. Lâm Thủy Nguyệt, là cái dạng này, ta có cái bạn tốt, Tiêu Hồ Tây Tây. Bất quá hồ gia dòng dõi quá cao, không phù hợp ngươi yêu cầu. Tuy nói chết đạo hữu bất tử bần đạo, nhưng Lâm Thủy Nguyệt cảm thấy như vậy đối bạn tốt quá tàn nhẫn. Cựu công chúa lại quá nhỏ, hơn nữa cùng ngươi nhiều ít còn có điểm quan hệ họ hàng. Bùi Trần cười khẽ ra tiếng. Hắn thấy trước mặt người nhìn trời nhìn đất chính là không xem chính mình, trực tiếp ngắt lời nói, nhị tiểu thư, ta muốn chính là ngươi. Lâm Thủy Nguyệt không nói. Ta thân thể yếu đuối, liền thích nhị tiểu thư như vậy lương thiện, nhất sẽ đau người. Lâm Thủy Nguyệt hảo sau một lúc lâu mới nói, không phải, ngươi nói này đó phẩm chất, cùng con người của ta có quan hệ gì. Bùi Trần gật đầu, nhị tiểu thư nói đúng. Lâm Thủy Nguyệt, nhị tiểu thư cho là không đi tầm thường nữ tử, rốt cuộc này trong kinh nữ tử. Có thể phiên cửa sổ đi và uy ta dược, cũng chỉ có nhị tiểu thư một người. Chương 76 Thi Hỏa Yến. Lâm Thủy Nguyệt. Kia không phải ngươi đem dược đưa cho ta sao? Hắn lúc ấy cái kia trạng thái làm Lâm Thủy Nguyệt cho rằng hắn sắp chết. Bùi Trần, kia cũng là nhị tiểu thư thương tiếc ta. hắn biết hầu phát ngứa, khí huyết dâng lên, trong miệng lại nếm tới rồi tanh ngọt tư vị. Lâm Thủy Nguyệt lại nghe thấy được trên người hắn kia cổ lãnh hương, thấy hắn nhẹ ngẩng đầu lên, lộ ra cổ gần như trong suốt. Thấy thế nào đều không giống như là cái mệnh lớn lên. Bùi Chân đối nàng ánh mắt hình như có phát hiện, ngoái đầu nhìn lại xem ra. Hắn trong mắt hay còn mang theo chút thủy quang, thần sắc có bệnh không giảm nhan sắc, càng đột hiện tuấn mỹ. Bình tĩnh mà xem xét, Bùi Chân sắc thật là Lâm Thủy Nguyệt hai đời gặp qua bộ dáng nhất tuyệt người. Hắn ngưng mắt coi người, đều có thể gọi người mất ngôn ngữ. Thì như trước mắt. Chỉ tiếc, trước mặt người là Lâm Thủy Nguyệt. Nàng chân chờ nháy mắt, hỏi, nếu là gả cho ngươi, ta chẳng phải là thực mau là có thể lên làm quả phụ. Lời này lại vẫn lộ ra một chút vui sướng. Bùi Chân bỗng nhiên dương mắt, yên lặng nhìn nàng, nhị tiểu thư nếu ứng, ta chắc chắn hảo hảo nỗ lực, không phụ nhị tiểu thư kỳ vọng. Nỗ lực cái gì? Làm chính mình chết sớm một chút, thỏa mãn Lâm Thủy Nguyệt nguyện vọng. Tuy là Lâm Thủy Nguyệt ngày thường lại như thế nào không làm người, nay sẽ cũng cảm thấy chính mình lời này thật sự kỳ cục. Cốc cốc cốc. Bên ngoài có người nhẹ gõ hạ môn. Hôm nay việc, mong rằng nhị tiểu thư hảo hảo suy xét. Xuất trình phía trước, chậm đợi nhị tiểu thư hồi đáp. Bùi Chân lại khôi phục ngày xưa ôn nhuận như ngọc bộ dáng. Lâm Thủy Nguyệt gật đầu muốn đi, lại nghe hắn nói, nhưng nếu nhị tiểu thư chịu đến bên cạnh ta tới, đó là ta cả đời này số lượng không nhiều lắm thoải mái thời gian. Hắn nói lời này cười, đôi mắt quang lại là ảm đạm. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn, mặc niệm ba lần hắn là trang, vội vàng rời đi. Chờ đến nàng trở lại trong phủ, đêm đã khuya, trong phủ im ắng. Hôm nay đã xảy ra như vậy một chuyện lớn, nhưng thật ra không ai chú ý tới nàng hướng đi. Mà ngày ấy lúc sau, Lâm Thủy Nguyệt ở chính mình sân đóng cửa không ra, liên tiếp mấy ngày sau, cuối cùng là mở ra cửa phòng. Nghe Lâm Thủy Nguyệt muốn đi ra ngoài, Hồng Anh khó được lộ ra khó xử thần sắc. Lâm Thủy Nguyệt đang dùng nước gấm rửa tay, thấy thế nhẹ giọng nói, làm sao vậy? Hồng Anh khẽ cắn môi, nghĩ Lâm Thủy Nguyệt sớm muộn gì đều là phải biết rằng, liền toàn bộ mà nói. Mấy ngày trước đây, lão gia vốn đã kinh tính toán đem Lâm Cẩn Ngọc đuổi ra trong phủ, nhưng không chịu nổi phu nhân lần nữa mà thế Lâm Cẩn Ngọc cầu tình, việc này liền chưa trực tiếp định ra. Hôm trước, Lâm Cẩn Ngọc không biết xử cái gì biện pháp, từ trong phủ rời đi, đuổi ở người phát hiện phía trước đã trở lại, kết quả cũng liền một đêm công phu Hồng Anh nói đến chỗ này, hít sâu một hơi, mới nói. Vĩnh Xương bá phủ thế nhưng tới cửa cầu hôn tới. Lâm Thủy Nguyệt tay một đốn. Ngay sau đó mặt vô biểu tình mà dùng bên cạnh khăn xoa xoa tay. Nàng nhìn tâm bình khí hòa, Hồng Anh cũng đã sắp tức điên, tức giận nói, tới người không phải trước đây tiểu thư cùng kia Lương Thiếu Khanh đính hôn khi tới cửa Lương gia chủ mẫu, mà là Vĩnh Xương bá bản nhân. Cũng chính là Lương Thiếu Khanh phụ thân. Lão gia cùng Vĩnh Xương bá không biết nói chút cái gì, đám người rời đi, liền thay đổi cái thái độ. Đối với đuổi Lâm Cẩn Ngọc gia phụ sự, là chỉ tự không đề cập tới, lại vẫn phân phó phía dưới người. Tiểu thư. Hồng Anh lời còn chưa dứt, liền nghe được trong viện truyền đến cái thanh âm. Nô tỳ là phu nhân bên người Thung Dung, nghe nói tiểu thư viện môn khai, đặc phụng lao ra phu nhân mệnh, thỉnh tiểu thư quá chủ viện thương nghị chuyện quan trọng. Hồng Anh cười, có thể có cái gì chuyện quan trọng thương nghị. Còn không phải là bọn họ dự bị đem Lâm Cẩn Ngọc gả đi Vĩnh Xương bá phủ, làm Lâm Thủy Nguyệt gật đầu đồng ý sao? Không cần. Lâm Thủy Nguyệt trực tiếp cự tuyệt. Bên ngoài Thung Dung sửng sốt, ngay sau đó nói, đây là lao ra ý tứ. Thỉnh tiểu thư đừng làm nô tỳ khó xử. Lâm Thủy Nguyệt đối này nha hoàn còn có ấn tượng, nàng từ trước đến nay đối Lâm Thủy Nguyệt đều không phải thực cung kính. Ta đã cùng phụ thân nói qua, muốn xử lý như thế nào Lâm Cẩn Ngọc, là chuyện của hắn, cùng ta không quan hệ. Lâm Thủy Nguyệt nói, ra cửa phòng. Bên ngoài gió lạnh hô hô mà thổi, thiên là lạnh hơn, lại không thấy hạ tuyết. Nơi xa vân chồng chất ở cùng nhau, đen nghìn nghịt một mảnh, ánh mặt trời đều chiếu không tiến vào. Đi lão phu nhân sân. Nàng bỏ qua trong viện Thung Dung, trực tiếp lánh người rời đi. Thung Dung trên mặt mang theo mặt trầm trọng, đảo cũng chưa thêm ngăn trở, về tới chủ viện trung, đem Lâm Thủy Nguyệt biểu hiện nhất nhất báo cho Lâm Lãng cùng Tần Thị. Nàng đây là vô pháp vô thiên, thế nhưng liền lao ra đều không bỏ ở trong mắt. Tần Thị dùng sức chụp bàn. Lâm Lãng gần đây đối nàng thái độ rất là không tốt, nhưng bởi vì Vĩnh Xương bá tự mình tới cửa, Lâm Cẩn Ngọc hôn sự hạ xuống, Lâm Lãng thái độ cũng ấm lại không ít. Tính. Lâm Lãng xua xua tay. Không biết vì sao, hắn cũng có chút sợ nhìn thấy Lâm Thủy Nguyệt. Như vậy quyết định. Rốt cuộc là có chút trột dạ. Nhưng Lâm Cẩn Ngọc là hắn nuôi lớn, trong mắt cũng còn có hắn cái này phụ thân. Vĩnh Xương bá phủ cầu thân thái độ rất là nóng bỏng, Vĩnh Xương bá càng là đưa ra hắn cự tuyệt không được điều kiện. Cùng chi tương đối lên, Lâm Thủy Nguyệt cùng Lâm Cẩn Ngọc chi gian mâu thuẫn, cũng chỉ là chút không quan trọng việc nhỏ. Phần 61. Đến nỗi huân hương sự tình. Lâm Lãng nhìn về phía Tần Thị, trầm giọng nói. Hôn sự ta là đồng ý, thật có chút lời nói, ngươi thay ta chuyển đạt cho nàng, nàng nếu đi thêm gây rối việc, ai cũng cứu không được nàng. Lao ra. Tần thị tưởng thế Lâm Cẩn Ngọc giải thích vài câu. Lâm Lãng không kiên nhẫn nói, ngươi chỉ lo truyền đạt là được. Đúng vậy. Tần thị chỉ phải không tình nguyện mà ứng. Mà Lâm Lãng vì quán triệt chính mình nói, càng là làm trò trong phủ sở hữu hạ nhân mặt, đem Lâm Cẩn Ngọc trong viện sở hữu hạ nhân thay đổi một lần, toàn bộ thay người của hắn. Lâm Cẩn Ngọc đại nha hoàn càng là nhân xúi dục chủ tử phạm sai lầm, mà bị đánh bản tử đuổi ra phủ đi. Hắn cảm thấy, này cũng coi như là cấp Lâm lão phu nhân một công đạo. Tình huống đó là như thế. Lâm Thủy Nguyệt ngồi ở lão phu nhân trong tầm tay. Lâm lão phu nhân sắc mặt khó coi, cùng bên ngoài náo nhiệt tương đối lên, này trong viện thật sự là quá mức an tĩnh. Ma ma đứng ở một bên, trong lòng thẳng thở dài, Lâm Lãng lần này quyết sách, đừng nói là Lâm lão phu nhân, liền nàng nghe xong đều rất là sinh khí. Lâm Cẩn Ngọc đã nổi lên tâm tư yếu hại lão phu nhân, vì ích lợi, Lâm Lãng có thể không hề khúc mắc mà đem nàng lưu lại, thậm chí còn muốn cho nàng phong cảnh xuất giá. Hơn nữa, gả người này tuyển, vẫn là Lương Thiếu Khanh. Lương Thiếu Khanh A. Tuy nói cũng đã nhiều ngày, hiện giờ việc này vừa ra, ai không biết Lương Thiếu Khanh lui cùng Lâm Thủy Nguyệt việc hôn nhân, muốn cưới Lâm gia dưỡng nữ. Cái này làm cho Lâm Thủy Nguyệt thể diện hướng nào gác. Quả thực là làm mãn kinh thành người xem nàng chê cười. Lâm Thủy Nguyệt trên tay ấm áp, ngước mắt đối thượng Lâm lão phu nhân từ ái mắt. Nàng ôn thanh nói, liền ấn ngươi nói làm. Lâm Thủy Nguyệt hơi giật mình. Nàng không nghĩ tới Lâm lão phu nhân sẽ không chút do dự đồng ý. Rốt cuộc nàng chưa xuất các, Lâm lão phu nhân tuổi già một trẻ dọn ra trong phủ khác lập môn đình, nghe đều kỳ cục. Trước đây ngươi nói phải rời khỏi trong phủ, thậm chí vẫn luôn lưu tại An Sơn hoặc là suối nước nóng thôn trang thời điểm, ta nên ứng ngươi. Này Lâm phủ, là bọn họ Cẩm Tú Hoa, lại phi ngươi dung thân chỗ. Hiện giờ nhưng thật ra làm ngươi bị này rất nhiều ủy khuất. Lâm lão phu nhân nhẹ phẩy qua nàng phát, nói, là tổ mẫu không phải. Mama nghe được tổ tôn hai người nói, mũi đau xót, suýt nữa rơi lệ. Lâm Thủy Nguyệt nhưng thật ra không khóc, trên mặt nàng dạng cười, đôi mắt nếu minh nguyệt sáng tỏ, nghiêm túc nói, tổ mẫu yên tâm. Đã là hạ quyết đoán, Lâm lão phu nhân cũng là cái sấm rền gió cuốn, đêm đó liền làm phía dưới người thu thập hành lý. Còn không chờ các nàng dọn ra phủ đệ, trong cung liền truyền đến tin tức, nói là thánh thượng tính toán tổ chức một cái thi hòa yến, mở tiệc chiêu đãi sở hữu văn thần võ tướng, cùng văn nhân mặc khách, cộng đồng thưởng tranh chữ. Này đến hội làm được đột nhiên, trước đây vẫn chưa truyền ra nửa điểm tin tức. Lâm phủ trên dưới, từ Lâm Lãng đến Tần Thị, còn có này hạ ba cái con cái, Lâm Hoài Doãn, Lâm Cẩn Ngọc, Lâm Thủy Nguyệt, đều đến vào cung dự tiệc. Nguyên là không có Lâm Cẩn Ngọc chi danh, dưỡng nữ việc đã ở kinh thành truyền thật sự quảng. Nhưng không chịu nổi yến hội định ra trước một ngày, Vĩnh Xương bá phủ bên kia xách theo hai chỉ chim nhạn, vô cùng náo nhiệt mà tới cửa đính hôn sự. Cái này toàn kinh thành đều biết Vĩnh Xương bá phủ lại muốn cùng Lâm phủ đính hôn, chỉ là định người. Từ nhị tiểu thư biến thành dưỡng nữ Lâm Cẩn Ngọc. Vĩnh Xương bá phủ hiện giờ còn tính đến thế, trong cung người xem ở nhà bọn họ trên mặt, lúc này mới đem Lâm Cẩn Ngọc tên thêm. Tới rồi ra cung một ngày này, Lâm Cẩn Ngọc an diện lộng lẫy, sắc mặt hồng nhuận, thần thái sáng láng. Nhìn đã là hoàn toàn không chịu trước đây sự tình sở ảnh hưởng, cùng nàng so sánh lên, Lâm Thủy Nguyệt lại mặc vào thanh y liễu. Trang điểm thật sự là đơn giản. Lần này thi hòa yến, cơ hồ toàn trong kinh thành có uy tín danh dự nhân gia đều khuynh xảo xuất động. Vì tránh cho tắc nghẽn, sở hữu tới dự tiệc người đều là cưỡi cùng chiếc xe ngựa. Lâm phủ cũng là như thế. Nay liền xuất hiện Lâm gia năm khẩu người, ngồi ở một cái bên trong xe ngựa quỷ dị tình hình. Không khí quỷ dị, Lâm Lãng ho nhẹ vài tiếng, bổn tính toán ở vào cung phía trước cảnh kỳ bọn họ vài câu, nhưng vừa nhấc mắt, liền thấy Lâm Thủy Nguyệt nhắm lại mắt. Hắn này không thể nói ra nói, liền lại toàn bộ nghẹn đi trở về. Phụ thân, thánh thượng từ trước đến nay không mừng các loại yến hội, như thế nào đột nhiên gọi người mở tiệc? Lâm Cẩn Ngọc thần sắc như thường. Ngày ấy cuồng loạn cùng điên cuồng, giống như chỉ là giấc mộng cảnh giống nhau. Nàng lại khôi phục thành cái kia chi thư đạt lý Lâm đại tiểu thư bộ dáng. Lâm Lãng đối nàng thái độ cũng rất là phức tạp, lại không mừng, rồi lại không nghĩ đem sự tình làm được quá mức, rốt cuộc nàng gả đến Vĩnh Xương bá phủ, tương lai cũng là Lâm phủ trợ lực. Hắn thanh hạ giọng nói, mới vừa rồi nói, thật cũng không phải thình lình xảy ra, trước mấy tháng, kia vô tiền cư sĩ tam bức họa, phân biệt ở ba cái địa phương bán đấu giá. Trong đó có một bức thước vũ đồ, bị người đưa đến thánh thượng trước mặt, thánh thượng yêu thích không buông tay. Lâm Cẩn Ngọc kinh ngạc đồng thời, theo bản năng mà nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Lại thấy Lâm Thủy Nguyệt mí mắt cũng không nâng một chút. Thay đổi từ trước, nàng khẳng định là muốn hỏi Lâm Thủy Nguyệt, chuyện lớn như vậy, nàng như thế nào dường như một chút đều không hiểu được. Nhưng hôm nay bất đồng, Lâm Cẩn Ngọc cũng nhớ rõ muốn ở Lâm Lãng trước mặt giả thông minh, liền đem đầy bụng tâm tư đè ép đi xuống. rồi lại nghe được Lâm Lãng lẩm bẩm nói, đến này họa tác sau, thánh thượng nhiều lần mở miệng khen, cũng là xảo, tại đây thời điểm thượng, có người nói tìm được vô tiền cư sĩ tung tích. Kia vô tiền cũng đồng ý vào cung diện thánh. Vì thế liền có hôm nay sách này hòa yến. Trong triều thần tử toàn thổn thức không thôi, thánh thượng từ trước đến nay không mừng mở tiệc, hiện giờ vô tiền nguyện ý diện thánh, thánh thượng liền mở tiệc làm hắn tới gặp. Bậc này ưu đãi, cũng là tuyệt vô cần hữu. Lâm Hoài Doan nhíu mày hỏi, này vô tiền cư sĩ, đến tột cùng là cái dạng gì người? Lâm Lãng lắc đầu, hiện nay còn không biết, chỉ rõ ràng này giật dây người. Đó là vị kia may mắn tránh được một kiếp phạm đại nhân. Chương 77 bị người chống họa. Xe ngựa ngừng ở cửa cung bên ngoài. Lâm Lãng ở phía trước, Tần Thị cùng Lâm Cẩn Ngọc đi ở hắn mặt sau. Lâm Hoài Doãn lạc hậu vài bước, cùng Lâm Thủy Nguyệt song hành. Ngươi, có khỏe không? Lâm Thủy Nguyệt mới vừa tỉnh lại, người còn có chút buồn ngủ, nghe vậy nhìn hắn một cái. Lại làm Lâm Hoài Doãn hiểu lầm, ta biết ngươi trong lòng ủy khuất, nhưng phụ thân sai người hỏi thăm quá, kia Huệ nương một nhà đều không phải là dễ đối phó. Nàng đã làm sai chuyện tình không giả, nhưng nếu thật sự đi theo Huệ nương rời đi, chỉ sợ cũng không sống nổi. Lâm Hoài Doan thở dài, việc này ta đại phụ thân hướng ngươi xin lỗi. Lâm Thủy Nguyệt đạm thanh nói, không cần. Lại nhiều nói, nàng cũng không muốn nói. Lâm Lãng nhìn nàng sơn mặt, muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút, vẫn là ở bước vào cửa điện phía trước, giữ nàng lại, hôm nay việc không đơn giản, ngươi ngàn vạn cẩn thận. Lâm Thủy Nguyệt không nói chuyện, trong điện cung nhân đã đón tiến vào. Bọn họ toàn ra tới vãn, tiến điện khi, bên này đã ngồi đầy người. Lâm Thủy Nguyệt nhìn quanh bốn phía. Phát giác này đó là lần trước vì hoàng đế mừng thọ cái kia cung điện, không giống nhau chính là, hôm nay này cung điện trong vòng, ban ngày cũng điểm ngọn đèn lên dầu. Toàn bộ đại điện thượng phá lệ sáng sủa. Nghe người ta nói, đây là hoàng đế riêng phân phó. Vì, chính là có thể cho mọi người một thấy thức vũ đồ chi phong thái. Chỉ là tại đây chờ ánh sáng dưới, hết thảy đều không chỗ nào che giấu. Lâm gia người đi vào tới, tức khắc thu hoạch rất nhiều ánh mắt. Nàng tới. Sách. Nói đến nàng đảo cũng thật là đáng thương, rõ ràng chính mình mới là trong phủ thân sinh tiểu thư, nhưng nhà mình cha mẹ thân đối nàng là nửa điểm cũng không đau ái, ngược lại đối cái kia dưỡng nữ phá lệ để bụng. Hiện giờ Lâm Cẩn Ngọc liền phải gả vào Vĩnh Xương bá phủ, kia nói là cùng nàng cực kỳ hợp ý vô tiền cư sĩ, ngược lại đầu phục phạm phủ, ta nếu là nàng, hôm nay cũng chưa mặt xuất hiện tại đây điện thượng. Đàm Tố Nguyệt nghe các nàng nghị luận, nhịn không được cong cong khỏe môi. Muốn ta nói, đây cũng là quái nàng chính mình. Rõ ràng biết nàng không được sủng ái, sao còn dám như vậy kiêu ngạo làm càn. Còn không phải sao nàng tiếp lời, thanh âm không lớn không nhỏ, lại vừa lúc có thể làm tiến vào người đều nghe được, tựa chúng ta bậc này nữ tử, liền tính là chính mình lại như thế nào tưởng thể hiện, rốt cuộc vẫn là muốn phụ thuộc vào trong phủ. Cha mẹ thân sủng ái mới là toàn bộ, nếu không a, trên mặt nhìn lại đẹp, ở trong phủ cũng bất quá là giống như nha hoàn giống nhau. Đàm tiểu thư lời nói cực kỳ. Nói như vậy, nàng thật sự ở Lâm phủ quá thật sự là không hảo. Há ngăn là không tốt. Nghe nói liên quan tham dự yến hội váy áo, đều phải chính mình chạy tới tranh thủ đâu. Bất qua mấy ngày thời gian, có quan hệ với Lâm phủ điểm này sự tình, đã bị truyền ồn ào huyên náo. Hơn nữa hiện giờ vô tiền cư sĩ xuất hiện, Lâm Thủy Nguyệt ở bên trong khởi đến tác dụng đại đại giảm nhỏ. Những người này nói chuyện liền cũng chưa bận tâm, đại khái cũng là cảm thấy, vô tiền xuất hiện lúc sau, hoàng đế cũng sẽ không đối Lâm Thủy Nguyệt xem với con mắt khác. Hôm nay thu hoạch ánh mắt phá lệ nhiều, Lâm Lãng nhăn hạ mày. Cũng là có nghị thẩm hòa hoãn hạ quan hệ, liền ở nhập tòa phía trước, nhẹ giọng cùng Lâm Thủy Nguyệt nói, tới bên này ngồi. Khó được chẳng phân biệt nam nữ tịch, Lâm Lãng làm một nhà chi chủ, hắn bên người vị trí tự nhiên là tốt nhất. Nào biết Lâm Thủy Nguyệt phảng phất giống như không nghe được hắn nói, lập tức đi tới chỗ ngồi cuối cùng ngồi xuống. Lâm Lãng rơi xuống cái không mặt mũi, sắc mặt trầm xuống dưới. Cẩn Ngọc, phụ thân ngươi kêu ngươi qua đi đâu? Tần Thị đẩy hạ Lâm Cẩn Ngọc, Lâm Cẩn Ngọc liền thuận thế ngồi xuống Lâm Lãng bên cạnh người. Cái này làm cho trong điện người nhìn, càng thêm cảm thấy Lâm Thủy Nguyệt giống như người ngoài cuộc, ở Lâm Phủ quá đến thế thảm. Từ trước còn tưởng rằng nàng là da vẻ thanh cao, mới thích xuyên một thân thanh ý hề, hiện giờ xem ra, nguyên lai là không được sủng ái. Cũng không phải là, nhìn một cái Lâm Cẩn Ngọc trên người quần áo đồ trang sức, nào giống nhau không phải kinh thành đương thời nhất lưu hành. Xem nàng kia đang thương dạng, là liền ta đều phải thương tiếc. Đàm Tố Nguyệt tức giận nói, thương tiếc nàng làm cái gì? Cái này kêu người đáng thương tất có đáng giận chỗ, nàng trước đây lạc chúng ta mặt mũi, thể hiện chơi hung khi, nhưng có nghĩ đến chính mình sẽ có như vậy một ngày. Xác thật, nàng này cũng coi như là gieo gió gặt bão. Này đó đại gia tiểu thư tự xưng là thân phận cao quý, xem Lâm Thủy Nguyệt trong ánh mắt mang theo cao cao tại thượng thương hại cùng trào phúng. Duy độc Bạch Mạn Ngữ sắc mặt phá lệ khó coi, nàng hình dung tiểu thụy, hôm nay thậm chí trang điểm bình thường, ngồi ở một đám người trung gian, phá lệ an tĩnh. Nàng đây là làm sao vậy? Đàm Tố Nguyệt hỏi bên cạnh người bạn tốt. Hừ, bạn tốt so cái thủ thế, nhỏ giọng nói, nghe nói nàng cùng Khánh Vương Điện Hạ nổi lên chút mâu thuẫn, Điện Hạ đã vài ngày không thấy nàng. Tuyển phi yến sắp tới, nàng tự nhiên lòng nóng như lửa đốt, nhưng nam nhân tâm tư a bạn tốt lắc lắc đầu, ánh mắt nhịn không được rơi xuống Lâm Thủy Nguyệt trên người, chính là gọi người nắm lấy không ra. Đàm Tố Nguyệt nghe, trên mặt khẽ nhúc nhích. Bên kia, văn võ bá quan tụ ở bên nhau, cũng phá lệ náo nhiệt. Đều vây quanh vị kia Phạm đại nhân, tưởng thám thính vô tiền tin tức, Phạm Hằng Chi ngồi ở phụ thân bên cạnh, đôi mắt chưa nâng liền nhìn thấy Lâm Thủy Nguyệt, không khỏi cười lạnh hạ. Qua mấy ngày, hắn đảo muốn nhìn một chút, Lâm Thủy Nguyệt còn như thế nào hung hăng ngang ngược lên. Hoàng thượng giá lâm. Cùng với thanh âm này, trong điện nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Lâm Thủy Nguyệt cùng Lâm phủ những người khác cùng nhau đứng dậy, thỉnh lễ vấn an. Nàng hôm nay không có bội bạch ngọc eo bài, lại như vậy quy củ, người khác nhìn, chỉ nói nàng ngày lành muốn đi qua. Duy độc Lâm Thủy Nguyệt túi đầu rũ mắt, không nói một lời. Nàng nhìn hoàng đế lãnh hoàng hậu cùng thái tử Khánh Vương cùng mấy cái công chúa từ trước mặt đi qua, cuối cùng một người ăn mặc song hắc sắc đăng vân tạo ủng. Trên người hắn độc hữu lãnh hương quanh quẩn ở Lâm Thủy Nguyệt mũi gian. Lâm Thủy Nguyệt bất động thanh sắc, đợi đến thánh thượng nhập tòa sau, lúc này mới cùng mặt khác người cùng nhau đứng dậy hồi tòa. Vô tiền đâu? Thánh thượng ngồi xuống việc đầu tiên, đó là đề cập vô tiền. Vị kia nghe nói tìm được rồi vô tiền Phạm đại nhân cũng là ngơ ngẩn, theo sau nói, hoàng thượng chính là muốn hiện tại liền truyền vô tiền ý kiến. Đều vào đi. Phía dưới người hai mặt nhìn nhau, cũng không dự đoán được thánh thượng mới vừa ngồi xuống liền trực tiếp gọi người ý kiến. Kia Phạm đại nhân hít vào một hơi, lại cũng còn tính chấn định, quay đầu phân phó Phạm Hằng Chi tự mình đi thỉnh. Phạm Hằng Chi đi ra cung điện không bao lâu, liền lãnh đã trở lại một người. Hoàng đế ngồi ở trên long ỷ, từ thượng nhìn xuống, có thể thấy đại điện phía trên tuyệt đại đa số người biểu tình. Cái này vô tiền vừa xuất hiện, cơ hồ là tất cả mọi người nhìn qua đi. Chỉ trừ bỏ hai người. Một cái là Lâm Thủy Nguyệt, một cái khác, còn lại là ngồi ở thái tử bên cạnh người Bùi Trần. Hoàng đế sắc mặt hơi đốn, lúc này mới đem tầm mắt dừng ở này vô tiền trên người. Phần 62. Lại thấy người tới ăn mặc một thân màu xám quần áo, khuôn mặt bình thường, một đôi mắt lại mang theo 10 phần ngạo ý. Phảng phất không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt. Này thân trang điểm thoạt nhìn tầm thường, nhưng mà quang chính là cái này áo bào cho vật liệu may mặc, chính là khó được chân phẩm. Trừ ngoài ra, người này thân hình gầy ốm, hành động gian quần áo kêu gió thổi động, hiện ra vài phần tiên phong đạo cốt cảm giác tới. Chỉ là xem bộ dáng, nhưng thật ra cùng đại đa số người tưởng tượng vô tiền bộ dáng sở phù hợp. Lâm Thủy Nguyệt nói qua vô tiền ái tiền, hiện giờ nhìn hắn này một thân vừa không là thực trưng dương, rất có văn nhân khí chất. Lại cực kỳ quý trọng áo bào cho cũng là phù hợp Lâm Thủy Nguyệt miêu tả. Người nọ tới rồi điện tiền, xúc bào quý xuống, thảo dân lý kính nghiệp, gặp qua hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng đế ánh mắt dừng ở trên người hắn, đạm thanh nói, người đó là kia vô tiền. Hồi hoàng thượng nói, vô tiền chính là thảo dân nhất thời hứng khởi dưới sở khởi biệt hiệu, không đáng nhắc đến. Lời nói là nói như vậy, nhưng ai đều có thể đủ nhìn thấy trên mặt hắn ngạo ý. Không nghĩ tới, hoàng thượng sắc mặt dừng lại, đã là như thế. Chấm như thế nào biết ngươi có phải hay không thật sự vô tiền. Trung quanh nháy mắt an tĩnh lại. Kia Phạm gia phụ tử hai cái cũng không nghĩ tới hoàng đế sẽ ra lời này. Phạm Hằng Chi vội nói, hồi hoàng thượng nói, vị này cư sĩ từng đến Giang Nam, Thục Châu, Yến Vân Tam mà du lịch. Cũng để lại tam phúc chân quý họa tác, trong đó kia thước vũ đồ chính là ở Yến Vân sở làm. Thước vũ đồ sử dụng một loại thuốc màu, là Yến Vân độc hữu, việc này lại hiểm ít có người biết được. Hoàng đế nghe vậy, trên mặt biểu tình hòa hoãn không ít. Lên đáp lời đi. Đúng vậy, cái này được xưng vô tiền người, từ tiến sau điện cho tới bây giờ, vẫn luôn đều rất là chấn định, nhưng thật ra kêu mọi người đối thân phận của hắn nhiều vài phần tín nhiệm. Không nghĩ, ở bị hoàng đế kêu lên lúc sau, hắn lại là không người nói, hoàng thượng, thảo dân hôm nay tới kinh ý kiến, chủ yếu là vì thảo dân họa tác bị người đánh cắp một chuyện. Lời này vừa ra, toàn bộ trong đại điện không khí đều thay đổi. Bị trộm. Này từ đâu mà nói lên? Kia Lâm Cẩn Ngọc lại trước tiên nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt phương hướng, nàng mắt hàm kinh ngạc, nhẹ giọng nói, Thủy Nguyệt, việc này ngươi nhưng biết được. Lâm Thủy Nguyệt nhìn nàng một cái, chưa hé răng. Ngươi nọ lại lớn tiếng nói, bị đánh cắp, đều là thảo dân tâm huyết chi tác. Còn thỉnh thánh thượng vì thảo dân làm chủ, đem kia trộm họa người đem ra công lý. Nga. Thái tử tới hứng thú, hỏi, ngươi bị đánh cắp, là chút cái gì họa? Hồi thái tử nói, là thiên cung mở mịt đổ, thương sơn biển mây cuốn. Như diều gặp gió đổ. Trung quanh bỗng chốc an tĩnh lại. Sở hữu tầm mắt, tức khắc rơi xuống kia Lâm Thủy Nguyệt trên người. Này tam phúc tranh chữ, không phải đúng là cùng nàng có liên hệ kia Tam Phúc sao? Khánh Vương bên người ngồi người kinh dị địa đạo. Lương Thiếu Khanh gật đầu, Thiên Cung mở mịt đồ bị Lâm đại nhân hiến cho Thánh thượng, Thương Sơn biển mây cuốn còn lại là Thái hậu tiệc mừng thọ thượng, Hồ Tây Tây từ trên tay nàng đến tới, hiến cho Thái hậu. Đến nỗi cuối cùng một bức, hiện giờ treo ở Thái học viện, là trước đây Thái học viện đại lễ khi, có người mua tiến đến chúc mừng. Cứ nghe, cũng là từ Lâm Thủy Nguyệt trong tay đến tới. Này người nóng đốc, hắn ý tứ là, Lâm Nhị là kia trộm hòa người. Lương Thiếu Khanh không nói chuyện, nhưng hiện giờ cũng không cần hắn tới khẳng định. Lớn mật. Thái tử đôi mắt một ngừng, lạnh lùng nói, ngươi cũng biết, này Tam bức họa, trong đó có hai phúc đều bị thu được trong cung, cuối cùng một bức còn lại là bị người treo ở tấn triều tối cao học phủ, Thái học viện bên trong. Người nọ nghe vậy, biến sắc, lập tức xốc bảo quỳ xuống, lớn tiếng nói, thảo dân tội đáng chết vạn lần. Chỉ là, họa tác đều là thảo dân sở làm, nhưng thảo dân trước đó, chưa bao giờ đã tới kinh thành A. Còn thỉnh thánh thượng nắm rõ. Trong lúc nhất thời, trong điện không khí buông xuống băng điểm. Hoàng đế ngồi ở điện thượng, khép lại mắt, Lâm Nhị. Lâm Thủy Nguyệt tự trong bữa tiệc đứng dậy. Đây là có chuyện gì? Chương 78 tội khi quân. Mãn điện trầm tĩnh. Lâm Thủy Nguyệt đến điện hạ, cùng kia vô tiền đối diện. Người nọ quét nàng liếc mắt một cái, tự mũi gian hử lạnh một tiếng. Ngươi nói ngươi là vô tiền, vậy ngươi cũng biết, thước vũ đồ trung thanh vũ là dùng gì thuốc màu vẽ. Toàn trường ồ lên. Nàng lời này ý tứ, là người này là giả mạo. Không có khả năng đi. Nghe nói Phạm Gia mới vừa tìm được người này khi cũng không thể xác định, nhưng người này tự mình vẽ tranh sau, liền đánh mất nghi ngờ. Cũng có khả năng là phỏng làm đâu. Tiếng ồn nào chung, hoàng đế ngước mắt nhìn lướt qua. Trong điện phục lại an tĩnh xuống dưới. Người nọ phản ứng lại đây, cười lạnh liên tục, ngươi có ý tứ gì? Cần phải ta tự mình trình lên chính mình họa tác. Ngươi chỉ lo trả lời ta vấn đề là được. Lâm Thủy Nguyệt lại không cùng hắn dây dưa. Người nọ chuyển hướng điện thượng, hoàng thượng. Thảo dân không quen biết nàng này, lại cũng nghe nói nàng lấy trộm thảo dân họa tác việc, hiện giờ nàng còn. Hắn không nói xong, hoàng đế đã giơ tay đánh gãy. Ngươi trả lời trước nàng vấn đề. Ngươi nọ trần chờ một lát, ngay sau đó không chút do dự nói, vẽ thanh vũ khi, vì tìm kiếm cánh chim căn căn rõ ràng cảm giác, thảo dân dùng điều phối quá màu chạm. Lời này vừa ra, phía dưới gặp qua này hòa người, không khỏi liên tục gật đầu. Màu chạm tên là màu chạm, trên thực tế nhan sắc lại gần lam. Hơn nữa vẫn là thực thuần túy lam, này cùng thức vũ trên bản vẽ bày ra tới nhan sắc, sắc thật là đồng bộ. Không nghĩ, bên kia Lâm Thủy Nguyệt lại là câu môi cười, không người nói, hồi hoàng thượng nói, người này là giả mạo. Người nọ lập tức thay đổi thần sắc, theo sau từ trong lòng móc ra mấy chương bức họa cuộn tròn tới. Ta sớm biết ngươi này trộm họa tà tâm tư xảo trá, ở tới phía trước liền trước tiên làm chuẩn bị. Hắn chuyển hướng điện thượng, hoàng thượng, đây là thảo dân họa tác, còn thỉnh ngài xem qua. Lâm Thủy Nguyệt liền đứng ở hắn bên người, thấy thế cũng vẫn chưa ngăn cản hắn. Những cái đó họa tác thuận lợi mà trình đi lên, hoàng đế cẩn thận quan sát ngáy mắt, theo sau làm người đem này đưa cho phía dưới nội các lao nhóm. Không ít người lấy mắt hướng bên kia nhìn xung quanh, trong mắt đều là tò mò. Trình lên đi bức họa cuộn tròn nội dung, đều là vô tiền phía trước họa tác họa quá đồ vật. Hôm nay việc này, nhưng không dễ làm a. Không tồi, theo ta thấy, người này vô luận thật giả, hơn phân nửa đều là cái họa kỹ siêu của người. Lâm Thủy Nguyệt muốn chứng thực hắn là giả mạo, nhưng không dễ dàng. Những cái đó họa ta nhìn, sắc thật cực kỳ tương tự. Chợt vừa thấy, cơ hồ phân biệt không ra thật giả tới. Một mảnh nghị luận trong tiếng, người nọ dần dần thẳng nổi lên sống lưng, nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt trong ánh mắt, cũng tràn ngập trào phúng. Các khanh nghĩ như thế nào? Hoàng đế đạm thanh hỏi. Tiền các lao dẫn đầu đứng dậy nói, hồi hoàng thượng nói, căn cứ ta chờ từng gặp qua vô tiền họa tác tới nói, này đó bức họa cuộn tròn sắc thật là cực kỳ tương tự. Bất quá sở cách thời gian quá dài, thần chờ cũng không dám xác nhận. Thái học viện sơn trưởng ở một bên gật đầu, này đó họa phần lớn đều cất vào trong cung. Chỉ có thái học viện nội kia một bức bọn họ ngày ngày thấy được, mỗi ngày nhìn đều có bất đồng thể nghiệm, cho nên hiểu biết đông đảo. Nhưng xảo chính là, này đó họa, cũng không có thái học viện kia một bức bày ra. Đã là như thế, Lâm Nhị, nói ngươi lý do. Hoàng đế lại nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Tất cả mọi người nhìn nàng. Thả người nọ còn móc ra hoàn nguyên họa tác một bộ phận, như thế áp lực dưới, nàng lại còn bảo trì lù lù bất động. Hồi hoàng thượng nói, Lâm Thủy Nguyệt du mắt. Khánh Vương ly nàng so gần, liếc mắt một cái liền thấy nàng kia lông quạ lông mi. Nàng thanh âm bình tĩnh, chưa mang quá nhiều cảm xúc nói, thước vũ trên bản vẽ thanh vũ, nhìn sắc thật là màu lam. Bất quá dùng cũng không phải màu tràm, mà là khổng tức lam. Tĩnh. Kia Lý Kính Nghiệp nghe được nàng nói như vậy, người dại ra nháy mắt, phản ứng lại đây liền nói. một bức họa tác nội dùng đến thuốc màu đông đảo, ngươi chợt nhắc tới, ta không nhớ được cũng là bình thường. Khổng Tước Lam cùng màu tràm nhìn đều là lam, nếu thật muốn tinh tế tương đối lên, bất đồng chỗ đông đảo, cho nên hắn lập tức sửa miệng nói chính mình quên mất. Lại cũng là có cái này khả năng tính, có chút đại gia, đó là mới vừa họa xong họa, cũng sẽ không đi tinh tế ký lục chính mình dùng quá thuốc màu. Ngược lại là nghiên cứu họa tác người sẽ đi làm chuyện như vậy. Lâm Thủy Nguyệt lại cũng không hoảng loạn, nhưng ngươi chỉnh lên tới bức họa cuộn tròn trung, câu họa thanh vũ thuốc màu, cũng là màu tràm. Còn có, thiên cung mở mịt đồ bảo cái dùng cũng không phải chu sa, kim cương cuốn kim cương trứng mắt, ngươi điểm sai rồi địa phương. Nàng điểm ra địa phương, bị người tìm kiếm ra tới, trong đó một vị quan viên nhìn cái kia kim cương cuốn sau, lớn tiếng nói, nàng nói không sai. Ta đã thấy kim cương cuốn, đôi mắt này xác thật là điểm sai rồi. Lý Kính Nghiệp trên trán mồ hôi lạnh xông ra, lại còn chấp nhất nói, bất luận cái gì một cái vẽ tranh người, đều không thể họa ra giống nhau như lúc họa tới, thả bảo đảm thần thái, động tác thượng hoàn toàn nhất trí. Ngươi dùng những chi tiết này tới phản bác ta, bất quá là ở cưỡng từ đoạt lý thôi. Lâm Thủy Nguyệt nghe vậy lại là cười, ngươi lời nói không tồi, vậy ngươi lại có thể biết, họa sĩ sơ học giai đoạn việc quan trọng nhất, chính là lặp lại, không ngừng mà họa cùng cái đồ vật. Hơn nữa, ngươi mô phỏng họa xác thật là rất giống, đặc biệt có thể thấy được, ngươi am hiểu họa các loại kiến trúc cùng với động vật. Nhưng này họa cùng bút tích thực, nhiều nhất bất quá có 7 phần tương tự. Nàng dứt lời, chuyển chiêu điện thượng, điểm này thượng, thánh thượng ứng có nắm rõ. Điện thượng hoàng đế đang ở uống trà, đạm thanh nói, người tới, đem người này bắt lấy. Điện hạ người đều là trong lòng cứng lại, nguyên lai tự họa tác trình lên là lúc, người này ở hoàng đế trước mặt, cũng đã lòi. Lý Kính Nghiệp tức khắc luống cuống, hắn vội vàng quỳ xuống, hoàng thượng, thảo dân đáng chết. Cầu hoàng thượng khai ân. Phạm đại nhân cứu ta. Không phải ngài nói. Bang. Hắn lời còn chưa dứt, đã bị bên cạnh người Phạm Hằng Chi một trưởng ném đi ngã xuống đất. Phạm đại nhân cũng trước tiên quỳ gối điện tiền, đập đầu xuống đất, thần tội đáng chết vạn lần, tin vào tiểu nhân lời gièm pha, còn thỉnh hoàng thượng giáng tội. Phạm Hằng Chi cũng là sốc bảo quỳ xuống. Trẫm có hay không cùng ngươi đã nói, làm ngươi đem tâm tư đặt ở chính đồ thượng, chớ có động này đó vài cân não. Hoàng đế ngước mắt nhìn về phía bọn họ phụ tử, mãn nhãn không kiên nhẫn. Cút đi, phạt đóng cửa ăn năn 3 tháng, hôm nay lúc sau, trẫm không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Kia Phạm đại nhân còn muốn cái cỏ, lại bị điện thượng thái tử nhìn lướt qua, chỉ có thể đem đầy bụng nói đều nuốt đi xuống. Hắn cùng Phạm Hằng Chi rời đi sau, đại điện thượng không khí hoàn toàn trầm xuống dưới. Đang ngồi người đều là minh bạch, hoàng đế tuy rằng như vậy nói Phạm gia phụ tử, trên thực tế lại vẫn là cực kỳ coi trọng này vô tiền. Không nghĩ tới lần này chạy ra cái hàng giả, hỏng rồi hoàng đế hảo tâm tình. Phu hoàng, theo nhi thần biết, lập tức trong kinh thành, cũng có không ít quan gia công tử, tiểu thư thiện họa, hôm nay là thi họa yến, không bằng nhân cơ hội này, gọi bọn họ tới tỉ thí một phen. Vì cứu lại không khí, đậu đến hoàng đế vui vẻ, thái tử riêng đứng dậy. Hắn cái này đề nghị, nhưng thật ra kêu hứng thú dã rời hoàng đế tới vài phần hứng thú. Thái tử thấy thế, liền hạ lệnh, người tới, chuẩn bị án thư dụng cụ, hôm nay thi họa tỉ thí nhất cử đoạt giải nhất giả, bổn cung thật mạnh có thưởng. Trong lúc nhất thời, trong điện phục lại náo nhiệt mở ra. Mấy chục chương bàn bị người cấp dọn đi lên, một chữ bài khai, bày ra ở trong điện. Trong kinh phàm là am hiểu thi họa người, đều là đứng dậy tiến đến. Lâm nhị tiểu thư. Như vậy tình huống dưới, thái tử chuyện vừa chuyển, lại là rơi xuống Lâm Thủy Nguyệt trên người. Ngươi là vô tiền đệ tử, cũng là mọi người chung nhất hiểu biết vô tiền người, hôm nay vô tiền không có tới, ngươi liền thế hắn họa thượng một bước đi. Thái tử đạm thanh nói. Này thật đúng là thai bay vạ gió. Ai đều rõ ràng hoàng đế trước mắt tâm tình không tốt, đó là bởi vì vô tiền, hắn lại muốn Lâm Thủy Nguyệt ở ngay lúc này vẽ tranh. Chỉ sợ Lâm Thủy Nguyệt họa đến không tốt, này tức giận không thiếu được muốn chuyển tới nàng trên người. Vốn dĩ hoàng đế liền đối vô tiền làm bộ làm tịch lòng có không vui, trước mắt này cảm xúc bị phóng tới lớn nhất, nàng là cái kia duy nhất cùng vô tiền có quan hệ người, nhưng không phải tao ương sao. Nhưng thân ở hoàng quyền dưới, lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân, Lâm Thủy Nguyệt cũng cự tuyệt không được. Nàng sẽ vẽ tranh. Hình như là đối họa tác rất là hiểu biết, hẳn là nhiều ít vẫn là sẽ một chút. Nhưng thì tính sao, hôm nay nếu không phải lấy ra vô tiền cái loại này kinh tài tuyệt diễm họa tới, kia đều là muốn đã chịu lan đến. Một mảnh nghị luận trong tiếng, Lâm Thủy Nguyệt chậm rãi đi tới. Phần 63. Làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, nàng vẫn chưa trực tiếp ở án thư trước ngồi xuống, ngược lại ở điện hạ quỳ xuống. Phúc, hay là không thể nào? Dung tâm nhụy cười. Nàng cầm vô tiền cờ hiệu rêu rao lâu như vậy, này sẽ nói sẽ không, có phải hay không có điểm chậm a? Đừng nói như vậy, nhân gia từ nhỏ ở hương giã lớn lên, căn bản là tiếp xúc không đến mấy thứ này, sẽ không đảo cũng là bình thường. Đúng vậy, nói đến Lâm phủ chân chính tiểu thư khuê các, còn phải nếu là Lâm Cẩn Ngọc, nếu thật sự sẽ không, vậy làm Lâm Cẩn Ngọc cho nàng đại hòa bái. Chân chính Lâm phủ thiên kim so bất quá cái dưỡng nữ, thật là gọi người cười đến rụng răng. Còn Lâm phủ thiên kim, một cái hương giã nuôi lớn vô lễ ngang ngược chi nữ thôi. Cùng Dung Tâm Nhụy ghé vào cùng nhau, đều là nữ viện đám kia cùng Lâm Thủy Nguyệt không đối phó người, nói chuyện cực kỳ khó nghe. Nguyên bản Đàm Tố Nguyệt cũng nên ở bên kia mới là, chẳng qua nàng hôm nay có điều chuẩn bị, đứng ở bàn trước, đảo không hảo bỏ đá xuống giếng. Bất quá khỏe môi cũng câu lên. Các loại không có hảo ý, tò mò, nghi ngờ ánh mắt hỗn hợp ở Lâm Thủy Nguyệt trên người, không nghĩ kia Lâm Thủy Nguyệt một mở miệng, đó là nói, dân nữ có tội, thỉnh Hoàng thượng trách phạt. Hoàng đế híp lại mắt thấy nàng, ngươi có gì tội? Hồi Hoàng thượng nói, dân nữ phạm, là tội khi quân. Lâm Thủy Nguyệt đông nhiên tới như vậy vừa ra, tất cả mọi người sẽ cảm thấy, là vô tiền việc thượng có vấn đề, rốt cuộc căn cứ những người này dĩ vãng đối nàng ấn tượng, hơn nữa nàng xuất thân, không có người sẽ cảm thấy nàng có thể nhận thức vô tiền người như vậy. Hay là kia vô tiền xác thật là giả mạo, nhưng nàng cũng thật sự lấy trộm vô tiền họa tắc đi. Nàng điên rồi. Tần thị trừng lớn mắt, nhìn về phía Lâm Lãng, lao ra, ngươi mau ngẫm lại biện pháp, thánh thượng trước mặt, nàng làm sao như vậy lỗ mãng. Lâm Lãng cũng tưởng ngăn trở, nhưng Lâm Thủy Nguyệt hành sự trước chưa bao giờ chỉ gặp qua hắn. Hắn trầm hạ sắc mặt, biểu tình tối tăm. Nàng đã là như vậy lợi hại, gặp phải tai họa liền cũng một mình gánh chịu, tóm lại không phải trong phủ nuôi lớn, thánh thượng thánh minh, sẽ không lan đến trong nhà. Lâm Hoài Doãn lại là nhăn hạ mày. Mọi thanh âm đều im lặng chung, hoàng đế nhìn về phía nàng, ngươi nói trước nói xem, ngươi phạm vào cái gì tội khi quân. Lâm Thủy Nguyệt nghe vậy, ở sở hưu ánh mắt bên trong, không người quỳ xuống lại, ngay sau đó nói, dân nữ vô tiền. Khấu kiến hoàng thượng. Chương 79 xá ngươi vô tội. Mãn điện đều tĩnh. Bang. Bạch Mạn Ngữ trong tay chung trà rơi xuống. Nàng nói cái gì? Chính là ta nghe lầm. Đây là ta nhiều năm như vậy, nghe qua nhất hoang đường sự. Quen thuộc Lâm Thủy Nguyệt người, đều là trong lòng chấn động. Phản ứng đại như Lương Thiếu Khanh, đã là bất chấp đây là ở đại điện phía trên, đống chốc đứng dậy. Hắn đi qua đi lại, hảo sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm, không đúng. Vô tiền tự cũng là nhất tuyệt, nhưng ngươi trước đây bày ra tới, rõ ràng cùng vô tiền bút tích hoàn toàn không nhất trí. Không có khả năng, nàng như thế nào có thể là vô tiền. Dung Tâm Nhụy cũng không tiếp thu được, nôn nóng mà nhìn về phía Dung Kinh, ca ca, nàng là ở nói dối đi. Dung Kinh đã chịu đánh sâu vào không thể so nàng tiểu, nay sẽ cũng trả lời không được nàng lời nói. Đứng ở bàn trước, Ly Lâm Thủy Nguyệt một bước xa Đàm Tố Nguyệt, còn lại là buộc chặt chính mình tay, kết lực khống chế được chính mình cảm xúc. Hôm nay nhưng náo nhiệt. Thái tử hơi phơi, như thế nào lập tức toát ra tới mấy cái nói chính mình là vô tiền. Lâm Thủy Nguyệt, người nọ vết xe đổ ngươi cũng nhìn thấy, muốn mạo nhận, ngươi cũng không sợ rơi đầu. Lâm Thủy Nguyệt rũ mắt, thanh âm bình tĩnh, phải và không phải, nghiệm quá liền biết. Nga. Thái tử tới hứng thú, ngươi muốn như thế nào nghiệm? Hay là cũng cùng trước đây giống nhau, nói ra mỗi loại phối màu, hoặc là lấy một chương bộ phận phỏng làm tới xác minh. Này nhưng không thành lập A. Phía dưới lập tức liền có người đứng dậy phản bác, Lâm nhị tiểu thư bản thân chính là quen thuộc nhất vô tiền người, này mấy bức tranh chữ không biết dừng ở nàng trong tay dài hơn thời gian, chỉ là dựa phân biệt cùng hoàn nguyên họa tác, chỉ sợ không đủ để bằng chứng này thân phận đi. Không sai, vô tiền tranh chữ tuy nói rất khó phỏng làm, nhưng nếu ngày ngày đặt ở trong tay, cẩn thận quan sát học tập, thật cũng không phải không có cái này khả năng tính. Hơn nữa vô luận nghĩ như thế nào, kia chờ tiêu sái phong cách, đều không giống như là xuất từ một nữ tử tay. Vẫn là Lâm Thủy Nguyệt như vậy nữ tử. Lâm Thủy Nguyệt trước đây ở kinh thành thanh danh nhưng không dễ nghe. Mọi thuyết xôn xao, nhưng bất luận là ai, đều có cộng đồng ý kiến, đó chính là Lâm Thủy Nguyệt tuyệt đối không có khả năng là vô tiền. Nay đảo đều không phải là nhằm vào Lâm Thủy Nguyệt, mà là hiện giờ vô tiền danh khắp thiên hạ, đã là trở thành vô số nhân tâm trung thế ngoại cao nhân bộ dáng, thậm chí nhảy trở thành song xuôi bên dưới người mặc khách đứng đầu. Liên quan thánh thượng đều tôn sùng đầy đủ, thậm chí không tiếc vì đối phương thiết lập yến hội người. Như thế nào có thể là trước mắt cái này không đủ song thập niên hoa, hơn nữa còn xuất thân hương giã tiểu nữ tử. Bởi vì lực đánh vào thật lớn, cho nên theo bản năng mà phủ quyết. Lần này nghi ngờ, chính là so vừa rồi bị kéo xuống đi Lý Kính Nghiệp, muốn khoa trương rất nhiều. Trước lên, hoàng đế ánh mắt phức tạp, ngươi theo như lời nghiệm chứng phương thức là cái gì? Lâm Thủy Nguyệt đứng dậy, cảm giác được sở hữu ánh mắt dừng ở nàng trên người. Này đó ánh mắt giống như thực chất, nặng trĩu. Thay đổi cá nhân chỉ sợ đều đã thở không nổi, Lâm Thủy Nguyệt lại có thể mặt không đổi sắc. Tiền Các Lao híp lại hạ mắt, thấp giọng cùng Điền Các Lao nói, này không tiêu ngạo không xiểm định kính, đảo cũng có chút nói không chừng. Hắn cũng không muốn tin tưởng Vô Tiền là cái tuổi trẻ nữ tử sự, nhưng trước mắt xem ra, bậc này trường hợp dưới, Lâm Thủy Nguyệt chỉ cần không phải người điên, liền sẽ không tin khẩu bịa chuyện. Điền các lão đạm cười không nói. Hồi hoàng thượng nói, vạn chúng chú mục chung, Lâm Thủy Nguyệt bình tĩnh nói, thái tử điện hạ đã bị tề đồ vật, kia liền trực tiếp bút mực thượng thấy thật trương. Mãn điện ồ lên, không biết lượng sức. Đàm Tố Nguyệt rốt cuộc không nhìn xuống, lãnh trào ra tiếng. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, Lâm Thủy Nguyệt nói ra bậc này ăn nói khủng điên sau, muốn như thế nào xong việc. Điều này cũng đúng cái biện pháp, vậy thỉnh đi. Thái tử nhướng mày, xem như tán thành nàng cách nói. Bạch Mạn Ngữ rốt cuộc hồi qua thần tới, không người nói, hoàng thượng, thái tử. Lần này đã là vì xác minh Lâm Thủy Nguyệt hay không vì Vô Tiền việc, ta chờ cũng không tiện tham dự trong đó. Thái tử trầm ngâm một lát, gật đầu đồng ý. Vì thế này một loạt án thư trước, liền chỉ đứng một người. Bùi Chân ngồi ở thái tử phía sau, nhìn người trong điện, trong mắt tràn đầy ý cười. Lâm Thủy Nguyệt hành đến án trước, chưa trước động bút, ngược lại là dùng một cái giải lụa, đem chính mình rơi dụng bên hông phát đều là buộc chặt lên. Cái này động tác bị nàng làm được nước chảy mây trôi giống nhau, mà cùng với nàng kia trương điệt lệ khuôn mặt toàn bộ bại lộ ra tới, còn có nàng chưa bao giờ bày ra với người trước độc lập khí chất. Đó là một loại thực kỳ dị cảm giác. Làm người cảm giác nàng người rõ ràng còn đứng ở trong điện, lại phảng phất đã đặt mình trong với nhã thất. Giơ tay nhấc chân gian, là chắc chắn thong dong, cùng người khác chưa từng nhìn thấy nhàn nhã. Có cung nhân cho nàng đưa đi thuốc màu, đông dưng xâm nhập đi vào, tức khắc kêu mọi người có thể bừng tỉnh. Lâm Thủy Nguyệt nhìn những cái đó thuốc màu liếc mắt một cái, đạm thanh nói, không cần. Hồng Anh, Nghiên Mặc. Này! Lương Thiếu Khanh bên cạnh người người kinh sợ, cao giọng nói, nàng đây là tính toán chỉ dùng mực nước vẽ tranh. Suy! Đàm Tố Nguyệt cười lạnh nói, liền ta bậc này không quen thuộc Vô Tiền người, đều biết được Vô Tiền am hiểu các loại diễm lệ sắc thái, họa tác lấy nhan sắc no đủ phong phú mà tự thành nhất phái. Hiện giờ khen ngược, nàng nói là muốn chứng thực chính mình là Vô Tiền, lại chỉ dùng mực nước vẽ tranh. Đàm tiểu thư lời nói cực kỳ. Có người phụ hòa nàng, kể từ đó, đảo cũng không hảo phân rõ nàng rốt cuộc có phải hay không Vô Tiền. Này đảo cũng không nhất định. Tiền các lao ở phương diện này thuộc về người thạo nghề, thấy thế đảo cũng nói, vẽ tranh ở khí khái, mà không ở hình dạng, nhưng phàm là ca tính tiên minh thi họa đại gia, sở làm nhất định không giống người thường, mà cũng không là dùng nhan sắc hoặc là trong đó một loại phong cách không định. Không ít người tán đồng tiền các lao cái nhìn. Nhảy ra kinh thành quý nữ cái kia cái vòng nhỏ hẹp sau, quan viên cùng các thân mang công danh công tử ca, bất đồng nữ viện người như vậy, đối Lâm Thủy Nguyệt thiên nhiên không có hảo cảm, nói ra nói cũng càng vì công đạo. Nhưng vô luận như thế nào, bọn họ vẫn là cũng không cho rằng Lâm Thủy Nguyệt là Vô Tiền. Nàng tuổi này, đó là lại như thế nào thiên phú lợi hại, cũng không có khả năng có quá cao thâm hoặc kỹ, càng đừng nói Vô Tiền chữ viết khí khái ngạo nghễ. Bậc này tạo nghệ, không phải tuổi này tiểu nha đầu có thể có. Nghị luận thanh một mảnh. Thái tử cũng chuyển hướng về phía điện thượng hoàng đế, phụ hoàng cần phải tự mình đi nhìn xem. Hoàng đế sớm đã ngồi không được, nghe vậy đứng dậy hướng điện hạ đi đến. Hoàng đế này vừa động thân, chung quanh nghị luận thanh suy giảm, nhưng cảm giác gáp bách đổ tăng. Rất nhiều người đều đã ngừng lại rồi hô hấp, càng miễn bản làm điểm cái gì. Duy độc Lâm Thủy Nguyệt không chịu ảnh hưởng, chỉ thấy nàng nhẹ vãn cổ tay áo, để bút liên hoạ. Từ nay về sau thủ đoạn phập phồng nhảy lên, cực kỳ giống ở nhảy một chi ưu nhã động lòng người vũ. Lâm Thủy Nguyệt sườn mặt nhã nhặn lịch sự, ánh mắt ôn hòa thong dong, cơ hồ không mang theo bất luận cái gì công kích tính. Nhưng cùng với nàng đặt bút chỗ, từ từ triển khai bức họa cuộn tròn, lại giống như một thanh lưới dao sắc bén, thẳng tắp mà cắm vào tới rồi ở đây mọi người trong lòng. Phong cách sắc bén, quả quyết, phương hiển lộ một góc, liền có muôn vàn hào hùng sôi nổi với trên giấy. Càng đến mặt sau, tranh luận thanh âm càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng một bút kết thúc phía trước, án thư phía trước đã đứng đầy người, ở hoàng đế ngầm đồng ý dưới. Rất nhiều người chứng kiến này một bức Mỹ lệ sơn thủy họa ra đời. Không sai, tuy chỉ dùng mực nước, nhưng này một bức sơn thủy họa cho người ta cảm giác là kinh diễm mà lại Mỹ lệ. Đợi đến nàng rơi xuống cuối cùng một bút, vung trong tay bút vẽ khi, mới vừa có người thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Đến nửa sau, này phúc tuyệt Mỹ bức họa cuộn tròn triển khai sau, bọn họ cũng không dám nói chuyện. Cũng đem cái gì Vô Tiền, Lâm Thủy Nguyệt chi lưu tranh luận vứt chi sau đầu, trong mắt chỉ có này một bức họa cuộn tròn. E sợ cho chính mình thở dốc thanh âm quá lớn, quấy nhiều vẽ tranh người, lệnh này đi thiên một bước cũng hoặc là họa vai một bút. Trình bức họa liền mạch lưu loát. Quay đầu lại xem, thế nhưng bất quá mới một canh giờ. Lâm Thủy Nguyệt hành đến một bên, biết rõ nàng thói quen Hồng Anh, đã gọi người bị hảo nước gấm cùng sạch sẽ khăn tay. Nàng kích thích trong buồn nước trong, yên lặng rửa tay. Đối chính mình vẽ một bức kiểu gì kinh tài tuyệt diễm họa tác, cùng với người khác thái độ chi lưu, đều là không quá để ý. Nhưng mà bên kia, sớm đã có người kiềm chế không được. Tiền các lão mặt trướng đến đỏ bừng, quát lớn, hảo. Hay lắm. Hay lắm. Nếu không phải hôm nay tự mình nhìn thấy, lão phu cũng không biết này sơn thủy họa, thế nhưng có thể xuất thần nhập hóa đến tận đây. Nhìn một cái ngọn núi này, này nước chảy, liên quan này cách đó không xa nhân ra. Ngay cả này lưu bạch chỗ, đều là hay lắm. Trên đời này lại có như thế họa tác. Tiền các lao càng xem càng cảm thấy yêu thích không buông tay, trong lúc nhất thời không khỏi ghét bỏ nổi lên mặt khác, chính là này dùng giấy tuyên thành, thật là hủy khuất này bức họa. Nay chờ bản vẽ đẹp, nên dùng nhất thượng đẳng bức họa cuộn tròn, tăng thêm nhất quý báo tơ vàng gỗ nam biểu khung, từ nay về sau vĩnh viễn mà bảo tồn xuống dưới mới là. Hắn càng xem càng cảm thấy yêu thích không buông tay, không khỏi lấy mắt trông mong mà nhìn về phía hoàng đế, hoàng thượng, này họa tác hôm nay nhưng dùng để cạnh bán. Hoàng đế xem ngốc tử dường như nhìn hắn một cái, ngươi nói đi. Thần cảm thấy có thể. Điền các lao không nhịn xuống nói. Thần cho rằng cũng là. Tựa bậc này tuyệt thế chi tác, không cần tới chân quý, từ nay về sau tinh tế phẩm vị, nhưng thật sự là quá đáng tiếc. Không sai, hơn nữa ta cảm thấy tiền các lao nói tơ vàng gỗ nam quá mức với tục tàng, phải dùng liền dùng tốt nhất trầm hương mục. Này đó lao thần xảo làm một đoàn. Trong điện cũng tràn đầy bọn họ tiếng nói, nhưng thật ra che giấu rất nhiều người thất thố. Tỷ như, kia Lương Thiếu Khanh liền đem trong tay chiếc đũa sinh sôi bẻ gãy. Đàm Tố Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, cả người đã có chút lung lay sắp đổ. Dung tâm nhụy nhất khoa trương, nàng không được mà ở véo nàng chính mình, hoài nghi trước mắt này hết thảy là nàng một cái hoang đường mà lại có thể cười ác mộng. Nhưng mà trong tay không ngừng truyền đến đau đớn ở nói cho nàng, cũng hoặc là nói cho này trong điện mọi người, đây là thật sự. Lâm Thủy Nguyệt, thật sự chính là vô tiền. Nếu nói ở vẽ tranh phía trước, mọi người đều có thể đủ cắn chết nàng không phải lời nói, tới rồi trước mắt, chính là liền đối nàng hận thấu xương Lâm Cần Ngọc, đều nói không nên lời phủ quyết nói tới. Có chút họa sĩ, khắc vào trong xương cốt phong nhã, là che lấp không được. Hơn nữa không gặp đến, nhóm người này thêm lên mấy trăm tuổi lão thần, mau vì Lâm Thủy Nguyệt Lâm thời này lòng tham tùy tính mà làm một bức họa đánh nhau rồi sao. Phần 64. Phòng làm đến mức tận cùng, cũng không phải tốt nhất. Có thể làm cho mọi người mặt, mặt khác sáng tác ra một bức gọi người vỗ tay sừng tuyệt họa tác tới, mới là tuyệt hảo. Lâm Thủy Nguyệt leo khô trên tay thủy, sau đó hành đến hoàng đế trước mặt, liền phải quỳ xuống. Nhưng nàng này động tác mới vừa ra, ở nửa đường đã bị hoàng đế gọi lại. Không cần quỳ, hôm nay ngươi đó là phạm phải chém đầu chi sai, chấm đều xá ngươi vô tội. Lời vừa nói ra, mọi nơi đều tĩnh. Chương 80 sách phong nữ quan. Trong điện sở hữu ánh mắt, đều dừng ở cái kia từ trước bị người trào phúng ngu dốt, liên quan nữ viện nhập viện khảo thí đều không qua được nữ tử trên người. Hoàng đế đúng lúc mở miệng, hỏi ra mọi người trong lòng sở hướng, chỉ là có một chuyện chấm cũng không quá minh bạch, người rõ ràng có khuynh thế chi tài, vì sao trước đây lại nửa điểm đều không hiển lộ ra tới. Lâm Lãng không biết khi nào dạo bước đến tận đây, thấy thế cũng là gật đầu, đúng vậy, người đứa nhỏ này đến tuột cùng là nghĩ như thế nào. Vị này Lâm Đại Nhân cũng là có ý tứ, mới vừa rồi nhìn muốn ai phạt thời điểm hắn không ra, lúc này nhưng thật ra tích cực. Chờ tranh công đâu? Khả năng như hắn theo như lời, là Lâm Thủy Nguyệt giấu giếm quá sâu đi. Hồi Hoàng thượng nói, Lâm Thủy Nguyệt ngồi dậy, cặp kia tinh thủy mắt, u trầm trầm, tài học bằng thân, nguyên bản là chuyện tốt, nhưng kinh thành đối dân nữ tới nói, không khác đầm rồng hang hổ. Này! Trong điện không khí đột nhiên biến hóa. Lâm Lãng sắc mặt cứng đờ, Thủy Nguyệt. Ngươi đây là đang nói chút cái gì, thánh thượng trước mặt, không được nói bậy. Nhưng mà hoàng đế không có đoán trước trung tức giận, ngược lại đôi mắt thâm thúy mà nhìn Lâm Thủy Nguyệt, ôn hòa nói, vì sao là đầm rồng hang hổ. Hắn nhận thấy được trong điện cổ quái không khí, chấn an nàng, không có việc gì, hôm nay chấm thế ngươi làm chủ, có nói cái gì, ngươi cứ việc nói. Lời này không nói tắc đã, vừa nói, tức khắc có người dưới chân nhung ra. Lâm Cẩn Ngọc mấy dục ngồi không được, cảm giác được bốn phương tám hướng đánh giá ánh mắt, là nan kham đến cực điểm. Tất cả mọi người cho rằng, Lâm Thủy Nguyệt từng nói, là nàng cùng Lâm Cẩn Ngọc thân thế việc, cùng với nàng ở Lâm Phủ bên trong gian nan tình cảnh. Không ngờ đến Lâm Thủy Nguyệt lại nói, hồi Hoàng thượng nói, tài học bằng thân, có thể thành chuyện tốt cũng có thể thành tiểu chuyện xấu, dân nữ thấp cổ bé họng, nếu ra tẫn nổi bật không khỏi đưa tới mối họa. Dân nữ xuất thân hương giã, so với hòa giải với tranh đấu, càng yêu thích bình tĩnh an ổn chi sinh hoạt, cũng càng rõ ràng ở không người vì dân nữ chống lưng làm chủ khi, nhất hẳn là làm sự. Đó là thu liễm mũi nhọn. Nàng mỗi một câu nói, trong điện liền càng thêm an tĩnh một cái trước mắt, hoàng đế trong mắt thưởng thức, đã là không thêm bất luận cái gì che giấu. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thủy Nguyệt, không khỏi ở trong lòng kinh ngạc cảm thán. Đáng tiếc sinh làm nữ tử, nếu vì nam nhi, chỉ sợ cùng kia kinh tài tuyệt diễm Bùi Trần không phân cao thấp. Vậy ngươi hiện giờ vì sao lại không che lấp? Lời này, là thái tử hỏi. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn, ngay sau đó không người nói, trước đó vài ngày, Ngân Châu đột phát tuyết lở. Trong điện đống nhiên an tĩnh. Hoàng đế phục hồi tinh thần lại, sắc mặt phát trầm. Ngân Châu tuyết lở việc, đã phát sinh có hơn tháng lâu, nhưng thẳng đến trước đó vài ngày kinh thành mới thu được tin tức, hoàng đế giận tím mặt. Phái ra đi quan viên không biết khi nào mới có thể đuổi tới Ngân Châu, chờ bọn họ tới rồi, bên kia thương vong đã không biết bao nhiêu, mỗi tư cập này, hoàng đế liền cuộc sống hàng ngày khó ăn. Mấy ngày nay tới giờ tích tụ với tâm, nhiều ngày không được thoải mái, thẳng đến hôm nay nghe nói vô tiền việc, mới vừa rồi tốt hơn một chút chút. Lâm nhị tiểu thư, ta hỏi chính là chuyện của ngươi, ngươi xả tới rồi Ngân Châu làm cái gì? Ngân Châu sự đại, nhưng này cùng ngươi một cái khuê trung tiểu thư lại có cái gì căn hệ? Thái tử đầy mặt không vui. Lâm Thủy Nguyệt lại bỗng nhiên ngước mắt, đôi mắt quang mang đại thịnh. Sớm tại năm trước, dân nữ liền sinh ra tị thế tâm tư, mấy bức họa tác bán đấu giá được đến tiền bạc, bị dân nữ dùng để đặt mua sản nghiệp, trong đó một cái nhất chủ yếu sản nghiệp, đó là ở Ngân Châu. Ngân Châu tuyết lở lúc sau, nay cái gọi là tị thế chi lộ, liền hoàn toàn sụp, dân nữ cũng là khi đó mới hiểu được, thiên hạ là mọi người thiên hạ. Nàng hơi đốn sau, dương giọng nói, mà thiên hạ hưng vong, thất phu có trách. Vì cứu Ngân Châu tuyết hai, dân nữ đặc đóng cửa 3 tháng không ra, vẽ tam bức họa. Kia tam bức họa, đó là trước đây ở Giang Nam, Thục Châu, Tiến Vân Tam mà phân biệt đấu giá ra kim cương quấn, thước vũ đồ, an hỷ nhạc. Tam bức họa làm cộng trù đến là quên 40 vạn lượng bạc, đã với nửa tháng trước đầu nhập tới rồi Ngân Châu tuyết lở sự vụ bên trong. Mới vừa rồi còn ồn ào náo động đại điện, trong nháy mắt lâm vào quỷ dị trầm tĩnh chung. Mới vừa rồi còn ở đối Lâm Thủy Nguyệt nghị luận không thôi người, đều là nhắm lại miệng. Mà Lâm Lãng ly Lâm Thủy Nguyệt gần nhất, sở chịu chấn động cũng là lớn nhất. Bởi vì liền ở không lâu phía trước, Lâm lão phu nhân mới phái người đi Ngân Châu. Hắn nghe được phía dưới người hồi bẩm việc này, nhưng còn tưởng rằng Lâm lão phu nhân là lại muốn đi cái gì chùa miếu chi lưu. Thậm chí còn trách cứ vài câu, nói Ngân Châu đột phát tuyết lở, toàn bộ triều dã trên dưới chấn động, Lâm lão phu nhân thiên vào lúc này thêm phiền. Chưa từng tưởng, những việc này đều là Lâm Thủy Nguyệt một tay xử lý, hoàn toàn vòng qua hắn vị này phụ thân, mà sở làm việc xa hơn vượt qua bọn họ tưởng tượng. 40 vạn lượng. Này bút bạc liền tính là gác ở kinh thành gia tộc xa hoa bậc nhất, cũng chưa chắc có thể lấy đến ra tới. Càng miễn bàn là khẳng khái rút tiền, toàn bộ cầm đi cứu dân cứu tế. Quả thật này đối với Lâm Thủy Nguyệt mà nói, bất quá là tam phúc tranh chữ. Nhưng như nàng lời nói, nàng ở kinh thành tình cảnh cũng không tốt, thậm chí cha mẹ còn cưng trong nhà dưỡng nữ, nàng là nhất yêu cầu bạc bàng thân người. Nàng lại có thể nghĩa vô phản cố mà, làm ra này chờ đại sự. Trong đại điện trầm mặc, như lưới dao sắc bén treo ở mỗi người trên đỉnh đầu. Ở biết được Lâm Thủy Nguyệt việc làm sao, bậc này hít thở không thông cảm, cơ hồ đem nơi này mỗi người bao phủ. Có chút lao thần tuổi lớn, không khỏi đến đa sầu đa cảm chút, vành mắt đỏ hồng, thật lâu không nói lời gì. Mà đại bộ phận người, còn lại là càng vì trực quan mà cảm nhận được Lâm Thủy Nguyệt trên người kia chết không cong lưng. Lương Thiếu Khanh bừng tỉnh ngồi xuống, hai mắt phong không. Hắn bên cạnh người Khánh Vương đôi tay nắm chặt thành quyền, nắm lại buông ra, vòng đi vòng lại. Càng nhiều người, như Đàm Tố Nguyệt, Dung Tâm Nhụy Chi Lưu, đã là hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Mà sự tình xa không chỉ như vậy. Khu, thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, Lâm nhị tiểu thư đại nghĩa. Bùi Trần đứng dậy, chậm rãi hành đến điện tiền, không người nói, này thiên hạ nghĩa, cũng không thể tất cả làm Lâm nhị tiểu thư tới kháng. Thần, thỉnh mệnh. Hắn nói chuyện thanh tuyến thực nhẹ, lại kêu trong điện mọi người nghe được rõ ràng minh bạch, nguyện vì ta đại tấn, thu hồi cố thổ, muôn lần chết không chối tử. Trong lúc nhất thời, này trong đại điện, có người ngồi, có người đứng. Chỉ có bọn họ hai người cung thân mình, lại nhảy trở thành trung tâm nơi. Lâm Thủy Nguyệt không nhìn xuống, hơi chút nâng nâng thân mình. Làm đến bọn họ hai ở trước mắt bao người bái đường thành thân dường như. Hảo, hảo. Hoàng đế đôi mắt nhìn chằm chằm bọn họ hai người, ngay sau đó nói, truyền chấm chỉ lệnh, phong Bùi Trần vì Bắc phạt tướng quân, Vương Sách, Lý Minh vì phó tướng, thống soái tam quân, chinh phạt Chu Châu. Bị điểm đến tên ba người, đều là bước ra khỏi hàng lãnh chỉ. Lâm gia có nữ Lâm Thủy Nguyệt, thiện thi họa đan thanh, lại có mang chân thành chi tâm, chấm tâm an ủi chi. Truyền chấm chỉ lệnh, ngay trong ngày khởi, tấn Lâm Thủy Nguyệt vì chính tứ phẩm hầu thư nữ quan, bạn quân sườn, mà chuyên với thi họa hàm nhất. Xôn xao. Trước một đạo thánh chỉ, trước đây dù chưa trực tiếp rơi xuống, nhưng rất nhiều người trong lòng đã có điều chuẩn bị, bác phạt danh sách thượng người, đều là rõ ràng. Rồi sau đó hàm nhất, còn lại là sáng lập tấn triều phía trước sở không có. Nguyên bản cho rằng, thánh thượng liền tính là lại như thế nào thưởng thức này Lâm Thủy Nguyệt, nhiều lắm ban nàng chút ban thưởng cũng hoặc là cho nàng chỉ một môn hảo việc hôn nhân. Có vô tiền thân phận lúc sau, nàng đó là vào hoàng gia môn, cũng không ai nói nửa cái không phải. Nhưng không ngờ tới chính là, hoàng đế lại là trực tiếp ban nàng viên chức. Nữ quan A. Đây là nhiều ít năm không có xuất hiện quá từ ngữ. Tiền triều thời điểm từng có, nhưng bởi vì cách đến quá xa xăm, liền phẩm giai đều mơ hồ. Mà nay Lâm Thủy Nguyệt cái này, đi lên chính là chính tứ phẩm. Đây là bao nhiêu người cả đời mong muốn không thể tức tồn tại, thả nghe thánh thượng ý tứ, này chức quan ngày sau không thiếu được muốn trường bạn quân sườn. Nếu thật sự như thế, không phải cùng cấp với thiên tử cẩn thận, một bước lên trời. Đương nhiên, nàng chỉ là cái nữ tử, hơn nữa hoàng đế cũng nói chỉ hầu thi họa. Nhưng chẳng sợ như thế, một cái có thể tùy thời thấy được hoàng đế chức quan, đã là người khác mong muốn không thể tức tồn tại. Mãn điện toàn kinh. Chưa phản ứng lại đây khi, Lâm Thủy Nguyệt đã cung thanh lãnh chỉ. Thần, tạ chủ long ân. Lâm Thủy Nguyệt cảm giác được bên cạnh người ánh mắt, mặt không đổi sắc. Trước đó, nàng kỳ thật vẫn chưa tính toán đem chính mình làm việc thiện, cùng với quên ra 40 vạn lượng bạc trắng bắt được điện đi lên nói. Nhưng người này lại nói, đã là làm việc thiện, liền không nên bị mai một. Nhị tiểu thư tài học hơn người, đương được nâng cao một bước. Lại là vô cùng chắc chắn, chỉ cần nàng nói ra chuyện này, nhất định có thể ở hôm nay đại hoạch toàn thắng. Lâm Thủy Nguyệt cũng đều không phải là cổ hủ ngay ngắn người, cẩn thận suy nghĩ sau, liền cũng đồng ý hắn cách nói. Không ngờ đến này 40 vạn lượng, trực tiếp thay đổi cái chính tứ phẩm chức quan. Nay kẻ điên đối hoàng đế nhưng thật ra cực kỳ hiểu biết. Hoàng thượng, nhiệt nghị không ngừng, hoàng đế dục đi vòng vèo hồi điện thượng ngồi xuống. Hôm nay sách phong nữ quan, trên triều đình không thiếu được muốn náo nhiệt mấy ngày. Hoàng đế quyết nghị không người dám can đảm tùy tiện bác, nhưng các loại lo lắng, nghi ngờ thậm chí là kiến nghị không thiếu được trào dâng mà đến. Hoàng đế ẩn có không kiên nhẫn, nghe được Lâm Thủy Nguyệt nói, dừng lại bước chân. Lại nghe nàng nói, thần có thi lễ, tưởng ở xuất trinh phía trước, hiến cho thánh thượng cập các vị tướng sĩ. Nàng vừa dứt lời, bên kia Hồng Anh lánh mấy cái tiểu cung nhân, đột nhiên xuất hiện. Hồng Anh trong tay phủng cái gỗ đỏ hộp, đem hộp mở ra, lấy ra bên trong tranh cuộn. Kia hai cái cung nhân đi đến Lâm Thủy Nguyệt trước mặt, đem tranh cuộn từ từ triển khai. Lâm Thủy Nguyệt xem nhẹ này mãn điện kinh hỉ, kinh ngạc, lại si mê ánh mắt, bình tĩnh nói, trước đây, cựu công chúa đã từng ở vì thánh thượng trúc thọ, mà vẽ ra một bộ giang sơn đồ. Hôm nay, thần liền đem này một bức thần tỉ mỉ miêu tả mãn tấn thiên hạ dâng cho thánh thượng cập xuất trinh tướng sĩ. Cùng với nàng giọng nói xuất hiện, là một bức tráng lệ núi sông đồ. Bút pháp vẫn duy trì nàng một quán cao tiêu chuẩn, sắc thái diễm lệ hơn nữa khí thế bằng bạc, có một loại vạn dặm giang sơn toàn phục với dưới chân chấn động nhân tâm cảm giác. Bên cạnh có một hàng viết lưu niệm, chữ viết càng là cứng cắp hữu lực, giàu có bệ nghệ vạn vật chi huyền cơ. Bức họa cuộn tròn mới vừa mở ra khai, không ít người liền lấy nín thở ngưng thần, ánh mắt si mê. Nếu nói trước đây Lâm Thủy Nguyệt họa tác đều là vạn trung vô nhất nói, kia này một bức giang sơn đồ, còn lại là phát huy ra nàng sở hữu sở trường, là nàng họa tác chi đỉnh cao. Họa đều là hảo sơn hảo thủy, lại ẩn ẩn lộ ra sắc khí. Lâm Thủy Nguyệt không có nói, nhưng mọi người trong lòng đều rõ ràng minh bạch chính là, này cuốn vừa ra, đại biểu cho lần này Bắc phạt chiến dịch, tất nhiên đại hoạch toàn thắng, khải hoàn mà về. Mà đại tấn giang sơn cũng đem giống như nàng họa trung sở miêu tả, sừng sững với trong thiên địa. Này họa vừa ra, tức khắc bình sở hữu đối nàng nữ quan thân phận nghị luận. Càng diệu chính là, chỗ ký tên tự, không hề là cái kêu bỗng nhiên bị người kêu lên biệt hiệu vô tiền, mà là đoan chính ba cái chữ to, Lâm Thủy Nguyệt. Chương 81 phân ra. Mãn tấn thiên hạ vừa ra, bình định trong điện dị nghị. Cho đến yến hội kết thúc, mới vừa có người như ở trong ngộng mới tỉnh phản ứng lại đây. Thánh thượng vừa đi, Lâm Lãng liền kêu trong triều đại thần vây quanh. Lâm đại nhân thật lớn phúc khí. Vốn tưởng rằng tiếp theo khoa cử, Lâm phủ thượng liền phải ra vị tiểu Lâm đại nhân, không ngờ, thời gian này thế nhưng còn có thể trước tiên. Có nữ như thế, thật là tiện sát người khác ca. Lâm Lãng đầy mặt tươi cười, lại nói không dám lại nói tán thưởng. Rất giống hôm nay ra hết nổi bật người là hắn mà không phải Lâm Thủy Nguyệt. Ai, mau đem tiểu Lâm đại nhân mời đi theo a. Nói nửa ngày không thấy vai chính, có người phản ứng lại đây. Trong một góc làm người thu tranh cuộn đưa đi cấp hoàng thượng Lâm Thủy Nguyệt, liền bị gọi vào người trước. Kiến triều tới nay mấy trăm năm, tiểu Lâm đại nhân chính là đệ nhất vị nữ quan. Ngày sau đại gia cùng triều làm quan, đó là đồng liêu. Lâm Lãng theo bản năng lo lắng Lâm Thủy Nguyệt vô pháp ứng đối cái này trường hợp, nhưng hoàng hốt gian, Lâm Thủy Nguyệt đã cùng người khác hàn huyên lên. Từ nay về sau tiểu Lâm đại nhân phụng dưỡng quân sườn, nhưng ngàn vạn phải nhớ đến giúp ta chờ nói tốt vài câu a. Phần 65. Đúng rồi, Lâm đại nhân, ta trong phủ có cái không nên thân hài tử. Ai ai ai? Ngươi nếu là nói cái này, ta liền không thuận theo, thời buổi này nhà ai chung còn không có mấy cái nhi tử. hôm nay biểu hiện không tồi. Lâm Lãng khó được có như vậy phiêu phiêu dục tiên thời điểm, nhìn Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt, bưng phụ thân cái giá, đó là tán dương cũng rất là nhẹ nhàng bâng cơ. Không ngờ, Lâm Thủy Nguyệt lại nói, chư vị đại nhân, ta tuy nói họ Lâm, lại chỉ là ta Lâm, cùng Lâm Lãng đại nhân Lâm, không coi là một cái Lâm. Mới vừa rồi còn náo nhiệt bãi, nháy mắt làm lạnh xuống dưới. Những cái đó nhiệt tình không thôi đại thần hai mặt nhìn nhau, đều là sờ không rõ ràng lắm Lâm Thủy Nguyệt lời này có ý tứ gì. Ở chiêu thần trước thẳng hô chính mình phụ thân tên. Này thái độ, nhưng thật sự là quỷ dị. Ngươi đang nói chút cái gì? Lâm Lãng khuôn mặt cứng đờ, trầm giọng nói, mới vừa khen ngươi không hai câu, ngươi liền lại bắt đầu phát tác. Cũng không nhìn xem trước mắt đây là cái gì trường hợp. Chớ có nói bậy, lui ra đi. Tần thị không biết khi nào tới rồi bọn họ bên người, thấy thế cũng đổi nói, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào còn cùng phụ thân cáo kính đâu. Vừa rồi thánh thượng khen ngươi những lời này đó, đều kêu ngươi vứt đến sau đầu đi. Bọn họ người một nhà sự, người khác không hảo xen mồm. Bất quá rất nhiều người nhìn Lâm Thủy Nguyệt, tổng cảm thấy này phu thê hai người có chút thắc lớn. Nói đến cũng là, Lâm Thủy Nguyệt có bậc này tài học, lại nói chính mình ở kinh thành không có cậy vào. Này ngươi cũng không biết đi, Lâm phủ nội loạn đâu, nghe nói đem dưỡng nữ trở thành là thân nữ dưỡng mười mấy năm, hiện giờ Lâm Thủy Nguyệt đã trở lại vẫn là phủng kia dưỡng nữ. Không chỉ như vậy, còn cấp dưỡng nữ tìm môn hảo việc hôn nhân đâu. Biết được nội tình người không ít, bất quá ai cũng chưa dự đoán được Lâm Thủy Nguyệt sẽ tại như vậy nhiều người trước mặt cấp Lâm Lãng không mặt mũi. Luôn cho rằng nàng nên tiếp tục cảnh Thái Bình giả tạo mới đúng. Dù sao được Thánh Thượng ưu ái, ngày sau Lâm Phủ người ở nàng trước mặt cũng đến bưng 10 vạn phần cẩn thận. Thừa dịp hôm nay, cùng nhau đem sự tình nói rõ ràng đi. Lâm Thủy Nguyệt lại một chút không lùi, nàng ngước mắt, mặt vô biểu tình mà nhìn này phu thê hai người. Hôm nay ra cửa phía trước. Ta đã sai người đem Lâm phủ nội ta sở hữu đồ vật đều dọn đi rồi. Cùng ta cùng nhau rời đi, còn có tổ mẫu. Lâm Lãng trừng lớn mắt, không thể tin tưởng mà nhìn nàng, ngươi đây là muốn làm cái gì? Lâm Thủy Nguyệt, ngươi cánh ngạnh không thành. Lại là làm ra bậc này ngỗ nghịch việc tới. Lâm Thủy Nguyệt căn bản không đáp hắn nói, chỉ là lệnh mặt thông chi bọn họ. Lâm phủ với ta mà nói, chỉ có sinh ân mà vô dưỡng ân. Ta hồi phủ mấy năm nay, hai vị cũng hao hết ta đối với các ngươi cuối cùng một tia cảm tình. Đến nỗi tổ mẫu, ở Lâm Cẩn Ngọc ý đồ mưu hại nàng lao nhân ra, mà Lâm Lãng đại nhân lại như cũ che chở Lâm Cẩn Ngọc khi, liền không khả năng lại tiếp tục lưu tại Lâm Phủ. Vô luận như thế nào, chúng ta đều là ngươi cha mẹ, ngươi phóng nhãn đi xem, mãn kinh thành, không, mãn tấn trên dưới, có cái nào chưa xuất các nữ tử dọn ra trong phủ đi. Tần thị cười lạnh, ngươi bậc này hành vi không chỉ là buồn cười, quả thực là vớ vẩn. Nói ngươi bất hiếu, kia đều là nhẹ. Nàng nói được thực trọng. Tân triều làm quan cũng chú trọng cái quan thanh, bất hiếu cái mũ này khấu hạ tới, đừng nói là Lâm Thủy Nguyệt, đó là này trong triều bất luận cái gì một cái quan viên, kia đều là nhận không nổi. Nhưng Lâm Thủy Nguyệt nghe vậy, lại là cười nháy mắt, ta phải tổ mẫu ứng cùng, trước mắt Lâm phu nhân nói ta bất hiếu, đó là ngỗ nghịch tổ mẫu, nói như vậy tới, hai vị cũng chưa nói tới hiếu thuận. Lâm Thủy Nguyệt, Lâm Lãng giận không thể ác, huyệt thái dương tức giận đến thình thịch thẳng nhảy. Hắn đột nhiên nhắm mắt lại, trầm giọng nói. Đây đều là nhà của chúng ta sự, ngươi trước cùng ta trở về, việc này chúng ta lại thương nghị. Lâm Lãng thượng bận tâm mặt mũi, Lâm Thủy Nguyệt lại không tính toán thỏa hiệp. Nàng đạm thanh nói, gia đã phân, nhị vị ngày sau cùng ta cũng không có quan hệ, Lâm Phủ Lâm là Lâm Lãng Lâm, cùng ta Lâm Thủy Nguyệt không quan hệ. Cùng với, đối phân ra việc, nếu Lâm Phủ trên dưới có bất luận cái gì ý kiến, có thể truyền tin với ta. Lâm Thủy Nguyệt ngước mắt, đen nhánh như mực trong mắt, không mang theo bất luận cái gì cảm xúc. Chúng ta. Công đường thấy. Dứt lời, nàng mặc kệ này hai người ra sao thần sắc, người khác lại đối việc này làm gì nghị luận, xoay người liền đi. Hồ Tây Tây chờ ở cửa, thấy nàng đi tới, giơ ngón tay cái lên nói, lợi hại. Bất quá lại nhịn không được nói, chỉ là làm cho nhiều người như vậy mặt náo phiền, không khỏi đối với ngươi danh dự có điều ảnh hưởng. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, không sao. Hồ Tây Tây tưởng tượng liền minh bạch, cười nói, cũng là, so với cái này, về sau ngươi mang đến vô thượng vinh quang. Cũng cùng bọn hắn không có nửa điểm quan hệ. Các nàng hai người cười nói một đường đi phía trước. Lâm Thủy Nguyệt vừa đi, Lâm phủ mọi người cũng ở không nổi nữa, cùng Lâm Thủy Nguyệt trước sau chân bước ra cung điện. Lâm Lãng tức muốn hộc máu, nếu thay đổi từ trước, chỉ sợ sớm đã nhẫn mại không được chiều Lâm Thủy Nguyệt phát tác. Tức giận vội vàng ly cung, dương mắt liền thấy Lâm Thủy Nguyệt thượng một chiếc mới tinh xe ngựa. Nàng lại là liền này đó đều chuẩn bị hảo. Lâm phủ tới khi xe ngựa hầu ở bên cạnh, xe ngựa vẫn là cái kia. Bên trong người lại thiếu một cái. Kỳ thật tới khi Lâm Thủy Nguyệt cũng cơ hồ không nói gì, hiện giờ thiếu nàng, dường như không có bất luận cái gì không đúng. Nhưng nàng lời nói mới rồi, liền giống như một tòa núi lớn, đè ở mọi người trong lòng. Lệnh Lâm Lãng trước sau hắt trầm khuôn mặt, không nói một lời. Lâm Cẩn Ngọc càng là sắc mặt tái nhợt, túi đầu rũ mắt không dám có điều động tác. Lâm Hoài Doan cũng là biểu tình phức tạp, hắn nhớ tới trước đây từng cùng Lâm Thủy Nguyệt nói qua nói, hiện giờ nghĩ đến, chỉ cảm thấy hoang đường. Lâm ra người, từ Lâm Lãng đến Tần Thị lại đến hắn. Đều cho rằng Lâm Thủy Nguyệt đương nhiên nên thoái nhượng, cũng hoàn toàn không cảm thấy lưu lại Lâm Cẩn Ngọc, hơn nữa một lòng một dạ đảo hướng về phía Lâm Cẩn Ngọc sự, có cái gì sai. Hiện giờ lại nghĩ đến, nay có từng không phải một loại ức hiếp. Cho rằng Lâm Thủy Nguyệt trừ bỏ nghe lời không còn cách nào khác, cho nên bọn họ không kiêng nể gì. Liên quan Lâm Thủy Nguyệt một sớm đắc thế, Lâm Lãng theo bản năng mà, cũng là đi hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, hoàn toàn quên mất Lâm Thủy Nguyệt có nguyện ý hay không. Thật là phản thiên đi. Ta sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy con cái đối cha mẹ như vậy đặng cái mũi lên mặt, lại vẫn ở như vậy nhiều người trước mặt nói ra bậc này đại nghịch bất đạo nói. Tần Thị càng nghĩ càng giận, lao ra, chờ trở về trong phủ ngài nhưng đến phải hảo hảo giáo huấn nàng. Câm miệng. Lâm Lãng một tiếng hét to, kêu nàng nháy mắt mất ngôn ngữ. Ta giáo huấn nàng. Ngươi sợ không phải quên mất, ta đương nhiều năm như vậy quan, hiện giờ phẩm cấp cũng bất quá so nàng hơi cao một ít. Lâm Lãng lúc này cũng phản ứng lại đây, cười khẩy nói, nguyên bản nàng nếu tưởng khác lập môn hộ, không có ta ứng chuẩn, là như thế nào cũng không thể nào. Nhưng hôm nay, nàng là viên chức, đừng nói là khác lập môn hộ, chính là hoàn toàn thoát ly Lâm phủ, ta đều quản không được. Tần Thị bị hắn doãng ốc, hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, lao ra, ngài ý tứ này là, chúng ta này đường cha mẹ, hiện giờ còn lấy nàng không có biện pháp. Lâm Lãng cười lạnh, biết được nàng kiến thức đoạn, đơn giản không hề cùng nàng phân trần. Biện pháp là có, nhưng liền như Lâm Thủy Nguyệt lời nói, chỉ có thể bị thẩm vấn công đường. Nhưng gần nhất, bọn họ đối Lâm Thủy Nguyệt xác thật chỉ có sinh nhân. Thứ hai, Lâm lão phu nhân đứng ở Lâm Thủy Nguyệt bên kia. Hắn nơi nào đều không chiếm được chỗ tốt. Nga, có lẽ là còn có một cái khác biện pháp, đó chính là đi thánh thượng trước mặt khóc lóc kể lể. Nhưng hôm nay phàm là dài quá đôi mắt người đều hẳn là biết, thánh thượng trước mặt nhất được yêu thích người là ai. Hắn đi tìm hoàng đế, đó chính là tự thảo không thú vị. Lâm Lãng nhịn không được nhắm lại mắt. Tưởng hắn này nửa đời đều là thật cẩn thận, vì con đường làm quan mưu hoa sâu xa, không nghĩ lại ở nhi nữ phía trên tải cái đại bổ nhào. Lâm Lãng càng nghĩ càng giận, đợi đến trở lại trong phủ, phát giác Lâm Thủy Nguyệt cái gọi là mang đi hành lý, lại là chỉ có một bộ nàng tự mình thiết kế chế tạo mặt trược. Còn lại, Lâm Phủ đặt mua, hắn cấp, thậm chí liên quan kia đối bài, nàng cũng chưa muốn. Nga, còn để lại cái gã sai vặt. Nhị. Tiểu thư nói. Trên người nàng xuyên đi kia bộ xiêm y đi, còn có Hồng Anh, cùng với tiểu nhân mấy cái hầu hạ quán, ngày sau liền về nàng. Gã sai vặt nhìn Lâm Lãng hắt như đáy nổi sắc mặt, nhỏ giọng nói, tiểu thư nói, ngài tốt xấu cũng là trong triều con to, không thể đủ ở này đó sự tình thượng cũng cùng nàng tính toán chi ly. Nếu ngài thật sự cảm thấy có hại, ngày khác triều thượng thấy, nàng liền đổ ngài cái 50 tới lượng bạc, nghĩ đến cũng là đủ rồi. Mắt thấy Lâm Lãng đã bị tức giận đến mau ngất đi rồi. Kìa gã sai vặt cuối cùng lắp bắp nói xong, quay đầu liền chạy. Trở về. Lâm Lãng cường chống một hơi kêu hắn, tức giận hỏi, Lâm Thủy Nguyệt dọn đi nơi nào? Cái này Lâm Thủy Nguyệt có công đạo quá, kìa gã sai vặt nghiêm mặt nói, thật cũng không phải đặc biệt xa, cũng liền ly Lâm Phủ 8 con phố 113 cái ngõ nhỏ, ở Triều An đường cái ngõ thu diệp chỗ. Bên kia chỉ có một chỗ dinh thự, đó là Lâm Trạch. Lâm Lãng vừa nghe, thiếu chút nữa bị hắn khí dầu đi qua. Cái gì gọi là không phải đặc biệt xa? Ly hơn phân nửa cái kinh thành đều không xa. Hơn nữa Lâm Thủy Nguyệt mua cái kia tòa nhà hắn cũng biết, kia nhà cửa tu sửa đến cực kỳ xinh đẹp, còn ở kinh thành rất là phồn vinh địa giới. Không chí hồi lâu, vẫn luôn cũng không có người vào ở, đảo không phải bởi vì mặt khác, chính là giá cả quá quý chút. Nhiều quý, gần tam vạn lượng bạc trắng. Này bạc, vẫn là lần trước Lâm Thủy Nguyệt nói vô tiền đồng ý đem thiên cung mở mịt đổ bán cho hắn được đến. Hắn đem phía dưới sản nghiệp đồng ruộng đổi thành. Mới khó khăn lắm thay đổi điểm bạc mua kia bức họa. Trước mắt nghĩ đến, Lâm Thủy Nguyệt là dùng nàng chính mình họa, kiếm nàng tra tiền, đặt mua nàng dinh thự. Nàng như thế nào như vậy thông minh đâu. Đều kêu nàng tính kế xong rồi. Chương 82 đi làm ngày đầu tiên. Đông phong gào thét, đại tuyết bay tán loạn. Nghị sự điện ngoại, sáng sớm mới đảo qua cung trên đường lại lạc đầy tuyết. Cũng may đại bộ phận triều thần đã đến điện khẩu, chính ba lượng thành đàn nghị luận triều sự. Nơi xa tuyết trắng xóa. Khó được trên dưới một mảnh thuần tịnh bên trong hoàng thành, chậm rãi đi tới một người. Người nọ môi đi một bước, cửa nghị luận thanh liền nhẹ một phân. Lăng liệt vào đông, Lâm Thủy Nguyệt màu đỏ áo choàng cũng không có bung rủ, chỉ đem áo choàng mũ mang ở trên đầu, trong tay ôm cái bình nước nóng. Thiên lãnh lộ hoạt, nàng lại phảng phất giống như đi ở hoạn lộ thiên thang thượng, cùng bên cạnh người đi vài bước hoặc một chút cung nhân hình thành đối lập. Đến điện tiền, mới có hai cái lanh lợi cung nhân thế nàng trừ bỏ áo choàng. Lâm Thủy Nguyệt hôm nay ăn mặc thân bích sắc mấy ngày liền thêu lục mai váy áo, đầu đội ngọc trâm. Thanh bích vốn không phải nhiều chói mắt nhan sắc, nhưng tấn triều quan bảo toàn vì đại khí thạch lưu hồng. Nàng hướng trong đám người vừa đứng, thật đúng là liền như váy áo thượng thêu lục mai, nhất chi độc tú. Nàng thật đúng là tới thượng triều. Này nữ quan ở trong triều có thể làm gì dùng? Tổng không thể đương cái vật trang trí đi. Bất quá nếu ấn Lâm Thủy Nguyệt dung mạo, đương cái xinh đẹp vật trang trí đảo cũng không tồi. Lâm Lãng đứng ở một bên, lãnh vững vàng khuôn mặt. Lâm Thủy Nguyệt thụ phong sau, Lâm phủ ngược lại trở thành trò cười. Hiện giờ cả triều văn võ xem hắn cha con hai người ánh mắt nhiều cổ quái, có khác ngày đó Lâm Thủy Nguyệt ở trong điện thuận miệng nói ra Lâm Cẩn Ngọc mưu hại Lâm lão phu nhân một chuyện. Không biết vì sao, ở trong kinh truyền khai tới. Người khác nhưng thật ra còn hảo, bất quá đương cái náo nhiệt xem. Nhưng kia Vĩnh Xương bá phủ không khỏi có chút lo lắng, đã nhiều ngày, Vĩnh Xương bá liền trong tối ngoài sáng tới tìm hiểu việc này thật giả, mà Lương phu nhân cũng là mượn cơ hội ngày ngày tới cửa. Tiêu Lâm Lãng khổ không nói nổi. Nhưng đều đã đến tình trạng này, Lâm Cẩn Ngọc hôn sự cũng không thể lui. Hắn kiên định việc này là Lâm Thủy Nguyệt hồ ngôn loạn ngữ, Vĩnh Xương bá phủ có điều hoài nghi, cũng không thể như thế nào. Đến nỗi Lâm Thủy Nguyệt, nàng cho rằng đến phong cái nữ quan là được đến không được. Kia liền kêu nàng hảo hảo cảm thụ hạ triều đình, đã chạm vào đến một cái mũi hôi, liền biết được hối cải. Cửa điện một ngụm, Lâm Lãng xoay người phất tay áo, đi ở phía trước nhất. Lâm Thủy Nguyệt hoàn toàn không chú ý tới hắn, duy độc chính là tiến điện tiền, phía trước nhân thân tử lay động hạ, ho khan hướng nàng bên này đảo. Nàng theo bản năng duỗi tay nâng hạ, ngước mắt đụng phải Bùi Trần mang cười mắt. Lâm Thủy Nguyệt, sáng tinh mơ, ngươi ăn vạ đâu? Như thế nào là ăn vạ? Không đợi nàng trả lời, Bùi Trần lại cười, nhị tiểu thư thật là thiện tâm. Lâm Thủy Nguyệt, Bùi Trần thân mình không tốt, cho nên tương đối đặc thủ, hắn tới Lâm Triều bên cạnh người cũng đi theo người. Lâm Thủy Nguyệt ngước mắt nhìn về phía Nghiên Thư, lại thấy này gã sai vặt mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, rất giống không chú ý tới nhà hắn chủ tử mau quăng ngã giống nhau. Nhà ngươi gã sai vặt đều này tính tình. Bùi Trần chỉ cười, Nghiên Thư. Phần 66. Kia gã sai vặt nháy mắt sống, tự Lâm Thủy Nguyệt trong tay đỡ quá Bùi Trần. Nhị tiểu thư gì ngày cho ta hồi đáp? Lâm Thủy Nguyệt chính vỗ chính mình quần áo, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, ngươi không phải nói kêu ta từ từ suy xét. Bùi Trần ho nhẹ hai tiếng, hắn trên mặt ủ rột bệnh khí tan vài phần, nhìn so với phía trước nửa chết nửa sống bộ dáng tinh thần chút. Cũng là, chỉ nhị tiểu thư nhớ rõ, suy xét một mình ta đủ rồi. Nhưng chớ có làm kia chờ trêu chọc người, rồi lại không nghĩ phụ trách bạc hành người. Các ngươi còn ở bên ngoài làm cái gì? Lâm Thủy Nguyệt chưa trả lời, liền bị người trực tiếp đánh gãy. Nàng ngước mắt thấy thái tử sắc mặt tối tăm, lạnh lùng nói, Lâm Triều muốn bắt đầu rồi. Lâm Triều bắt đầu, văn võ bá quan ai về chỗ nấy. Chỉ có Lâm Thủy Nguyệt vị trí xấu hổ, này trong đó cũng không có nàng vị trí, cũng không có người báo cho nàng hẳn là đứng ở nơi nào. Nàng sắc mặt bình tĩnh, đại hoàng đế ngồi đến điện thượng long ỷ sau, liền tự giác đứng ở đội ngũ nhất mạn. Lâm nhị đâu? Không nghĩ, nàng mới vừa đứng yên, liền nghe được điện thượng hoàng đế thanh âm. Tới, đến điện tiền tới. Trong lúc nhất thời, hai sườn sở hữu quan viên, đều là dương mắt chiều nàng xem ra. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn, ngay sau đó ở này đó cái nóng rực ánh mắt dưới, chậm rãi đi tới đằng trước, ly hoàng đế nơi điện thượng chỉ một bước xa. Vinh Trung đứng ở điện tiền phía bên phải, ý cười ngâm ngâm mà nhìn nàng. Hoàng đế ngước mắt, quét hạ bên trái vị trí, Lâm Thủy Nguyệt mộ đạo, liền đứng ở điện tiền bên trái. Về sau, này đó là ngươi vị trí. Mãn điện ồ lên. Những người này vốn tưởng rằng, Lâm Thủy Nguyệt mặc dù là thượng Lâm Triều, dù sao cũng cùng cái cung nữ giống nhau, tùy hầu ở một bên. Không nghĩ, hoàng đế liền trực tiếp đem nàng gọi vào trước mặt. Xưa nay hoàng đế trước mặt chỉ chờ một người, đó là trong cung đại tổng quản. Đại tổng quản vị trí này, ai đều rõ ràng, không phải quan viên, ngẫu nhiên lại so với đến bất luận cái gì một cái quan viên đều phải quan trọng. Liên hậu cung tranh đấu đều rõ ràng hoàng đế trước mặt người, là binh gia vùng giao tranh. Như thế rất tốt, chống giống nhiều cái Lâm Thủy Nguyệt. Phía dưới triều thần không biết nên làm gì cảm tưởng, dù sao Lâm Lãng mặt là tái rồi nửa bên. Lâm Triều bắt đầu, Vinh Trung thanh âm vang vọng trong điện. Chúng thần hoàn hồn, đều là hành lễ vân an. Chờ hoàng đế ban bình thân, không ít người mới phản ứng lại đây, này đâu chỉ là vinh sủng, quả thực là đem thiên tử cận thần bốn chữ treo ở trên mặt. Đứng ở cái kia vị trí, chính là mỗi ngày muốn đã chịu đủ loại quan lại triều bái. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người trong lòng đều là ngũ vị trần tạp. Nhưng không chấp nhận được bọn họ nghĩ nhiều. Lâm Triều đã bắt đầu. Tiến vào năm mạn, tích lũy triều sự không ít, mới vừa ngay từ đầu liền có 7-8 cái quan viên bước ra khỏi hàng. Nhưng mà không đợi bọn họ mở miệng, hoàng đế trước nói, Ngân Châu tình hình tai nạn đâu. Chuyện tới hiện giờ, vẫn là không thu hoạch được gì. Trong điện nháy mắt an tĩnh lại. Hồi hoàng thượng nói, hiện giờ trời giá rét, kinh thành đến Ngân Châu thủy lộ hơn phân nửa đông lại, thủy lộ không thông, chỉ có đi đường bộ, này đường xá xa xôi. Chấm muốn nghe, không phải các loại lý do, mà là bên kia tình hình tai nạn như thế nào. Các ngươi một ngày ngày kéo dài, như thế nào, là muốn chấm tự mình hạ giang nam đi xem xét. Thần chờ không dám. Phía dưới triều thần xôn xao quỳ xuống một mảnh, nhưng hoàng đế hỏi lại tình hình tai nạn, đều là không người trả lời. Một mảnh yên lặng chung, hoàng đế bỗng nhiên mở miệng nói, Lâm Nhị. Mắt nhìn việc này náo loạn nửa canh giờ, đột nhiên bị điểm danh Lâm Thủy Nguyệt, phản ứng kịp thời, thần ở. Bọn họ cũng không dám nói, liền từ ngươi tới nói, Ngân Châu tình hình tai nạn rốt cuộc như thế nào. Phía dưới quỳ Lâm Lãng mí mắt đột nhiên nhảy nhảy. Nghe được bên cạnh người quan viên nhỏ giọng nghị luận, nàng như thế nào biết được. Này đó là thiên tử cận thần chỗ hỏng, thánh thượng đang ở nổi nóng, nàng liền xử tại trước mặt, không hỏi nàng hỏi ai. Xem ra, này trong triều bình hoa, cũng không hảo làm a. Khánh Vương quay đầu nói, Ngân Châu bên kia tình huống còn chưa tìm hiểu ra tới. Lương Thiếu Khanh vội nói, Chu đại nhân lời nói phi hư, thả thực tế tình huống càng kém, Ly Kinh Lộ đều bị đại tuyết phong, đó là thật sự có tin tức, cũng rất khó truyền lại tiến bảo. Kia nàng Khánh Vương không khỏi lo lắng. Nguyên bản cũng chỉ là cái hầu thư nữ quan, thánh thượng hẳn là sẽ không trách cứ với nàng. Lời tuy như thế, cùng Lương Thiếu Khanh đám người không sai biệt lắm tuổi trẻ quan viên, lại không khỏi cảm thấy Lâm Thủy Nguyệt có chút xứng đáng. Lấy Ngân Châu tình hình tai nạn vì chính mình làm bè, ý đồ một bước lên trời khi, nên rõ ràng chính mình hay không có như vậy năng lực. Không tồi, nữ tử làm cái gì quan. Chẳng sợ chỉ là phụng dưỡng bút mực, cũng nên có phụng dưỡng bút mực bộ dáng, hiện giờ dẫn họa thượng thân, đó là gieo gió gặt bão. Những người này ở vào triều đường phía trước, đều là thanh niên tài tuấn. Tự xưng là học phú ngũ sa, nhưng chân chính vào con đường làm quan, mới biết quan trường mênh mông cuồn cuộn, chính mình khó có thể giành được thanh vân thẳng thượng cơ hội. Ngược lại là bị các loại sự vụ tra tấn tính tình, khiến tâm thái bất bình. Đương nhìn thấy Lâm Thủy Nguyệt chợt được thánh sủng, tự nhiên sẽ không cao hứng. Mãn điện trầm tĩnh chung, Lâm Thủy Nguyệt thanh âm phá lệ rõ ràng, theo thần biết, lần này Ngân Châu nộ tuyết lở, gặp tai họa phạm vi cực lớn. Chủ yếu tình hình tai nạn nguyên tử Ngân Châu tiếp theo huyện thành, tên là Kinh Sơn huyện, lần này tuyết lở dưới, Kinh Sơn hơn phân nửa là úp, mà chỉ liền Kinh Sơn huyện liền có mấy chục vạn ba cánh, Kinh Sơn bao trùm dưới, có khắc Kinh Sơn huyện phụ cận chu khẩu. Mãn độ nhị huyện gặp tai họa nghiêm trọng. Trong điện không khí vi diệu. Không nói phía dưới thần tử không nghĩ tới, liền hoàng đế đều là thuận miệng vừa hỏi. Hoàng đế có tâm trừng trị lần này ở Ngân Châu một chuyện thượng, che giấu tin tức người, liền ý định tìm cái cớ phát tác. Không nghĩ ở toàn bộ triều đình đều tìm kiếm không được Ngân Châu tin tức là lúc, Lâm Thủy Nguyệt lại như vậy rõ ràng hiểu ra. Này! Lâm Đại Nhân là từ đâu biết được mấy tin tức này? Trầm mặc hồi lâu, không khỏi có người phát ra nghi hoặc. Đảo cũng đều không phải là không tin Lâm Thủy Nguyệt, tin tức toàn diện đến tận đây, khẳng định không phải tin đồn vô căn cứ. Chẳng qua nàng như thế nào tại như vậy nhiều quan viên bó tay không biện pháp dưới tình huống, báo ra chuẩn xác tin tức, xác thật lệnh người mê hoặc. Trọng thường dưới, tất có dũng phu. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, nguyên bản thân ở Ngân Châu trí bất động sản, chỉ phái ra một người quản sự. Rồi sau đó nạn dân quá nhiều, cai quản sự ở Ngân Châu vội đến phân thân thiếu phương pháp, căn bản cố bất quá tới. Tại đây chờ tình huống hạ, thần tưởng cứu tế, rồi lại bất hạnh không người nhưng dùng, liền vận dụng địa phương nạn dân. Nạn dân nếu hỗ trợ thống kê, truyền lại tin tức, nhưng ấn lao thu hoạch thù lao, nếu có trọng đại phát hiện, còn có tiền thưởng. Khác lựa chọn sử dụng biết chữ, hiểu chướng người vì nạn dân sửa sang lại, phân phối vật tư. Lâm Thủy Nguyệt nói xong, tự trong lòng ngực móc ra một phần mới tinh tấu chương. Đây là địa phương tình hình tai nạn hội báo, ở phía trước ngày, đại tuyết phong lộ phía trước, đưa vào thần trong tay. Từ thân một lần nữa sửa sang lại sau chính lên, thỉnh hoàng thượng xem qua. Trong điện im ắng, Lâm Thủy Nguyệt liền có người sẽ nghĩ đến nàng trong tay méo quan trọng tình báo, lại chậm chạp không tấu thượng sự đều dự đoán tới rồi, nói được rõ ràng, đây là hôm trước mới đưa đến nàng trong tay. Đều là nạn dân viết, không khỏi hỗn loạn, nàng muốn một lần nữa sửa sang lại quét sạch cũng yêu cầu thời gian. Chỉ là, ai đều không có nghĩ tới, vị này tấn triều sử thượng đệ nhất cái nữ quan, ở đâu một ngày lâm triều khi. Là có thể lập hạ như vậy đại công lao. Lâm triều bắt đầu phía trước, còn có người nói, nàng chỉ là cái xinh đẹp bình hoa. Mà trước mắt, cùng kia một phần đến tới không dễ, chân quý phi thường tấu chương tương đối lên. Dường như quỷ gối phía dưới chúng thần, mới là chân chính vô dụng người. Hoàng đế trầm mặc hồi lâu, tiếp nhận nàng trong tay tấu chương, đợi đến triển khai sau vừa thấy, càng cảm thấy kinh ngạc. Lâm Thủy Nguyệt viết đến một tay cực diệu tự, đây là mọi người đều biết sự, nhưng viết tấu chương cùng viết văn chương bất đồng, đều không phải là từ ngữ trau chuốt càng hoa lệ càng tốt. Thánh thượng đặc biệt không mừng phù phiếm ở trên trời giảng không đến trọng điểm tấu chương. Mà trước mắt trong tay này một phần, không riêng lời nói thực tế, sở trình lên bằng chứng lại có hoàn nguyên bản vẽ, hoàn chỉnh họa ra Kinh Sơn mấy cái huyện thành cũng Kinh Sơn vị trí. Dương mắt vừa thấy, vừa xem hiểu ngay. Chương 83 thêm tên. Thực hảo. Thánh thượng khép lại tấu chương, đầy mặt ý cười, tấu chương lời nói thực tế, quả nhiên không thẹn với ngươi này hầu thư nữ quan danh hảo, lập hạ như thế công lớn, Lâm nhị, ngươi lại nói, muốn chút cái gì ban thưởng. Hồi hoàng thượng nói, thực quân chi lộc trung quân việc, thần không dám tranh công. Hoàng đế càng là mãn nhãn thưởng thức, đây là ngươi nên được. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn, vậy thỉnh thánh thượng ban thần chút bạc đi. Chúng thần. Lại là bạc, ngươi đây là toàn tiền mắt tử đi. Hoàng đế hơi giật mình, ngay sau đó cười to. Kỳ thật ở đây người đều rõ ràng, cho nàng nữ quan chi danh đã là phá cách, lần này lại lập công, lại cũng không được ở quan phẩm thượng có điều tấn trước. Bất quá này Lâm Thủy Nguyệt hiển nhiên so thường nhân suy nghĩ còn muốn thông tuệ, nàng mở miệng muốn, trùng hợp là hoàng đế nhất không để bụng. Ngươi tính tình này, nhưng thật ra nửa điểm cũng chưa biến. Hoàng đế nghĩ đến nàng cái kia vô tiền chi danh ngọn nguồn, nhịn không được lắc đầu cười, dứt lời, muốn nhiều ít bạc. Ngoan ngoãn, này còn có hỏi này tâm ý luận công hành thưởng. Phía dưới thần tử tắp lưỡi. Nhưng nói nhỏ chút đi, kinh này một chuyện, còn không biết vị này sâu cạn. Hồi hoàng thượng nói, 300, không, 500 lượng đi. Cùng với Lâm Thủy Nguyệt tiếng nói vừa dứt, quanh mình lại an tĩnh ngáy mắt. Phía dưới triều thần đều không phải kẻ ngu dốt, trải qua hôm nay, đối Lâm Thủy Nguyệt nhận chi chỉ sợ sớm đã bất đồng di vãng, người này đối quan trường thích hướng viễn siêu bọn họ suy nghĩ. Này nói là ái tiền, mở miệng bất quá muốn mấy trăm lượng bạc. Mấy trăm lượng gác ở bình dân bá tánh ra là một cái đại sổ mục, ở hoàng thượng trong mắt, nhưng không coi là cái gì. Không, ở Lâm Thủy Nguyệt trong mắt cũng cái gì đều không tính là. Rốt cuộc, nàng chính là một bức bản vẽ đẹp giá trị mười mấy vạn lượng người. Chờ tan triều, hoàng đế nhớ tới việc này trên mặt còn có cười, hỏi nàng, ngươi một hồi 300 một hồi 500, này con số có gì hàm nghĩa? Nói là tan triều, hoàng đế còn chưa đi, phía dưới người đều đứng, nghe vậy đều là dựng lên lỗ tai nghe Lâm Thủy Nguyệt giảng. Hồi hoàng thượng nói, là thần trước đây cùng cựu công chúa chơi mặt trược, thiếu nàng hơn 100 lượng bạc. Hoàng đế sửng sốt, ngay sau đó thoải mái cười to, hảo ngươi cái Lâm nhị, liên quan chấm công chúa tiền đều dám khất nợ, hơn nữa ngươi thiếu công chúa, hỏi chấm muốn, liền thiếu cái hơn 100 lượng ngươi còn dám muốn 500 lượng. Không được, chỉ cho ngươi 100 lượng. Kia không thành. Lâm Thủy Nguyệt lời lẽ chính đáng, ngài là hoàng thượng, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Hoàng đế nhất thời lắc đầu bật cười. Hơn nữa, này thắng tiền cũng yêu cầu tiền vốn, ngài nói đúng không? Giam ba câu, đem ủ rột mấy ngày, trước sau không thấy vui vẻ hoàng đế, đậu đến thoải mái cười to. Tiền các lao hoàn hồn, đối điền các lao lắc lắc đầu, chỉ sợ này triều dã thiên, cũng là muốn biến lạc. Điền các lao cười mà không nói, vỗ về chơi đùa chính mình tiểu dâu cá chê, chỉ lấy mắt thấy bụi trần cười. Có chút người a, đôi mắt đều sắp trường đến nhân gia cô nương trên người đi. Lâm triều lúc sau, Ngân Châu có tin tức, cần đến sớm chút xử trí. Hoàng đế trực tiếp đi ngự thư phòng, cùng chi nhất khởi còn có mấy cái quan viên. Lâm Thủy Nguyệt chưa ở trong đó, ngược lại bị Vinh Trung ngăn lại, thỉnh nàng đi nội vụ phủ lượng thân may áo. Tấn triều quan bảo đều là nội vụ phủ thống nhất định chế, Lâm Thủy Nguyệt là cái thứ nhất nữ quan, phía trước không có vì nàng lượng quá thân, tự nhiên không hảo làm này quan bảo. Lâm Thủy Nguyệt liền đi nội vụ phủ một chuyến, đợi đến ra tới khi, đã đến buổi trưa. Nàng chức quan bất đồng với mặt khác, không cần đi phủ nha làm việc đúng giờ, theo lý. Giờ phút này liền có thể hồi phủ. Nhưng nàng mới ra nội vụ phủ, đã bị người ngăn lại. Người đến là cái viên mặt ma ma, ăn mặc thân thâm sắc cung trang, thỉnh Lâm đại nhân rời bước Khôn Ninh cung, Thái hậu ở trong cung mở tiệc, nghe nói Lâm triều kết thúc, đặc mệnh lao nô tại nơi đây chờ Lâm đại nhân. Thái hậu cho mời, Lâm Thủy Nguyệt tự nhiên cự tuyệt không được. Đi theo này ma ma, quanh co lòng vòng vào cung điện trung. Đi vào, liền nhìn thấy mãn điện hoa đoàn cầm thốc. Thái hậu bên này người thật đúng là không ít. Trong kinh thành lớn lớn bé bé phu nhân, cùng các nàng gia tiểu thư, đều ở chỗ này. Tần thị cùng Lâm Cẩn Ngọc cũng ở. Nghe được thông truyền thanh âm, trong điện an tĩnh ngáy mắt. Muốn nói này phúc khí, đó là ai đều so bất quá chúng ta Lâm phu nhân. Đúng vậy, nay đại lập tức gả vào Vĩnh Xương bá phủ, tiểu nhân càng là khó lường, trực tiếp thành chúng ta tấn triều đệ nhất vị nữ quan. Suy! Đàm Tố Nguyệt trên mặt cười lạnh. Nàng bên cạnh người người kéo hạ nàng ống tay áo, lắc lắc đầu. Bạch Mạn Ngữ ngồi ở nhất dựa trước vị trí thượng, cũng là im miệng không nói không nói. Nhắc tới Lâm Thủy Nguyệt, Tần Thị sắc mặt khó coi, cái gì nữ quan, bất quá là danh hảo tốt nhất sau khi nghe xong, nữ tử đương đến cái gì quan, chỉ ngóng trông nàng đừng bởi vậy mắt cao hơn đỉnh, tự xưng là không giống người thường, chính là tốt nhất. Phần 67. Nơi này người, ai còn không biết Lâm Thủy Nguyệt làm quan ngày thứ nhất, liền từ Lâm Phủ dọn ra tới sự. Thấy thế không khỏi che mặt cười khẽ, đều là chờ xem kịch vui. Vừa lúc gặp Lâm Thủy Nguyệt ở ngay lúc này bị người dẫn đi đến, nàng ăn mặc thường phục, đến điện tiền cho Thái Hậu hành lễ. Nha, Lâm đại nhân này như thế nào còn ăn mặc thường phục đâu? Đều đã vì quan, đương xuyên quan bào mới là. Mở miệng người, là một cái Lâm Thủy Nguyệt không quen thuộc phu nhân. Bất quá Lâm Thủy Nguyệt đảo nhận thức người này bên người ngồi người, đó là cái kia Hà Hân. Trước đây cùng Bạch Mạn Ngữ ở bữa tiệc kẻ sướng người họa vị kia quý nữ. Hồi phu nhân nói, Lâm đại nhân mới vừa rồi chính là đi nội vụ phủ lượng thân, đại nhân là tấn triều đệ nhất vị nữ quan, cần lượng phía sau mới làm tốt này may áo làm quan bảo. Đi theo Lâm Thủy Nguyệt bên người tiểu cung nhân rất là lanh lợi. Kia phu nhân trên mặt thần thái liền hàng hàng, rất là xấu hổ mà túi đầu uống nước. Thái hậu ngồi ở điện thượng, thấy Lâm Thủy Nguyệt đi tới, trong mắt cũng rất là phức tạp. Trước đây Thái hậu đối nàng này không coi là cỡ nào thích, thậm chí còn có chút chán ghét. Nhưng tiệc mừng thọ phía trên, Lâm Thủy Nguyệt đưa tượng đất tượng Phật, kêu nàng nhiều ít đối nàng có chút đổi mới. Nhưng bậc này đổi mới, không đủ để làm Lâm Thủy Nguyệt ở nàng bên này hoàn toàn xoay người. Đến nỗi Lâm Thủy Nguyệt một thân phận khác. Bằng tâm mà nói, Thái hậu là thật sự thực thích vô tiền họa tác. Hiện giờ biết được Lâm Thủy Nguyệt chính là vô tiền, trong lòng không phải không có cảm khái, đối đãi nàng thái độ cũng trở nên phức tạp lên. Người tới, ban tòa. Thái hậu dương mắt đảo qua, cung nhân liền đem Lâm Thủy Nguyệt vị trí an bài ở điện hạ. Ngồi ở nàng đối diện, chính là kia Bạch Mạn Ngữ. Ngươi hôm nay là ngày thứ nhất Lâm triều đi. Còn thích đứng. Thái hậu nhìn về phía nàng. Ai đối? Tam công chúa vừa lúc liền ở nàng bên cạnh người, vừa nghe lời này liền tới kính. Lâm nhị, ngươi mau cấp bổn cung nói nói, ở kia nghị sự điện nội nghị luận triều chính, là cái cảm giác như thế nào? Lời này vừa ra, người chung quanh sôi nổi đầu tới tầm mắt. Có thể là cái gì cảm giác? Hồi lâu không thấy thất công chúa bĩu môi, tới phía trước nàng riêng bị người dặn dò quá, đãi Lâm Thủy Nguyệt thái độ tốt một chút. Nhưng thấy người này một thân thanh bích sắc, không khỏi làm nàng nhớ tới trước đây những cái đó không tốt hồi ức. Nàng cũng chính là cái nữ quan, nhiều lắm giúp phụ hoàng thêm nước trà, đệ đệ bút mực, chẳng lẽ còn có thể đủ chân chính tham dự nghị sự. Thất công chúa lời nói, là nói ra đang ngồi người tiếng lòng. Chỉ là nay đã khác xưa, Lâm Thủy Nguyệt thân phận đã đại bất đồng, những người này không dám tùy ý mở miệng. Thất công chúa lời nói không tồi. Không nghĩ tới, Lâm Thủy Nguyệt còn theo nàng lời nói đi xuống nói. Tạ Thái hậu quan tâm, thần hết thể đều hảo. Lời này vừa ra, những người này liền đều cảm thấy Lâm Thủy Nguyệt danh hào này chỉ là cái bài trí. Trên mặt không khỏi mang theo trào phúng chi sắc. Nhưng chẳng sợ như thế, lại cũng không thể ở bên ngoài nói cái gì đó. Rất nhiều người lực chú ý chuyển hướng Bạch Mạn Ngữ, vị kia Hà phu nhân đầy mặt tươi cười, Bạch tiểu thư thấy thế nào khí sắc không tốt lắm. Chính là đã nhiều ngày không có nghỉ ngơi tốt duyên cớ. Nay không thể được, lập tức chính là tuyển phi yến, Bạch tiểu thư ngàn vạn phải chú ý thân mình mới là. Nói đến tuyển phi yến, lập tức khen tặng thanh một mảnh. Cùng Lâm Thủy Nguyệt cái kia không biết có ích lợi gì quan phẩm tương đối lên, Bạch Mạn Ngữ là thực sự có khả năng gả vào hoàng gia, trở thành khánh vương chính phi. Càng nói không chừng, ngày sau thả có đại tạo hóa đâu. Đa tạ phu nhân quan tâm. Bạch Mạn Ngữ trên mặt ý cười lại có chút miễn cưỡng. Tuyển phi yến nhật tử nhưng định ra. Lâm Thủy Nguyệt ngồi gần nhất, vừa lúc có thể nghe được lão phong quân cùng Thái hậu nói chuyện. Khánh vương tuổi tác không nhỏ, trước đây quần phương yến thượng xảy ra chuyện, lại đem việc hôn nhân trì hoãn xuống dưới, hiện giờ cũng không thể lại tiếp tục chậm trễ. Thái hậu gật đầu, đã định ra, liền ở năm sau ngày xuân. Ta nghe nói nội vụ phủ bên kia, là liền mũ phượng khăn quàng vai đều bắt đầu chuẩn bị, này chính phi người được chọn định ra. Cái này lời nói, cũng liền lão phong quân xin hỏi. Các nàng thanh lượng không nhỏ, nói xuất khẩu, trong điện đều an tĩnh ngay mắt. Thái hậu hơi đốn, khoảnh khắc lúc sau nói, lần này quần phương yến trọng khai, ai ra sẽ tự mình trình diện, trừ ngoài ra, khác ra tăng một người tuyển. Quần phương yến đó là kia tuyển phi yến. Đến nỗi chân chính tham dự đến tuyển phi yến người, trước đây đã trải qua một vòng tuyển tú. Đúng là Lâm Thủy Nguyệt tránh đi, đi An Sơn chùa niệm an kia đoạn thời gian. Không biết vì sao, Lâm Thủy Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến buổi sáng đuổi chân nói. Lâm Thủy Nguyệt. Vừa lúc, Thái hậu liền kêu tới rồi tên nàng. Lần này quần phương yến thượng, ai ra thêm tên của ngươi? Lời vừa nói ra, mãn điện đều tĩnh. Bạch Mạn Ngữ buông xuống đầu, tay gắt gao mà nắm lấy chính mình váy biên. Kia Hà phu nhân trên mặt là hoa dung thất sắc, lại liên tưởng Bạch Mạn Ngữ thân sắc, nháy mắt hiểu rõ. Nguyên lai Bạch Mạn Ngữ sớm đã biết được Thái hậu quyết định, kia này Lâm Thủy Nguyệt. Đừng nói, nữ quan danh hào vô luận hữu dụng cùng không, đối một cái tầm thường nữ tử tới nói, đều là hiếm có hảo thanh danh. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn, đúng lúc vào lúc này, Vinh Trung bỗng nhiên vào điện. Vinh công công như thế nào tới? Đang ngồi người sôi nổi đứng dậy. Vinh Trung tiến lên hướng Thái Hậu hành lễ vân an, lúc này mới vội nói, mới vừa rồi Lâm Đại Nhân đi được mau, Thánh Thượng cấp ban thưởng còn chưa đưa đến. Thánh Thượng biết được sau, đặc mệnh lão nô đem đồ vật đưa lại đây. Vừa nói, từ nhỏ thái giám trong tay tiếp nhận hộp gấm, đưa cho Lâm Thủy Nguyệt. Thánh Thượng vì sao phải ban thưởng nàng? Có người nhỏ giọng hỏi một câu. Vinh Trung Nhĩ Tiêm, nghe được lời này, liền cười nói, chư vị còn có điều không biết đi, Ngân Châu tình hình tai nạn, Lâm Đại Nhân lập hạ công lớn, Thánh Thượng Long Tâm Đại Duyệt, hỏi Lâm Đại Nhân muốn gì ban thưởng. Không nghĩ chúng ta vị này Lâm Đại Nhân, cũng liền phải 500 lượng bạc, nói là muốn còn cửu công chúa tiền. Vinh Trung nói, cười nói, Thánh Thượng nhất thời cảm thấy buồn cười, thậm chí còn nói, ngày sau Lâm Đại Nhân nếu là bạc không đủ, thả nhớ rõ hỏi cửu công chúa lấy. Hắn nói xong, là toàn bộ trong điện đều an tĩnh. Phúc, nguyên lai Lâm Nhị cái này chức quan, cũng không phải không dùng được a. Lão Phong Quân cười. Chương 84 lựa chọn. Làm phiền Vinh công công. Vinh Trung vội nói không dám, vung hộp gấm sau liền rời đi. Trong điện lộ ra chút vi diệu xấu hổ. Nương nương, Bùi Đại Nhân tới. Thái Hậu hơi giật mình, mau mời tiến vào. Bùi Trần bị bệnh hảo chút thời gian, cơ hồ xin miễn sở hữu yến hội, hôm nay bỗng nhiên xuất hiện, kêu rất nhiều người đều mặt lộ vẻ kinh hỉ. Lâm Thủy Nguyệt nhướng mày, thấy Bùi Trần chậm rãi đi tới. Hắn khuôn mặt thượng thiếu vài phần tiểu tụy, lại ăn mặc thân màu đỏ quan bảo, càng thêm có vẻ người tuấn mỹ vô song. Bùi Trần gặp qua Thái Hậu. Đứng lên đi. Thái Hậu đầy mặt ý cười, đem hắn gọi vào trước mặt cẩn thận đánh giá, nghĩ như thế nào đến ai ra nơi này tới. Thân mình có khá hơn. Lại là so vừa rồi đối mặt này một phòng hoa thắm liêu xanh khi, còn muốn chân thành không ít. Lâm Thủy Nguyệt xem đến rõ ràng, bên hai còn có thể nghe được từng trận nghị luận thanh. Nhìn sắc thật là hảo không ít. Chỉ tiếc vừa vặn chút liền muốn lao tới chiến trường, trong phủ cũng không có thể mình người. Trung Quốc công phủ cũng là không để bụng, Bùi Trần bậc này nhân phẩm tướng mạo, không nói toàn bộ kinh thành, đó là toàn bộ đại tấn đều tìm không ra tới cái thứ hai. Hiếm lạ. Lâm Thủy Nguyệt vừa chuyển đầu, thấy điện thượng Thái Hậu đã bị Bùi Trần dăm ba câu hống đến là vui vẻ ra mặt. Nguyên lai vị này Bùi đại nhân, vẫn là vị người bạn của chị em phụ nữ. Mấy ngày nay thiên lại lạnh, nhưng đến phải chú ý thân mình. Bùi Trần cúi đầu hẳn là, đã nhận ra Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt, bên môi gợi lên một nụ cười nhẹ. Thái Hậu nói nửa ngày, mới nhớ tới, ngươi tới bên này, chính là có chuyện gì muốn làm. Bùi Trần từ trước đến nay ôn hòa hiểu lễ, biết được nàng bên này đều là nữ quyến, hẳn là sẽ không như vậy tùy ý mà lại đây mới là. Bùi Trần lúc này mới cười nói, nguyên là Phụng Thái Tử ra lệnh, tới thỉnh Lâm Đại Nhân. Quanh mình một tĩnh. Thái Tử. Thái Hậu cũng ngây ngẩn cả người. Hôm nay Thái Tử riêng ở trong phủ mở tiệc, đó là vì Lâm Đại Nhân khánh công. Bùi Trần đạm thanh nói, Lâm Đại Nhân vì Ngân Châu tuyết lở việc nhọc lòng lao động, tự nên khen thưởng. Trong lúc nhất thời, trong điện người biểu tình đều rất là xuất sắc. Bùi Trần lại vào lúc này đứng dậy nói, Thái Tử bên kia còn chờ thần tin tức, thần ngày khác lại đến Vân An nương nương. Thái Hậu lấy lại tinh thần, hơi gật đầu. Lâm Đại Nhân, thỉnh đi. Lâm Thủy Nguyệt nhìn hắn một cái, đứng dậy tùy hắn rời đi. Bọn họ là đi rồi, trong điện lại thật lâu không thể bình tĩnh. Chỉ những cái đó sự đều cùng Lâm Thủy Nguyệt không quan hệ, nàng cùng Bùi Trần thượng Bùi phủ xe ngựa, mới vừa ngồi xuống hạ, liền hỏi hắn, ngươi sớm biết rằng Thái Hậu muốn đem ta thêm ở tuyển phi yến danh sách thượng sự. Bùi Trần hơi đốn, ngay sau đó gật đầu, Thái Hậu hạ ý chỉ, ai cũng phản bác không được. Này Lâm Thủy Nguyệt nhưng thật ra lý giải, nhưng nàng không rõ, không có nguyên văn nàng trộn lẫn, Khánh Vương này sẽ không nên cùng Bạch Mạn Ngữ cộng truy bể tình, tình ý miên man sao. Nơi này biên như thế nào còn có chuyện của nàng. Bùi Trần thấy nàng hãy còn xuất thần, không khỏi nhẹ giọng nói, nhị tiểu thư có thể tưởng tượng hảo nên như thế nào cự tuyệt. Không đợi Lâm Thủy Nguyệt trả lời, hắn liền cười, nếu nhị tiểu thư không muốn chính mình ra mặt, Bùi mẫu nguyện ý đại lao. Đó là trên đỉnh ngỗ nghịch hoàng thất tội danh, cũng sẽ không kêu nhị tiểu thư khó làm. Thấy Lâm Thủy Nguyệt không nói, hắn phục lại nói, nhị tiểu thư tài hoa hơn người, coi như cửu tiêu thượng phượng, Bùi mẫu cam tâm đưa nhị tiểu thư thẳng thượng thanh vân thăng mây. Lâm Thủy Nguyệt khẽ nhúc nhích, ngước mắt xem hắn. Lại thấy hắn cặp kia sao trời hạo hải trong mắt, tràn đầy ôn nhu, chỉ mong nhị tiểu thư chớ lại ngóng trông đương quả phụ là được. Lâm Thủy Nguyệt. Nàng liên chỉ đùa một chút, người này còn nhớ thượng. Bùi Trần không có phi quấn lấy nàng muốn cái kết quả, hơi đốn nháy mắt, nghiêm mặt nói, yến vô hảo yến, nhị tiểu thư cần trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Vừa dứt lời, xe ngựa liền ở thái tử phủ trước cửa ngừng lại. Theo lý mà nói, thái tử hẳn là ở tại Đông Cung. Nhưng Kim Thượng sùng ái thái tử, rất sớm thời điểm liền cho phép thái tử bên ngoài khai phủ, mà cái này thái tử phủ, cũng là trước đây ban cho. Thái tử phủ kiến tạo xa hoa lãng phí, nhân hao phí rất nhiều, còn từng bị người thượng thư buộc tội. Nhưng buộc tội vô dụng, nay tòa hào hoa xa xỉ đến cực điểm phủ đệ, vẫn là lạc thành. Lâm Thủy Nguyệt một đường đi tới, chỉ thấy này khảo cứu phi thường. Trời ra rét lộ hoạt, người tới đều là từ hành lang chỗ nhập phủ. Mà lúc này hành lang gạch, đều là bạch ngọc đúc ra, đi ở mặt trên, càng cảm thấy ấm áp phi thường. Lại là liền cái hành lang, đều thiết có điệu long. Này còn chưa xong. Thái tử mở tiếp chỗ, là một chỗ phòng khách. Vào đông, này phòng khách nội là ấm áp như xuân, có lẽ đều không thể dùng như xuân hai chữ tới hình dung, mà căn bản thượng chính là mùa xuân. Bên ngoài đại tuyết bay tán loạn, này phòng khách nội thế nhưng bày biện mấy chục cây thịnh phong hoa. Thả đều là quý báu chủng loại, như ngụy tím diêu hoàng trở, gọi người không kịp nhìn. Thái tử bữa tiệc người cũng không nhiều, nhưng lại có không tưởng được người xuất hiện ở nơi này. Lâm Thủy Nguyệt cùng Bùi Trần vừa vào thính, ánh mắt đầu tiên thấy, đó là ngồi ở thái tử hạ đầu chỗ Phạm Hằng Chi. Nàng híp lại mắt, theo nàng biết, Phạm Hằng Chi trước đây chính là Khánh Vương Thư Đồng. Lâm đại nhân tới, mau mời ngồi. Phạm Hằng Chi chung quanh mấy người, là thái tử phủ phụ tá, Lâm Thủy Nguyệt đều là không có gì ấn tượng. Nàng vào tịch, lại thấy thượng đầu thái tử lực chú ý dừng ở Bùi Trần trên người. Sao ngươi lại tới đây? Không phải nói gần đây thân mình không khỏe, yêu cầu tĩnh dưỡng sao? Thái tử ánh mắt thâm hiểm, quét Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái, hiện giờ rồi lại rảnh rỗi. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn, còn có như vậy vừa ra. Nàng theo bản năng nhìn về phía Bùi Trần, lại thấy Bùi Trần vẫn là kia phó ôn hòa khiêm tốn bộ dáng, nhẹ giọng nói, nửa đường gặp phải thái tử phủ hạ nhân, nghe bọn hắn nói Lâm đại nhân đi thái hậu trong cung, liền tự mình đi thỉnh. Thái tử hừ lạnh một tiếng. Bùi đại nhân, mau mời ngồi vào vị trí đi. Phía dưới người lại cực kỳ thức thời, dẫn Bùi Trần nhập tòa. Bùi Trần ngồi định rồi sau, nay đến hội còn không có bắt đầu, Phạm Hằng Chi liền bưng chén rượu đến Lâm Thủy Nguyệt trước mặt. Thấy Lâm Thủy Nguyệt dương mắt trông lại, hắn cười khẽ hai tiếng, nghe nói hôm nay Lâm đại nhân ở triều thượng nổi bật cực kỳ, còn chưa tới kịp chúc mừng. Còn thỉnh Lâm đại nhân thứ lỗi a. Lâm Thủy Nguyệt xem nhẹ hắn ngả ngớn bộ dáng, đạm thanh nói, không dám. Lời nói là nói như vậy, nhưng Lâm Thủy Nguyệt đừng nói là cùng hắn cộng uống, thậm chí là liền nâng chén ý tứ đều không có. Phạm Hằng Chi đôi mắt mang theo chút khói mù, nghĩ nghĩ, lại vui cười nói, nói đến, trước đây ta cùng Lâm đại nhân chi gian, có chút cái tiểu hiểu lầm. Bất quá hiện giờ Lâm đại nhân đã ở triều làm quan, về điểm này việc nhỏ, tự nhiên cũng liền không coi là cái gì. Hôm nay ta liền lấy trà thay rượu, hướng Lâm đại nhân bồi tội. Từ trước sự, là ta không đúng, còn thỉnh Lâm đại nhân chớ có cùng ta chấp nhận. Phần 68. Trong sảnh an tĩnh ngay mắt, Phạm Hằng Chi tuy rằng đọc sách, lại không phải cái thật tốt ở chung tính cách. Hắn xuất thân hảo, lại từ nhỏ trà trộn ở hoàng thất con cháu bên trong, dễ dàng sẽ không cho người ta lấy sắc mặt tốt. Kia ông gia còn ở thời điểm, đó là bởi vì ông Huy leo lên hắn, mới làm ông gia đáp thượng Phạm phủ này cây đại thụ. Hiện giờ ông gia không có, nhiều ít liên lụy Phạm phủ. Cũng ít cái túi tiền cấp Phạm Hằng Chi thượng cống, này nhưng không coi là cái gì tiểu hiểu lầm a. Nhiên tắc làm cho thái tử mặt, Phạm Hằng Chi đây là tự cấp nàng dưới bậc thang. Lâm Thủy Nguyệt mới vừa vào triều đình, đối trong triều tình thế không quá hiểu biết. Trước đây thái tử té rất má hạ, nói là không thể nhân đạo khi, vừa lúc trong phủ hai cái cơ thiếp có thai. Một trong số đó, chính là Phạm Hằng Chi thứ tỷ. Vị này phu nhân bị tiếp trở lại kinh thành sau, vì thái tử sinh hạ Lân Nhi. Từ nay về sau, liền bị thái tử nâng vì chắc phi. Đến tận đây, Phạm phủ liền tính cùng thái tử mật không thể phân. Lâm Thủy Nguyệt mỉm cười, Phạm công tử lời nói sai rồi, chúng ta chi gian, vẫn luôn là ngươi ở tìm ta phiền toái. Người chung quanh trợn tròn mắt, Lâm Thủy Nguyệt nhập môn phía trước bọn họ từng có thảo luận, lại cũng không nghĩ tới Lâm Thủy Nguyệt sẽ như thế trả lời. Phạm Hằng Chi sắc mặt âm trầm nháy mắt, nhưng ngay sau đó nghĩ tới cái gì, giãn ra khai mày. Cũng là, Lâm đại nhân hiện giờ xưa đâu bằng nay, lại thâm chịu hoàng thượng sủng tín, tự nhiên xưa đâu bằng nay. Hắn hơi đốn nháy mắt, đông nhiên từ trong lòng móc ra một vật, đặt ở Lâm Thủy Nguyệt trước mặt. Là một phong tấu chương. Lâm đại nhân như thế lợi hại, như vậy chuyện này, nghĩ đến cũng không phải việc khó. Phạm Hằng Chi cười như không cười, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, còn thỉnh Lâm đại nhân tự mình đem này tấu chương trình cấp thánh thượng. Không khí đông lạnh. Lâm Thủy Nguyệt nhìn kia tấu chương, rũ mi không nói. Làm cho thái tử mặt, Phạm Hằng Chi móc ra như vậy cái đồ vật, nói là hắn ý tứ, kỳ thật lại là thái tử bày mưu đặt kế. Mà này tấu chương nội dung không biết ra sao, khiến cho Lâm Thủy Nguyệt đưa. Đây là muốn cho Lâm Thủy Nguyệt toi mạng a. Đương nhiên, ta đây là thỉnh cầu, Lâm đại nhân cũng có thể cự tuyệt. Phạm Hằng Chi mắt lạnh xem nàng, chỉ là từ nay rồi sau đó, liền thỉnh Lâm đại nhân hảo hảo làm chính mình Lâm tiểu thư, phụng dưỡng bút mực, chớ có nhúng tay triều đình việc. Lâm đại nhân hiểu chưa? Hắn dứt lời, lại cười khẽ nháy mắt, này tiếng cười rất là khinh mạn tùy ý, làm như ở cười nhạo Lâm Thủy Nguyệt không biết tự lượng sức mình. Cho rằng chính mình thật sự có thể ở triều thượng dừng chân, buồn cười. Tuyển đi. Hôm nay hết thể đều là thiết kế qua, từ thái tử mở tiệc nói vì Lâm Thủy Nguyệt tan mừng, đến Phạm Hằng Chi ra tới xin lỗi cho nàng tấn bốc, cuối cùng vòng tới rồi này một phong tấu chương thượng. Ai đều biết, này tấu chương là phỏng tay khoai lang, vấn đề hiện tại bại ở Lâm Thủy Nguyệt trước mặt liền hai lựa chọn, hoặc là tiếp được tấu chương, hoặc là tự triều thượng xin từ trước. Sự ra đột nhiên. Lâm Thủy Nguyệt không có làm cho bọn họ chờ lâu lắm, nhẹ giọng nói, còn thỉnh thái tử cấp thần chút thời gian. Lâm đại nhân, việc này chính là ta thỉnh cầu, cùng thái tử ra có quan hệ gì? Dù sao cũng hai lựa chọn, cần gì suy xét lâu như vậy? Phạm Hằng Chi không kiên nhẫn nói. Sự tình quan trọng. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt bình tĩnh. Hảo, cô liền cho ngươi chút thời gian làm ngươi suy xét. Thái tử cười khẽ, kia ý cười lại hoàn toàn không đến đáy mắt, chỉ là ngươi nhưng ngàn vạn nghĩ kỹ rồi, chớ có làm ra sai lầm lựa chọn, kêu chính mình hối tiếc không kịp. Bọn họ vốn cũng dự đoán được Lâm Thủy Nguyệt chưa thấy qua bậc này trường hợp, không thiếu được đã chịu kinh hách, khó có thể lựa chọn. Còn có, cô kiên nhẫn hữu hạn, nhiều nhất cũng chỉ có thể cho ngươi 5 ngày thời gian. Lâm Thủy Nguyệt gật đầu đồng ý, từ đầu đến cuối, chưa rỗi tay đi lấy kia phân tấu chương, cũng chưa từng lấy mắt thấy quá. Vậy như vậy định ra, 5 ngày lúc sau, ta chờ Lâm đại nhân tin tức tốt. Phạm Hằng Chi đối Lâm Thủy Nguyệt âm châm cười. Yến hội sau khi kết thúc, Bùi Trần cùng Lâm Thủy Nguyệt lần lượt rời đi. Phạm Hằng Chi mấy người còn ở thương nghị, thái tử lại bỗng nhiên tạp trong tay trung trà. Phanh! Hành sự phía trước, cô nói qua việc này không được báo cho Bùi Trần, là ai thấu tin tức kêu hắn biết đến. Hầu hạ cung nhân sôi nổi quỳ xuống, run bần bật không dám ra tiếng. Phạm Hằng Chi trần chờ nháy mắt nói, hắn bị bệnh nhiều thế này thời gian, chúng ta làm sự đều là chưa báo cho qua hắn. Nghĩ đến, hẳn là như hắn theo như lời, là đi thỉnh Lâm Thủy Nguyệt khi ra đường rẽ. Chương 85 3 hợp 1. Thái tử như cũ mặt lộ vẻ không vui. Thấy thế, Phạm Hằng Chi chỉ có thể đem đi thỉnh Lâm Thủy Nguyệt hạ nhân xử trí. Không nghĩ tới chính là, sáng sớm hôm sau tới rồi trên triều đình, phát hiện việc này không riêng Bùi Trần biết đến, mà là toàn bộ kinh thành đều đã biết. Lâm Thủy Nguyệt này chính tứ phẩm nữ quan tiền nhiệm ngày thứ hai, liền tố cáo nghỉ bệnh. Xin nghỉ phía trước, nàng chỉ đi quá thái tử phủ. Chứ ngoài ra, còn có Bùi Trần ở Thái Hậu trong cung theo như lời kia phiên lời nói, đều kêu triều dã nghị luận sôi nổi. Lâm triều sau khi kết thúc, tiền các lão vài vị lão thần đi ở cùng nhau. Tiền các lão nhìn hạ bên ngoài thiên, lắc lắc đầu. Nàng mới vào triều đình liền triển lộ mũi nhọn, theo lý mà nói, là nên chịu chút tra tấn. Một vị khác các lão lại thở dài nói, nhưng này tra tấn không khỏi cũng quá lớn, một cái nữ quan thôi, thế nhưng đáng giá thái tử tự mình ra mặt. Triều đình mãnh liệt, không chỉ như vậy. Nữ tử đặt chân dưới, càng hiện gian nan. Lần này nàng nếu chịu không nổi đi, cũng xác thật là khó có thể ở trong triều dừng chân. Mọi thuyết xôn xao, nhưng trừ bỏ tuổi trẻ chút quan viên, đại đa số người đều rõ ràng, Lâm Thủy Nguyệt kiếp nạn này sợ là khó khăn. Lâm Lãng tâm tình phức tạp, trở lại trong phủ sau, tìm Tần Thị lại đây, cẩn thận hỏi đến ngày ấy ở Thái Hậu trong cung sự. Nghe được Thái Hậu đem Lâm Thủy Nguyệt tên thêm tới rồi tuyển phi bữa tiệc, Lâm Lãng đông chốc đứng dậy, như vậy chuyện quan trọng, ngươi như thế nào không còn sớm chút nói cho ta. Tần Thị trên mặt có chút không được tự nhiên. Gần chút thời gian không phải xem láo ra vì nàng việc ném mặt mũi, nỗi lòng không tốt, ta lúc này mới thật tốt. Lâm Lãng kiềm chế trụ chính mình muốn phát hỏa xúc động, trầm mặc một lát sau nói, ngươi đi. Tần Thị ngơ ngẩn, đi làm cái gì? Đi ngõ Thu Diệp đem Lâm Thủy Nguyệt mời đi theo. Lâm Lãng rất là táo bạo, nghe rõ, là thỉnh. Tần Thị bất đắc dĩ, chỉ phải đồng ý. Chờ tới rồi ngõ Thu Diệp bên kia, lại ăn cái bế môn canh. Mở cửa gã sai vật là Lâm Thủy Nguyệt tự Lâm Phủ Trung mang quá khứ. Tất nhiên là nhận thức Tần Thị, bất quá lại chưa làm nàng đi vào. Tiểu thư ngày gần đây sự vội, ngài mời trở về đi. Chỉ chưa như vậy câu nói, tiêu Tần Thị tức giận đến quá sức, liền đem cửa đóng lại. Tần Thị tức giận vội vàng mà đi rồi, việc này cũng không tránh được những cái đó nhìn chằm chằm Lâm Thủy Nguyệt động tĩnh người đôi mắt. Xem như vậy, xác thật là gặp phải nan đề.